chỉ kém một bước cuối cùng. Sau 3 tháng, Đậu Trường Sinh muốn đi ra. Lần này Dương La không có lựa chọn tiếp tục chờ, mà chính là bước về phía trước một bước. Dương La sớm đã kịp phản ứng, chỉ là đến tiếp sau là kiểm tra một chút, nhìn xem Lôi Thần là có hay không lại trì hoãn thời gian, hiện nay có thể xác định, Lôi Thần cũng là đang kéo dài thời gian. Dương La mới đi ra khỏi một bước, Lôi Thần liền đã xuất hiện tại Dương La trước mặt, chủ động mở miệng nói, Đậu Trường Sinh vẫn chưa có việc, ngược lại là thu được một trận tạo hóa. Phí tổn thời gian nhiều hơn một chút. Cụ thể nguyên do chờ đợi Đậu Trường Sinh sau khi ra ngoài, các ngươi có thể nói chuyện. Nhưng bây giờ ngươi không thể tiếp tục tiến lên. Dương La sắc mặt âm trầm, thần sắc không vui nói, tộc ta Thiên Kiêu ở đây, ngươi thần tộc thì đối xử như thế. Ta hoài nghi các ngươi đã đối với tộc ta Thiên Kiêu ra tay, bây giờ chỉ là đang kéo dài thời gian. Ta nhất định phải nhìn thấy Đậu Trường Sinh. Không phải vậy ta chọn rời đi, trở lại trong tộc bẩm báo hết thảy, đến lúc đó thần tộc liền muốn gánh chịu nhân tộc tức giận. Long tộc chính là vết xe đổ, ta hy vọng thần tộc thận trọng cân nhắc, Lôi Thần ngươi cẩn thận trả lời. Lôi Thần ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Dương La, thản nhiên mở miệng nói, muốn gặp đây không phải việc khó, nhưng ta cần ngươi hướng Tiên Đạo phát thệ, sẽ không đem nhìn thấy một màn tiết lộ ra ngoài. Nhất là phía ngoài còn lại các tộc, tuyệt đối không thể bị bọn họ biết được, ta sợ bọn họ vô pháp tiếp nhận. Dương La trực tiếp điểm đầu, chủ động hướng Thiên Đạo phát thệ về sau, Lôi Thần lúc này mới mang theo Dương La hướng về Hóa Tiên Trì mà đi, nhân tộc nơi này cần trấn an, còn lại các tộc liền tốt đánh ra sáu. Minh Thần Điện. Đi qua mười mấy tôn thần ma ồn ào về sau, Minh Thần Điện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là Minh Thần Điện chi chủ, Minh Thần đến bây giờ còn chưa từng trở về. Bây giờ Minh thần điện vệ sĩ đã bắt đầu tuần tra, lại một lần nữa khôi phục nghiêm mật phòng ngự. Nhưng tất cả những thứ này, đối với sinh trưởng ở đây khí mà nói, khắp nơi đều là lỗ thủng, trở về Minh Thần Điện, giống như trở lại trong nhà mình mở dạng, căn bản cũng không có xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thành công trở lại Minh Thần Điện về sau, coi trọng mới ngụy trang thành làm một tên nô bộc, chậm rãi đi tại ngọc thạch lát hành lang bên trong, chậm rãi đối với đi qua một vị đệ nhất thần tộc hạ bái, trong lòng bắt đầu đối thần tôn nói, lần này chúng ta tại sao muốn về Minh Thần Điện? Hiện nay là muốn để Minh Vương tổ chức hạch tâm nòng cốt, bắt đầu che giấu, tranh thủ tránh thoát đại thánh tẩy. Đại thánh tẩy? Chuyện này chỉ là tại thần tộc thượng tầng lưu truyền, tin tức không cấm bị thần ma biết, có thể nghiêm khắc cấm đoán phàm tục biết. Phàm tục số lượng nhiều lắm, tin tức này lưu truyền tới, rất dễ dàng gây nên thần tộc khủng hoảng, đến lúc đó trên trời thần cảnh đem về xa vào đến hỗn loạn bên trong, đến mức trên đất bằng thần tộc bạo động, cái kia đối trên trời thần tộc mà nói, căn bản tuyệt không trọng yếu, đều không có đặt vào lo nghĩ của bọn hắn, trực tiếp bị bọn họ bỏ qua. Nhưng lưu truyền tại thần ma ở giữa đại thanh tẩy, hiện nay đã bị khí biết. Thần tôn đặc lưu âm thanh vang lên, trốn tránh đây không phải biện pháp. Đại thanh tẩy phát động về sau, bọn họ tuân theo thả giết lầm, không bỏ sót sách lược. Minh Vương tổ chức căn bản là không có cách ẩn tàng, các ngươi hạch tâm lực lượng, toàn bộ đều là lục địa thần tộc. Chỉ cần bọn họ chết rồi, Minh Vương tổ chức đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích, ngươi muốn để bọn hắn thoát đi thần tộc chi địa, cái này cũng là không thể nào, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, thần tộc làm sao lại muốn không đến. Hiện nay thần tộc khẳng định phong tỏa tứ phương, hoặc là bí mật giám thị lên, bất luận một vị nào chủ động rời đi thần tộc chi địa, đều sẽ bị đánh dấu lên, từ đó bị thần tộc bắt đầu điều tra, nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Minh Vương tổ chức. Cho nên chúng ta nhất định phải làm một ít chuyện, đi hấp dẫn thần tộc chú ý lực, nhờ vào đó hiểm hộ Minh Vương tổ chức rút lui, chỉ cần hạch tâm nòng cốt lực lượng vẫn còn, như vậy Minh Vương tổ chức thì có ngóc đầu trở lại một ngày. Khi đã bị thần tôn thuyết phục, không khỏi mở miệng hỏi, làm cái gì có thể hấp dẫn thần tộc chú ý lực? Muốn là phổ thông việc nhỏ, thần tộc căn bản sẽ không để ý. Trừ phi giống như là Minh Thần mất tích đại sự như vậy, mới có thể hấp dẫn thần tộc ánh mắt tụ vào. Nhưng chỉ là bằng vào chúng ta, cũng không làm được đại sự như vậy. Thần tôn trầm giọng nói, không. Ngươi xem thường chính mình, cũng xem thường bản tôn. Chúng ta không chỉ là muốn làm đại sự, còn muốn làm đại sự kinh thiên động địa. Để Minh Thần lại một lần nữa mất tích, cái này không tính là gì. Chúng ta muốn giết Minh Thần. Khí nhướng mày, khó xử mở miệng nói, giết một lần Minh Thần cũng có thể động đậy dùng chết thay bảo vật phục sinh. Đây là một chút tác dụng đều không có, chứ đừng nói là chúng ta cũng không có năng lực giết Minh Thần. Thần Tôn nói, không phải giết một lần Minh Thần, là liên tục giết hai lần, tránh thức đem Minh Thần giết chết, để hắn liền phục sinh, cơ hội đều không có. Khí trực tiếp lắc đầu nói, cái này thuần túy là ý nghĩ hao huyền. Ta đã qua nằm mơ tuổi tác, loại này nằm mơ ban giữa ngày là muốn cũng không dám nghĩ. Lại nói Minh Thần cũng là có thể tranh thủ, đây chính là thần tộc trụ cột, chúng ta làm sao có thể giết Minh Thần, chính mình bẻ gãy một cái trụ cột. Thần Tôn cười lạnh nói, Minh Thần người này chỗ nào có thể tranh thủ, vị này từ đầu đến cuối đều là không có lòng tốt. Hắn bất quá là tại lợi dụng chúng ta mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, hiện nay chiếm cứ cao vị, toàn bộ đều là đánh tới đối tượng, cho dù là ngay trong bọn họ có người vô tội, thế nhưng tuyệt đối không thể lưu tình. Ngươi muốn bình đẳng, tự do, cải biến thần tộc trật tự. Nhưng bọn hắn là cựu trật tự đến lợi người, ngươi muốn tranh thủ. Minh Thần liền xem như quy hàng, lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Hắn hiện nay đã là thần tộc cao tầng, trừ phi là trở thành thần vương, một bộ tộc lãnh tụ mới có thể để hắn động tâm. Đến tại cái gì bình đẳng, tự do, đối với Minh Thần loại này tam quan cố định, không có bị chèn ép đến lợi người, căn bản là không có cách hấp dẫn hắn. Bây giờ cân nhắc đây hết thảy cũng quá sớm, hiện nay là bảo toàn Minh Vương tổ chức, làm một đại sự, hấp dẫn thần tộc ánh mắt, cái này mới là chủ yếu nhất. Lựa chọn Minh Thần là bởi vì Minh Thần mất tích một chuyện, mới đi qua không lâu, muốn làm Minh Thần ra chuyện, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Mà lại Minh Thần thực lực cũng là thần tộc tiên thiên thần ma bên trong hạt chót. Đây không phải Minh Thần chiến lược không cao, mà chính là Minh Thần nhiều năm như vậy nghiên cứu, muốn mở ra lối riêng, mượn nhờ cửu vũ đại giới đường rẽ vượt qua, quá mức trầm mê trong đó, bây giờ cảm quan chỉ độn, võ nghệ lạnh nhạt, thực lực giảm xuống không ít. Vốn là kinh lịch bị phong ấn một chuyện, đối Minh Thần không phải chuyện xấu, Minh Thần bị này kích thích, nhất định muốn rửa sạch nhục nhã, đến đón lấy để cao cảnh giác, bắt đầu ma luyện võ nghệ, chiến lực sẽ có tăng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác đến đón lấy Dương Thần xuống đài, Viêm Thần thượng vị, Minh Thần làm Viêm Thần kẻ ủng hộ, bây giờ cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đang ở vào Xuân Phong đắc ý, cái kia một điểm sỉ nhục cùng ủy khuất, sớm cũng không biết biến mất ở nơi nào. Liền xem như còn nhớ rõ, muốn ma luyện võ nghệ, đây cũng là cần thời gian. Hiện nay ngắn ngủi này 2 năm tả hữu thời gian, chúng ta tỉ mỉ quan sát qua, Minh Thần không phải cao hứng, cũng là tại cao hứng trên đường. Đắc ý vong hình phía dưới, bây giờ Minh Thần cho rằng sẽ không có người xuống tay với chính mình, cho nên lúc này là Minh Thần càng thêm hư nhược thời điểm. Lấy Minh Thần trước mắt tâm tính, còn có tự thân trạng thái, hắn là thần tộc yếu nhất tiên thiên thần ma. Khi lắng nghe thần tôn phân tích, chậm rãi đi về phía trước đường, trong lòng không ngừng biểu thị tán thành. Có thể cho dù là Minh Thần là yếu nhất tiên thiên thần ma, nhưng đó cũng là tiên thiên thần ma, cái này yếu cũng chỉ là tại thần tộc mà nói, muốn là cầm đến ngoại giới, vạn tộc tiên thiên thần ma so sánh, Minh Thần cũng là ở vào gần phía trước vị trí, được xưng tụng cường đại hai chữ. Khẽ lắc đầu nói, chúng ta nơi nào có năng lực giết Minh Thần? Khí tâm bên trong không chắc chắn, bất quá chợt có chỗ minh ngộ, sinh ra cao hứng nói, chẳng lẽ là thần tôn ngài đã có thể vận dụng chân thân lực lượng, có thể để cho ta đối đầu tiên thiên thần ma? Nếu là có này chiến lực, như vậy ta núp trong bóng tối đánh lén, cái này tỷ lệ thành công không nhỏ. Thần tôn cười lạnh nói, vừa mới nói đã không nằm mơ, hiện nay liền bắt đầu làm nằm mơ ban giữa ngày. Ta chân thân muốn là khôi phục, một cái tay liền có thể bóp chết Minh Thần, còn muốn ngươi làm gì? Liền xem như tăng cầm ngươi chiến lực, ngươi bây giờ liền thần ma đều không phải là, muốn thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực, có thể cùng Minh Thần nhất chiến, trong thiên hạ làm sao lại có chuyện như vậy? Cái này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thần tôn lời nói còn không đợi nói xong, khí trực tiếp nói, Đậu Trường Sinh có thể. Đông Hải nhất chiến, Đậu Trường Sinh chém giết Bạch Long, sau cùng làm cho Bạch Long cái này một tôn tiên thiên thần ma tự bạo. Đậu Trường Sinh bây giờ còn không có đột phá đến thần ma, ngài đây là tận mắt nhìn đến. Thần tôn trầm mặc, Đậu Trường Sinh cái này lấy phàm tục chi thân, bức tử một tôn tiên thiên thần ma, cho dù là trong đó có một ít tiểu mờ ám, có thể đây rốt cuộc sự thật. Đậu Trường Sinh làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, có thể nói là hủy tam quan. Đây cũng là thần tôn nguyện ý tin tưởng Đậu Trường Sinh là ứng kiếp người trọng điểm một trong. Ứng kiếp người, đây là một loại tồn tại đặc thù. Không nên nhìn hắn thực lực nhỏ yếu, địa vị ti tiện, làm nhất triều khởi thế, thế bất khả kháng, quét ngang hết thảy lưu xà quỷ thần. Bất luận ngươi là cái gì đế vương tướng tướng, hoặc là thiên tiên bất hủ, chỉ cần là đối địch với bọn hắn, trên cơ bản cũng khó khăn trốn một chữ chết, miễn cưỡng sống sót cũng không có cái gì kết cục tốt. Bọn họ có thể làm đến đủ loại chuyện bất khả tư nghị, một số thậm chí là không thể thực hiện sự tình, bọn họ cũng sẽ đánh vỡ ngươi tam quan hoàn thành. Đây chính là ứng kiếp người khủng bố. Thần tôn lão bằng hữu, mấy vị cũng là loại thân phận này. Bọn họ có thể trở thành lão bằng hữu của mình, cũng là xử lý lão bằng hữu của mình thượng vị. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến, mới xuất đạo thời kỳ, một hơi liền có thể thổi chết ra hỏa, sau cùng cứ thế mà bỏ tới cùng mình cùng tầng thứ. Thần tôn trầm mặc, thượng cổ thời kỳ ứng kiếp người, cũng không có bây giờ khủng bố. Tại thần tôn xem ra, Đậu Trường Sinh mới hơn 10 năm thì khủng bố như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn hắn bắt đầu khôi phục, lượng kiếp thăng cấp trở thành vô lượng lượng kiếp nguyên nhân. Cái này một cái thời gian, cũng là một cái trọng điểm. Hơn 10 năm a, phổ thông nhân tộc người tu hành, liền tông sư đều không ngã, có thể Đậu Trường Sinh đều có thể bức tử tiên tiên thần ma. Thần tôn trầm mặc một hồi, lúc này mới chủ động nói, Đậu Trường Sinh cái kia không tính, đây không phải là người. Thần tộc cũng không muốn lựa quanh, nhất là đàm luận Đậu Trường Sinh cái đề tài này, mà chính là chủ động nói ra kế hoạch nói, để ngươi thu hoạch được tiên tiên thần ma chiến lực, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng giết người, không nhất định chính là muốn chính diện đánh giết, quang minh chính đại nhất chiến. Dung độc, đây cũng là một loại phương pháp. Nguyền rủa cũng có thể. Còn có thể bố trí bẫy dập, đi bức bách Minh Thần chủ động chết lần trước. Mỗi loại phương pháp không ngừng bị thần tôn nói ra, cái này bất luận một loại nào, muốn giết chết tiên thiên thần ma, cái này đều là không thể nào, muốn là nhiều loại phương pháp cùng một chỗ sử dụng, mới là có hy vọng. Nhưng hy vọng cũng không lớn, tiên thiên thần ma quá mạnh. Đây cũng là thần tôn nếm thử nguyên nhân, thường quy lên không được, nhưng muốn là mượn nhờ ứng tiếp người khí số, bọn họ chủ động làm loạn thần tộc, đây là phù hợp thiên địa đại thế, xác suất thành công thì có. Sự tinh thành, chính mình suy đoán trở thành sự thật. Muốn là thất bại, cũng có thể mượn lấy Minh Thần gặp chuyện, kinh động thần tộc, hấp dẫn thần tộc ánh mắt, vì Minh Vương tổ chức rút lui ẩn nút xuống tới làm chuẩn bị. Tính của cả hai phía đây đều là một cái rất tốt kế hoạch, thành bại đều có thể tiếp nhận. Kỳ thật thần tôn càng thêm lo lắng một việc, cái kia chính là mình nhất cử nhất động đã là số trời một bộ phận. Mình đã nhập kiếp, trở thành đại kiếp một bộ phận, lần này chính là mượn nhờ tay mình, đẩy mạnh một trận đại loạn xuất hiện. Đương nhiên cái này cũng có thể là trùng hợp. Thần tôn cũng biết mình thiếu hụt, thì dễ dàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái này một cái khuyết điểm, ăn rồi rất nhiều thua thiệt. Thần tôn cũng cố ý cải biến, có thể cái này não tử thì khống chế không nổi, thì ưa thích sinh ra liên tưởng. Đây cũng không phải là đều là chỗ xấu, có lúc bởi vì chính mình liên tưởng quá độ, thành công cứu vãn qua chính mình, khi đó là gặp ưa thích trăng người yếu địch nhân. Lần này là suy nghĩ nhiều, vẫn là thật có việc. Chờ đợi Minh Thần sống hay chết liền biết. Chương 742, cựu đại thần ma đặc thù có 10 cái rất bình thường đi. Bất diệt chân linh, bất diệt chi khu. Hai đại thần ma đặc tính tương hợp, liền sẽ hoàn thành linh cùng thiết hợp, cấu thành một đại thần ma đặc thù linh độ hợp nhất. Cái này linh cùng nhục đại biểu cho hai đại đạo lộ, luyện khí một đạo cùng luyện thể một đạo, nhỏ yếu thời kỳ, hai đạo phân chia rõ ràng, nhưng khi thực lực cường đại về sau, cái này hai đầu đạo đường cũng đã bắt đầu dần dần khép lại, dần dần bắt đầu quý nhất. Làm linh nhục hợp nhất sau khi hoàn thành, không dám nói là hai đạo cũng là một đạo, nhưng đã có cái này một loại xu thế. Cựu đại thần ma đặc thù, đây đều là vô cùng tồn tại đặc thù. Trong đó hai loại là từ cá nhân nói cấu thành, còn lại bảy loại đều cơ bản cố định. Cái này bảy loại đặc thù, mỗi một loại đều không thể coi thường. Có thể vô hạn cường hóa đi xuống, như là thần thoại truyền thuyết có thể dựa vào danh vọng, sử dụng danh tiếng mà tăng cường, sau cùng thậm chí là hóa giả vì thật. Có thể diễn hóa xuất tín ngưỡng, long khí chờ một chút các mặt lực lượng. Còn lại như là bất diệt linh, cũng có thể vô hạn cường hóa, luân hồi chuyển thế, nguyên linh không muội, đây chỉ là sơ cấp tầng thứ, lại cao một cái cấp độ, bất diệt nguyên linh có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý đoạt xá người khác, một lần nữa hoàn thành phục sinh. Nhất niệm chi gian, long trời lở đất. Thất đại thần ma đặc thủ, không ngừng đi xuống, đi đến cực hạn, như vậy đây đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mà cái này thất đại thần ma đặc thủ, vẫn chưa là võ đạo sáng tạo, mà là tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, đều có này một đạo đi đến cực hạn cường giả. Võ đạo lựa chọn cái này thất đại thần ma đặc thủ, cũng là có thể tiếp tục đi tới đích. Đồng thời cũng bởi vì cái này thất đại thần ma đặc thủ, đều là bù đắp bản thân con đường, bất luận là nguyên linh vẫn là nhục thân, hoặc là danh tiếng cùng pháp lực chờ một chút, đây đều là muốn đối với mình bù đắp, từ đó hoàn thành thủy biến. Võ đạo không truy cầu phức tạp pháp thuật, không có hoa mỹ tiên thuật, chỉ truy cầu cá nhân chiến lực. Đại bộ phận chiến lực đều là từ bản thân hoàn thành, không giống như là thượng cổ tiên đạo, mạnh không mạnh, đầu tiên muốn nhìn pháp bảo. Thần binh là dệt hoa triển đấm, trừ phi là vượt qua đại tầng thứ, không phải vậy đối võ đạo mà nói, đây không phải cực kỳ trọng yếu, không lại bởi vì đã mất đi thần binh, liền trở thành dê đợi làm thịt. Làm linh nục hợp nhất sau khi hoàn thành, đậu trường sinh biết mình gom góp cựu đại thần ma đặc thù thời gian đã bắt đầu đến ngược. Còn sót lại thần ma đặc thù đều không khó, bất hủ ý chí chỉ kém một đường mà thôi, phương diện này trở về mượn nhờ Tịnh Thế Bạch Liên bế quan một lần là đủ. Thậm chí là không cần Tịnh Thế Bạch Liên cũng được, bất quá muốn nhiều phí tổn mấy năm thời gian. Mà cựu đại thần ma đặc thù bên trong, hai loại có thể từ chính mình xác định tương lai con đường đặc thù. Trong đó một loại đã là trời sinh chiến thần, còn lại một loại phải dùng tại vô tướng chi phong phía trên. Tại thế cầu thần đã bị từ bỏ. Nhưng dựa vào cái gì? Cái kia nào đó đậu thật sự là một lời khó nói hết. Kim Đậu trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu tâm tình. Thiên hạ võ đạo chính là từ tiền nhân khai sáng, con đường tu hành làm từng bước, cái này không có sai lầm, nhưng cũng không thể một mực theo đi. Tiền nhân khai mở 9 loại thần ma đặc thù, vì sao ngươi liền muốn cố định tư duy, nhất định muốn 9 loại là được? 10 loại không được sao? Cửu vi số chi cực chế, cái này vẫn chưa có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng 10 đại biểu cho viên mãn, hoàn mỹ. Lại tăng thêm một cái thần ma đặc thù, tăng thêm phía trên tại thế cầu thần, tự khai một đường, đây mới là cách làm chính xác. Vì thế lãng phí một chút thời gian, dùng nhiều cái 10 năm thời gian 20 năm lại đi đột phá, cũng đáng. Đem cái này một cái thời gian tăng thêm, cũng mới hơn 50 tuổi thần ma, đây cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Nói một câu không khách khí, tại phàm tục đi tính toán thời gian, đến thần ma về sau, muộn 10 năm, sớm 10 năm, cái này đều không có ảnh hưởng, ngươi liền xem như phải chết, hơn 200 tuổi chứng đạo thần ma. Như là ám vương một dạng, nhưng làm nhất chiều sau khi đột phá, vẫn là tuổi xuân đang độ, là một cái thanh niên. Kim Đậu nội tâm thở dài một tiếng, chính mình quả thực là lão mụ tử, đối nào đó đậu cầm nát tâm. Lại tăng thêm một cái thần ma đặc thủ, đây là tất nhiên việc cần phải làm. Mặc dù là tại thế cầu thần, ảnh hưởng lớn nhất là nào đó đậu, có thể Kim Đậu cũng nhất định phải đi làm, bởi vì bọn hắn chính là một thể, thêm một cái thần ma đặc thủ, bọn họ tiềm lực đem về càng lớn, đi càng xa, có năng lực trùng kích chí cao. Đây là lâu dài mà nói, hiện thực một chút, tại thế cầu thần tăng cường, mệnh cũng có thể nhiều mấy đầu. Bây giờ vốn lại ít một cái mạng, muốn là vãn hồi mặt trái trạng thái, sẽ ít hơn nữa một cái mạng. Nhất phẩm tu vi về sau, một cái mạng là muốn 20 vạn tu vi giá trị. Hai cái mạng cũng là 40 vạn tu vi giá trị. Cái này một khoản tu vi giá trị bây giờ là lỗ hổng, nhất định phải bổ sung, bằng không thì chết cũng là thật chết rồi. Tại thế cầu thần tầm quan trọng, lập tức nổi bật đi ra. Minh thần a, phải chết. Kim Đậu trong đầu đột nhiên sinh ra sát nghiệm. Hà thần khế ước còn có thể vận dụng 2 lần cơ hội, chỉ có thể cường hóa 2 lần, nhưng bọn hắn hết thể có 3. Cái này xuất hiện 3 chọn 2 vấn đề. Từ bỏ bất kỳ một cái nào, đều sẽ sinh ra thai hoàng ẩm. Hình tam giác mới là vững chắc nhất. 3 chân mới có thể thế chân vạc. Mà muốn cường hóa tại thế cầu thần lực lượng, cái này vẫn chưa là hoàn toàn muốn dựa vào Hà thần khế ước lực lượng, hiện nay đây là một loại thiên phú, đã không phải là từ không tới có, chỉ là ở vào trong tưởng tượng, thiên phú đã cố định hóa, hiện nay cũng là đem thiên phú thăng cấp mà thôi. Mà muốn thiên phú thăng cấp, nhất định phải dính đến phương diện này tri thức, luân hồi võ học, thương quan nghiên cứu, vân vân. Nhân tộc chỗ đó có thể mượn nhờ quan hệ, tự nhiên là có thể thu được, trên cơ bản không có gì độ khó khăn, nhưng ở thần tộc nơi này, muốn lấy được lời nói, cũng không phải chuyện quá khó khăn, chỉ là có một ít tốt tốn thời gian. Rất nhiều thứ làm thần tộc tín nhiệm chính mình, tự nhiên sẽ cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh không có cái này một cái thời gian. Thu hoạch được thần tộc tín nhiệm, đây không phải một ngày hai ngày có thể làm được, cũng không phải 8 năm 10 năm liền có thể sự tỉnh, đây là muốn hàng trăm hàng ngàn năm, lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò mới có thể từ Đậu Trường Sinh đi nắm giữ thần tộc hạch tâm cơ mật, cái này cùng trước mắt nỗ lực bất hủ tư nguyên khác biệt. Tư nguyên là chết, tổn thất thần tộc cũng chỉ là đau lòng một chút, nhưng muốn là đã mất đi một số bí mật, mang tới ảnh hưởng là to lớn, đây là muốn siêu bỏ tài nguyên hao tổn. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, liền xem như Đậu Trường Sinh bị thần tộc tín nhiệm, xem như đời sau lãnh tụ đến bồi dưỡng, có thể Đậu Trường Sinh cần chính là minh thần nhất cắt truyền thừa, minh thần sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Đậu Trường Sinh, đem hết thể đều giao cho Đậu Trường Sinh sao? Đó là không sẽ. Minh thần liền xem như dốc hết tất cả bồi dưỡng Đậu Trường Sinh, cũng sẽ ở sau cùng chỗ mấu chốt có giữ lại, minh thần sẽ trước khi chết đem hết thể truyền thừa giao phó cho Đậu Trường Sinh. Đây là chính ý tưởng của người thường, Đậu Trường Sinh cho rằng minh thần cũng như thế. Cho nên song phương thì có xung đột. Đậu Trường Sinh trong nội tâm thở dài một hơi. Không phải muốn giết minh thần, mà chính là minh thần chặn đường. Bất quá Đậu Trường Sinh không có ý định lần này ra tay, mới phát sinh một lần minh thần bị phong ấn sự tình, lại hạ thủ, sự tình mang tới ảnh hưởng quá lớn. Thần tộc nơi này quan hệ, còn dự định kinh doanh đi xuống. Đậu Trường Sinh tâm phân hai dùng, một bên chính khống chế thủy biến, một bên khác bắt đầu tự hỏi tương lai của thế. Làm linh nhục hợp nhất hoàn thành mấy mắt, Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu thủy biến. Hóa tiên chỉ bên trong lực lượng liên tục không ngừng tràn vào thể phách bên trong, bắt đầu thẩm thấu huyết nhục cùng cốt cách, thối luyện trong đó tạp chất, không ngừng bắt đầu thăng hoa. Nguyên một đám huyệt khiếu mở rộng, tràn ngập ra ánh sáng chói lóa. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh giống như một vòng mặt trời, tỏa sáng chói lọi. Quang mang này sau một khắc, lại là ảm đạm xuống, không ngừng tràn ngập quang mang, lại là cho người ta một cỗ ảm đạm, tràn ngập một cỗ áp lực khí tức. Trong nháy mắt hóa tiên chỉ trên không, đã bắt đầu trong âm âm khí. Lần này thủy biến, thần tộc bỏ hết cả tiền vốn, vận dụng to lớn tư nguyên, chính là muốn linh lục hợp nhất mang tới thuế biến không đủ, như vậy thì mượn nhờ ngoại lực hoàn thành. Cái này một cỗ lực lượng, muốn là tại đột phá thần ma lúc, dễ dàng liền có thể đem Đậu Trường Sinh đẩy tới tiên tiên cựu vũ thần thể. Nhưng lần này tương đối khó khăn, cựu vũ thần thể hướng về tiên tiên cựu vũ thần thể thuế biến, mỗi một chi tiết nhỏ, tiêu hao lực lượng đều cực kỳ to lớn. Đây là chuyện tất nhiên, bởi vì Đậu Trường Sinh muốn là tại phàm tục tầng thứ, liền có thể hoàn thành tiên tiên cựu vũ thần thể, như vậy làm Đậu Trường Sinh đột phá thần ma về sau, lại hoàn thành một lần thuế biến, cái này là có thể tại tiên tiên cựu vũ thần thể bên trong bước ra một bước dài. Khoảng cách như vậy bất hủ thể chất tiến thêm, mà lúc này đây Đậu Trường Sinh mới là thần ma mà thôi, đợi đến đột phá tới tiên tiên thần ma lúc, lại là một lần thủy biến, Đậu Trường Sinh có thể đem thể chất tấn thăng trở thành bất hủ thể chất. Dạng này thể chất đều dẫn trước cảnh giới một cái đại cảnh giới, đây là phi thường hiếm thấy, điều này đại biểu lấy Đậu Trường Sinh con đường tu hành muốn so còn lại người tu hành, đơn giản chí ít gấp 10 lần. Không chỉ là đi thuận, cũng đi xa, có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Đây chính là tư chất tốt người, vì sao có thụ ưu ái nguyên nhân, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Một bước trước, từng bước trước. Cái này chính là thiên tài con đường tu hành. Cũng là thật lâu không có đếm thử ngưng tụ linh lục hợp nhất chủ yếu duyên cớ, chỉ có tại hóa tiên trì nơi này, mượn nhờ hóa tiên trì mới có thể đem con đường tương lai mở rộng. Đan Thần đứng tại hóa tiên trì bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Nhìn lấy chính đang lột xác Đậu Trường Sinh, ánh mắt không khỏi nhíu một cái, bởi vì Đan Thần phát hiện, chỉ là nương tựa theo trước mắt tư nguyên, muốn để Đậu Trường Sinh hoàn thành thủy biến, lại là lực có thua. Tại phàm tục lột xác thành tiên tiên cựu vũ thân thể, cái này tại thượng cổ thời kỳ tuy nhiên cũng khó, nhưng lấy trước mắt tư nguyên tiêu hao, đủ để đẩy mạnh Đậu Trường Sinh tiến hơn một bước. Có thể thời thế hiện nay rất khó. Trong đó lớn nhất nguyên nhân cũng là linh cơ đê mê, thế giới tổn hại. Thiên địa đối với tu hành người áp chế. Giữa thiên địa không chân long sinh ra, không có sinh mà cũng là thần mà sinh linh. Thiên địa có thiếu, đối với tu hành người quá không hữu hảo, mà Đậu Trường Sinh loại này muốn nhiều tích lũy, nhiều gia tăng một lần thuế biến cơ hội, cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí là như vậy lại giới, tương lai thu hoạch cũng không lớn, lần tiếp theo đột phá thần ma lúc, còn có tiên tiên thần ma lúc, hai lần thuế biến không cách nào đem Đậu Trường Sinh đẩy tới bất hủ tư chất. Thậm chí là trung gian còn muốn gia tăng một lần thuế biến, trả lại ra giá cao thảm trọng. Dạng này đại giới đi đổi lấy tương lai đạo đồ, đáng giá a? Đáng giá. Bởi vì dạng này tư nguyên đập xuống, ai có thể cam đoan người tu hành sẽ trở thành tiên tiên thần ma? Bất hủ thần ma, căn bản là không có cách cam đoan. Có thể Đậu Trường Sinh loại này lại là có thể. Dù sao muốn nện tư nguyên, cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể đập, người tiên tiên điều kiện muốn cứng rắn. Đậu Trường Sinh là cựu vũ thân thể, bình thường người căn bản không có, không, không cần nói là người bình thường, liền xem như thiên tài trong thiên tài, cũng chỉ là cựu vũ chi thể. Bọn họ lột xác thành vì cựu vũ thân thể, cũng đã là lớn lao tạo hóa. Đã đem cơ hội tiêu hao hầu như không còn, chỗ nào có thể đi trùng kích tiên tiên cựu vũ thần thể. Đây cũng không phải là thượng cổ thời đại, tu hành giới chỉnh thể thực lực trượt nghiêm trọng. Mắt thấy lần này thuế biến thất bại, Đan Thần trực tiếp liên hệ Viêm Thần hỏi thăm nói, chuẩn bị không đủ, phải chăng muốn tiếp tục tăng thêm một số tư nguyên. Trong mắt của ta, muốn là lại có một phần trước tiên linh dịch, Đậu Trường Sinh liền có thể hoàn thành lần này thuế biến. Bất quá nếu là không trợ giúp, Đậu Trường Sinh lần tiếp theo đột phá thần ma, cũng có thể tấn thăng tiên tiên cựu vũ thần thể, đây đối với Đậu Trường Sinh đột phá tiên tiên thần ma ảnh hưởng không lớn. Ảnh hưởng là bất hủ thần ma. Đáng tiếc, Đậu Trường Sinh đã chết một lần, bất quá đây cũng là một cơ hội, có thể trùng kích bất hủ thần ma. Muốn là Đậu Trường Sinh bất tử, như vậy lại có dạng này tấn thăng thể chất cơ hội, chứng đạo bất hủ thần ma cơ hội đem về có 7, 8 phần. Viêm Thần suy tư, trầm ngâm một chút nói, một phần trước tiên linh dịch, dạng này đại giới không nhỏ, bất quá ta tộc cũng đem ra được, ta sẽ an bài người đem trước tiên linh dịch đưa qua. Đậu Trường Sinh rất đặc thù, người này tâm trí cực cao, đối với tộc ta tương lai có tác dụng lớn. Hiện nay đối nó lòng trung thành, chúng ta cũng không thể cam đoan, nhưng nếu là có đột phá bất hủ thần ma cơ hội, cái này là một chuyện tốt. Bởi vì hắn muốn đi không ngừng thuế biến tấn thăng tư chất, cái này cần tư nguyên vô cùng to lớn, mà khi hắn bại lộ về sau, nhân tộc là sẽ không ủng hộ hắn, chỉ có chúng ta thần tộc mới có thể chống đỡ hắn, vì tương lai của mình, hắn sẽ vì thần tộc mà chiến. Đan Thần ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cái này Đậu Trường Sinh chết một lần, không phải một chuyện xấu. Nếu không chết, là không thể nào lại để cho hắn ẩn núp nhân tộc, dạng này bị thần tộc dưỡng lên, không chừng nuôi thành một cái bạch nhãn lang. Hiện nay loại mô thức này mới là thích hợp nhất. Tương lai tiềm lực cũng có thể làm được rất khó khăn, cho nên Đậu Trường Sinh không thể không lần lượt hướng thần tộc dựa sát vào. Nhiều lần như vậy xuống tới, đã sớm làm ra bán nhân tộc sự tình, bất luận Đậu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng là cái gì, đều lại bởi vì hiện thực trở thành thần tộc một bộ phận. Bây giờ nỗ lực tư nguyên, Đậu Trường Sinh cũng phải có hồi báo. Đây chính là song phương ma sát bắt đầu. Thần tộc không có khả năng bởi vì Đậu Trường Sinh thần tộc huyết mạch thì lập tức đem Đậu Trường Sinh xem như chính mình người. Một phần trước thiên linh dịch rất nhanh liền đã đưa tới. Thành công dung nhập tại hóa tiên trì bên trong, tại hóa tiên trì lực lượng phía dưới bắt đầu thuần hóa, không ngừng dung nhập tại Đậu Trường Sinh trong thân thể. Đan Thần nhìn lấy trước thiên linh dịch không ngừng bị hấp thu, trong ánh mắt lộ ra ước ao. Phàm tục tầng thứ thì hoàn thành tiên tiên cựu vũ thần thể, cho dù là chết một lần, tương lai cũng có đột phá bất hủ hy vọng. Người so với người, tức chết người. Mình cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu là có này tư chất, chính mình luyện cái gì đan? Nhìn lấy ngay tại sau cùng thuế biến đậu trường sinh. Đan thần giờ khắc này ghen ghét. Ánh mắt nhìn cái này đản sinh dị tượng, dẫn đầu cho Minh thần phát tin tức, sau cùng không khỏi đối Lôi thần hỏi, đây là Cửu Vũ đại giới. Đi hỏi một chút Minh thần, Cửu Vũ thái tử sắp xếp. Ta cho Minh thần phát tin tức. Minh thần tại sao không trả lời ta? Chương 743, Minh thần đi đâu? Hóa tiên chỉ trên không. Một vòng minh nhật hành không, tràn ngập quang mang. Quang mang khuyết tán ra đến, giống như một cuốn bức tranh, chậm chậm trải rộng ra. Một phương thế giới dần dần phù hiện ở trong mắt mọi người, có thể rõ ràng trông thấy một phương âm phong gào thét thế giới, một đầu trùng trùng điệp điệp nước đen, ngay tại tàn phá bừa bãi dâng trào lấy. Âm linh khí không ngừng hiện lên, tràn ngập thế giới mỗi khắp ngóc ngách. Giữa thiên địa sinh ra dị tượng, rõ ràng là một phương cựu u thế giới. Cứ việc vẫn chưa là toàn cảnh, chỉ là một góc của băng sơn, thế nhưng bộc lộ ra không biết bao nhiêu tin tức. Đan thần nhìn thấy thứ nhất mắt, trong nội tâm quan tâm là cựu u thái tử sắp xếp. Dù là bây giờ cựu u đại giới trọng kiến xa xa khó vời, cựu u thái tử thân phận cũng không đáng tiền, có thể các tộc vẫn là muốn tương quan bố cục. Là một tên võ giả, có thể xem nhẹ thiên địa nhị giới, nhưng một chủng tộc không được. Động tĩnh lớn như vậy, không cách nào giấu giếm. Tiên thiên cựu u thần thể một thành, đối với cái này một phương tiểu thế giới xúc tiến không nhỏ. Nhất là cựu u thái tử sắp xếp, đậu trường sinh có thể hay không trèo lên đỉnh, đây cũng là đan thần hiện tại quan tâm vấn đề. Nhưng đan thần chủ động liên lạc minh thần về sau, minh thần vậy mà chơi biến mất, căn bản không hồi phục chính mình. Đối với cái này đan thần rất là không vui. Chính mình cùng minh thần quan hệ không nói có bao nhiêu thân mật, nhưng cũng là thường có liên lạc. Lần này minh thần liền xem như bởi vì cựu u thái tử sắp xếp rơi xuống, bị đậu trường sinh thành công vượt qua, nhưng cũng không thể đầy đủ không để ý tới người. Lôi thần ngước đầu nhìn lên lấy trên vòm trời dị tượng, có thể xuất hiện thiên tượng biến hóa, nhìn tới thiên địa đối một màn này xuất hiện, là vui lòng nhìn thấy. Cái này cũng chứng minh bất hủ thời đại mở ra dấu hiệu. Phương diện này thiên biến là càng ngày càng dày đặc. Cái này muốn là đổi thành trước kia, tiên thiên cửu u thần thể xuất hiện, cũng liền xuất hiện, căn bản sẽ không gây nên bất luận cái gì thiên tượng xuất hiện. Thiên tượng xuất hiện có chỗ xấu, bởi vì này lại bộc lộ ra chính mình rất nhiều bí mật, nhưng chỗ tốt lại là càng nhiều, này lại thu hoạch được thiên địa ngợi khen, cũng không biết đậu trưởng sinh thu được cái gì. Lắng nghe đến đan thần, Lôi thần quan sát thiên tượng lúc, cũng bắt đầu cùng minh thần liên hệ một chút. Nhưng gửi đi tin tức, còn như đá ném vào biển rộng, căn bản không có thu hoạch được minh thần bất luận cái gì hồi phục. Lôi thần lại gửi đi một đầu, cũng chưa hồi phục, đối với cái này Lôi thần không có quá để ý, bởi vì cùng đan thần nghĩ đến cùng nhau đi. Minh thần qua nhiều năm như vậy, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, một mực trạch tại Minh thần điện bên trong, khổ tâm nghiên cứu cửu u thế giới, đã có thể đem phúc địa cùng động thiên cải tạo thành vì cửu u toái phiến thế giới. Có thể nói là quả lớn từng đống, phương diện này thì thể hiện tại Minh thần cửu u thái tử sắp xếp cực cao. Nhưng bây giờ cái này nhiều năm qua khổ công, lập tức bị đậu trưởng sinh cho siêu việt, cái này tâm bên trong khẳng định là không dễ chịu. Nói đến cái này một loại tình huống, Lôi thần cũng có ngoài ý muốn, nếu là không có cái này dị tượng, Lôi thần khẳng định cho rằng cửu u thái tử sắp xếp, Minh thần là cao hơn đậu trưởng sinh, nhưng bây giờ khẳng định là đậu trưởng sinh sắp xếp cao. Lôi thần chú ý lực đã bỏ qua đan thần, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đang từ từ tự hóa tiên chỉ bên trong đi ra bóng người. Thiên thiên cửu hữu thần thể một thành. Đậu trường sinh liền đã cảm giác được chỗ tốt. Thiên tượng xuất hiện, mang đến chính là thiên địa tán thành. Thiên quyến chi lực mạnh hơn. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này thiên địa hoan hỉ, cái kia một cố vui sướng, phảng phất là một ngọn gió, cuốn quanh lấy chính mình, không ngừng hướng mình hoan hô, liên đối lấy đậu trường sinh cũng nổi lên nụ cười. Chính mình cùng thiên địa càng thêm thân mật, dường như giữa song phương trở ngại đã toàn bộ biến mất. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có sức mạnh to lớn sinh ra. Đậu trường sinh từ nơi sâu xa có thể rõ ràng cảm nhận được một phần ý chí, đó chính là cửu u, là u minh, là địa giới. Mặc dù đã tàn phá, mười không còn một, nhưng cái này một phần ý chí vẫn là cực kỳ kinh người. Ý chí đó vẫn chưa có chủ quan ý thức, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, chỉ có bản năng. Chính là hắn lộ ra cái này một phần hoan hỉ, từ đó ảnh hưởng tới thiên địa. Đạo này ý chí chỉ là đại biểu cho địa giới, nhưng muốn là thế giới một bộ phận, có thể ảnh hưởng thiên địa. Đậu trường sinh tự trong đó thu được một đạo phản hồi, có thể rõ ràng hiểu được, cửu u thái tử sắp xếp, mình đã trèo lên đỉnh, trở thành đệ nhất. Đây mới là đệ nhất, mới có thể lấy được đãi ngộ đặc biệt. Đây là con ruột, những người khác là con nuôi. Đối với cái này đậu trường sinh có kinh hỉ, nhưng cùng lúc cũng có áp lực. Bây giờ cửu u đại giới trọng kiến thời cơ không có đến, cho nên phương diện này các tộc chỉ là bố cục, vẫn chưa đem hết toàn lực liều lĩnh phát triển, cho nên đậu trường sinh nhẹ nhõm thì chiếm cứ đệ nhất. Nhưng muốn là cửu u đại giới trọng kiến thời cơ tiến đến, tin tưởng cửu u thái tử sắp xếp sẽ tiến hành một lần thảm liệt tranh đoạt. Hiện nay 10 vị trí đầu, đến lúc đó thì không nhất định có thể vẫn là 10 vị trí đầu. Thiên quyến xuất hiện, cứ việc không có thực chất tính chỗ tốt, có thể thứ này muốn so đồ vật bình thường thật tốt hơn nhiều. Chính mình lần này tại thần tộc cơ duyên thu được tức ngưỡng, vậy mà không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa như là dạo bước tại trên đường phố, sau đó tùy ý tóe lên một cục đá, cái này cục đá cũng là một viên giá trị liên thành bảo thạch một dạng, quá dễ dàng. Thể chất tăng cường, mang tới thứ nhất rõ rệt hiệu quả, cũng là đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, làm tự mình mở ra trời sinh chiến thần về sau, ẩn ẩn hiện ra tiên thiên chi khí. Cái này cứ việc chỉ là hư ảnh, vẫn chưa triệt để ngưng tụ, có thể không nghi đây là tiên thiên chi khí. Chỉ cần mình tiến thêm một bước, thành công đột phá thần ma, khẳng định như vậy có thể triệt để hiện hóa ra tiên thiên chi khí. Cái này tuy nhiên không có nghĩa là thu hoạch được tiên thiên chiến lực, cái này một loại tiên thiên chi khí chỉ có thể dùng cho bản thân, có thể thối luyện pháp lực của mình. Đem pháp lực hóa vì tiên thiên pháp lực, này lại càng thêm tiếp cận với tiên thiên thần ma. Vượt qua thần ma đến tiên thiên thần ma cửa ải khó khăn nhất, mà lại thể chất tăng cường, tu hành cũng càng thêm đơn giản, ngưng tụ ra cái thứ 10 thần ma đặc thủ, cái này độ khó khăn lập tức thì giảm xuống nhiều. Đã theo không có khả năng, biến thành có khả năng. Thành công tự hóa tiên chỉ bên trong đi ra, Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới tràn ngập ra hư huyễn quang mang, tơ vàng biên chế mà thành trường bào, đã mặc chỉnh tề, cái này quần áo rõ ràng là một kiện pháp khí. Đậu Trường Sinh đi vào đan thần trước, dẫn đầu cảm tạ nói, đa tạ đan thần tiền bối. Muốn không phải đan thần tiền bối sau cùng tương trợ, lần này không cách nào lộ sắc thành công, tấn thăng thành vi tiên tiên cựu hữu thần thể. Đan thần lắc đầu nói, ngươi muốn cảm tạ, trực tiếp cảm tạ Viêm thần tốt. Là Viêm thần cực lực ủng hộ ngươi, mới có thể tại tư nguyên không đủ lúc, vì ngươi bổ đủ tiêu hao tư nguyên. Bây giờ nhìn ngươi thành công, như vậy ta cũng liền trở về. Đan thần sau khi nói xong, liền đã quay người rời đi. Tiếp tục nghiên cứu thập chuyển bồi nguyên đan, đây mới là đan thần trong lòng hạng nhất đại sự. Một người có một người truy cầu. Có người hy vọng làm thay hiền hách, vô địch tại thế, nhưng cũng có người mưu cầu kiếp sau. Lôi thần ánh mắt nhìn lấy đan thần rời đi, chủ động vì đan thần giải thích nói, không cần để ý, đan thần chính là người như vậy. Không hiểu được nhân tình thế thái, cho nên mới có cái này một thân thiên hạ vô song luyện đan thuật. Đậu Trường Sinh tức thời nói, đan thần tiền bối tính tình bên trong người, vạn bối đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại đối đan thần tiền bối tràn ngập cảm kích. Lời nói nhất chuyển nói, ngược lại là lần này ta vận dụng hóa tiên chỉ, hết thảy hao phí không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Thời gian lâu như vậy, bên ngoài cục thế như thế nào? Nhân tộc chỗ đó nói như thế nào? Thời gian 10 năm, cái này cũng không ngắn. Dương La khẳng định phải gây, cho dù là Dương La sợ phiền phức, có thể cái này cũng liên quan đến làn danh. Lôi thần mỉm cười nói, ta cùng Dương La bàn giao, nói là cầm lần này hóa tiên chỉ hoàn toàn mở ra cơ hội, đổi lấy ngươi gánh vác phong ấn minh thần tội danh. Thần tộc không có bất kỳ quấy nhiễu nào không nói, ngược lại sẽ giúp ngươi một tay. Lại để cho Dương La đến đây xem nhìn một chút tình trạng của ngươi, nhân tộc một phương diện thì trấn an xuống. Đến mức còn lại các tộc, không nhất định phải muốn giải thích. Lôi thần thái độ cương ngạnh, thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ, Đậu Trường Sinh trên mặt nổi là nhân tộc là người trong cuộc, nhân tộc lại là thiên địa bá chủ, thực lực cường đại, có 102 vạn tộc, thần tộc không muốn đắc tội nhân tộc, tự nhiên muốn giải thích một chút. Có thể chủng tộc khác liền không có cái này tốt đãi ngộ, bọn họ tính là thứ gì? Bây giờ cũng không phải thần tộc sợ đắc tội bọn họ, mà chính là bọn họ sợ đắc tội thần tộc. Thần tộc tại vạn tộc bên trong, thực lực cũng là có thể xếp tới 3 vị trí đầu, đánh có điều nhân tộc, còn khi dễ không được bọn hắn. Mạnh được yếu thua, thực lực cũng là hết thảy, bị Lôi Thần biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Lôi Thần ánh mắt nhìn về phía Hóa Tiên Chỉ, bình thản mở miệng nói, Hóa Tiên Chỉ bên trong lưu lại một số trước thiên linh dịch, ngược lại là có thể làm Hóa Tiên Chỉ đến đón lấy mở ra lực lượng. Ta muốn tiếp tục tọa trấn Hóa Tiên Chỉ, ngươi rời đi trước đi. Trước cùng Dương La gặp mặt, đợi đến Tiền Tiểu Tam hoàn thành sử dụng sau, các ngươi rời đi thần tộc trước, lại cùng Viêm Thần cùng Minh Thần gặp một lần. Đề cập đến Minh Thần, Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ động. Hiện nay thu hoạch được Minh Thần nhất cắt, đây là không thực tế, nhưng thu hoạch được một bộ phận cái này có thể. Minh Thần đây không phải là kẻ tốt lành gì, lần này Dương Thần xuống đài, Minh Thần công lao hàng đầu, trong đó không ít hoang ngôn, còn nói xấu chính mình là hắn an bài thám tử, cái này phí bịt miệng còn không có cho đâu, bằng không, chính mình nhưng là muốn cùng Minh Thần thật tốt nói dóc nói dóc. Nói thẳng nói, trước không nên gấp, coi như ta tại Hóa Tiên Chỉ bên trong chưa hề đi ra, kéo lên một thời gian. Ta đi cùng Minh Thần tiền bối gặp một lần, lần này trở về không dễ dàng, ta cũng rất muốn thu hoạch được Minh Thần tiền bối chỉ đạo. Còn mời Lôi Thần tiền bối dẫn đầu cùng Minh Thần tiền bối câu thông một chút, dạng này ta lại tiến đến, không phải vậy ta sợ sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Lôi Thần suy tư một chút, cũng là cho rằng hiện tại gặp cũng tốt, cùng nhân tộc hội hợp về sau, lại đi gặp Minh Thần cũng là khó khăn, cho dù là nơi này là thần tộc cảnh nội, thần tộc là có thể an bài, có thể Dương La cũng không phải dễ chơi, thật muốn phát hiện cái gì. Nhìn ra manh mối, Đậu Trường Sinh bí mật dạ hội thần tộc, đây nhất định sẽ xuất hiện một số liên tưởng không tốt, để Đậu Trường Sinh nhận núp sắp thành lại bại, cái này cứ việc chỉ là tỉ lệ, có thể cũng không thể không phòng, vẫn là Đậu Trường Sinh lựa chọn lý do tốt. Đồng ý nói, cũng tốt. Ta cái này liên hệ Minh Thần, ngươi mới trở về không lâu, từ Minh Thần tự mình chỉ đạo ngươi, cho ngươi giảng giải tu hành nan đề, cũng có thể để ngươi tương lai thiếu đi một số đường quanh co. Ngươi là thế hệ tuổi trẻ, tương lai là phải thừa kế Minh Thần điện, nhiều cùng Minh Thần học tập là có cần phải. Cho nên ngươi đừng sợ thời gian không đủ, liền xem như đang chỉ hoãn mấy năm cũng có thể. Lôi Thần cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện với nhau lúc, đã bắt đầu không ngừng cho Minh Thần truyền tin, hướng Minh Thần giới thiệu đây hết thảy. Nhưng lời nói sau khi nói xong, cũng không có thu hoạch được Minh Thần hồi phục, Lôi Thần thần thái bắt đầu nghiêm túc lên, trong nội tâm đã sinh ra dự cảm không tốt, muốn nói ngay từ đầu lời nói, Minh Thần không trả lời còn chưa tính, nhưng bây giờ đã là chuyện chính. Minh Thần liền xem như có tiểu tính khí, có thể cũng không phải người ngu, đối với công sự cùng việc tư là phân rõ, tuyệt đối sẽ không cố ý chơi mất tích, không hồi phục chính mình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lôi Thần nghiêm túc thần sắc, trong lòng đã sinh ra dự cảm không tốt, trực tiếp mở miệng hỏi, Lôi Thần tiền bối đây là? Lôi Thần cũng không có bí ẩn, trực tiếp mở miệng nói, Minh Thần chậm chạp chưa hồi phục, cái này sợ là ra chuyện. Ta muốn lập tức chạy tới Minh Thần điện đi xác định. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về Hóa Tiên Chỉ một chỉ nói, Lôi Thần tiền bối nhiệm vụ của ngài là tọa trấn Hóa Tiên Chỉ, muốn là ngài rời đi, như vậy Hóa Tiên Chỉ làm sao bây giờ? Bên ngoài tụ tập đều là các tộc cường giả, trong đó không thiếu có chí cường giả, không có ngài trấn nhiếp, muốn là bọn họ lòng sinh ý đồ xấu, trực tiếp dự định cố chiếm lấy Hóa Tiên Chỉ làm sao bây giờ? Hóa Tiên Chỉ liên quan đến lấy tộc ta căn cơ, nhất định phải chặt chẽ chống giữ. Lôi Thần tiền bối cẩn thận địch nhân điệu hộ Lý Sơn. Đậu Trường Sinh lời nói, để Lôi Thần phóng ra tốc độ dừng lại, không thể không nói Đậu Trường Sinh một câu nói kia vô cùng có đạo lý. Hóa Tiên Chỉ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Minh Thần hôm nay là có hay không ra chuyện, đây là ân số. Cho nên không thể vì Minh Thần, liền trực tiếp từ bỏ Hóa Tiên Chỉ. Lôi Thần vốn là định cho Đan Thần truyền tin, để Đan Thần đi một lần Minh Thần điện, nhưng lời nói đến bên miệng, Lôi Thần lựa chọn từ bỏ, cho dù là Đan Thần rất phù hợp, mới vừa mới rời đi không lâu, là nhân tuyển tốt nhất. Có thể Đan Thần không thể sai sót. nghiêm ngặt mà nói, chết hai cái minh thần cũng không bằng một cái đan thần. Muốn làm minh thần ra chuyện, đem đan thần góp đi vào, cái kia chính là được trả bằng mất sự tình. Lôi thần do dự một chút, lại là cho phong thần truyền tin tức. Phong thần tốc độ cực nhanh, nếu là thật ra chuyện, cũng có thể lựa chọn đào tẩu, hoặc là đem tin tức truyền ra ngoài. Lôi thần đem tin tức truyền ra về sau, không có lựa chọn bình tĩnh chờ đợi, mà chính là đối đầu Trường Sinh hỏi thăm nói, ngươi nói minh thần thế nào? Là cố ý không muốn hồi phục ta, hay là thật ra chuyện rồi? Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp nói, ra chuyện. Không phải vậy minh thần tiền bối không sẽ một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ là bây giờ tại trên trời thần cảnh, minh thần tiền bối mới vừa vặn ra chuyện không lâu, minh thần tiền bối khẳng định có đề phòng, ai có thể cùng lần trước một dạng. Để minh thần một điểm động tĩnh đều không có truyền ra ngoài, cái này thật sự là quá không hài hòa, cũng quá không bình thường. Việc cấp bách là xác định minh thần tiền bối trạng thái. Muốn là minh thần tiền bối lại một lần nữa ra chuyện, như vậy đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, là có người đối với tộc ta khiêu khích. Một tôn tiên thiên thần ma, tuần tự hai lần mất tích. Này lại cho người ta tạo thành một loại ấn tượng, tộc ta tiên thiên thần ma một điểm năng lực đều không có, hoàn toàn cũng là một cái hàng lợm, người nào đều có thể khi dễ hai lần. Cái này một loại sự tình muốn là xuất hiện, tộc ta nguy hiểm. Đến lúc đó người nào đều muốn cắn một cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 744, bất hủ khen thưởng, thần thoại bảo dương. Làm sao bây giờ? Thật làm sao bây giờ? Đậu Trường Sinh một đôi thuần con mắt màu đen, giờ phút này mở mịt một mảnh. Muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy Đậu Trường Sinh tương đối mê mang. Đột nhiên, kim đậu tiểu lò gặp đây. Bây giờ đổi thành hắn phổ thông đậu. Đây là tại trước kia chưa từng xuất hiện, bất luận là cái gì một lần, kim đậu đều là đem sự tình xử lý thỏa mãn, liền xem như sớm bên dưới, cũng là cho Đậu Trường Sinh không chỉ một loại giải quyết chi pháp. Đậu Trường Sinh căn bản không cần đi suy nghĩ, căn cứ lấy kim đậu kế hoạch, liền có thể làm từng bước xử lý tốt. Có thể hiện nay, cái gì cũng không có. Không phải là không có giải quyết chi pháp, còn để lại một đống cục diện rối rắm. Cùng Dương Thần giao dịch, kim đậu lại muốn lấy tiền không làm việc, đây không phải bại hoại danh dự của mình sao? Chính mình duy nhất có thể đem ra được cũng là tín dự hai chữ. Liên lời hứa đáng ngàn vàng cũng không có, người nào còn có thể tin tưởng mình? Cho nên điểm này là phải giải quyết. Đây là kim đậu lưu lại cục diện rối rắm, còn sót lại cục diện rối rắm cũng là trước mắt, minh thần lại ra chuyện rồi. Thảo, cái này minh thần là hàng lợm a. Lần trước liền bị phục kích, nhưng một lần kia là nhiều vị trí cường giả xuất thủ, minh thần đánh không lại cũng rất bình thường, nhưng lần này có lần trước giao hấn, cho dù là đồng dạng đội hình, minh thần có phòng bị, y nguyên đánh không lại, có thể tuyệt đối có thể kinh động thần tộc. Có thể hết lần này đến lần khác không có. Minh thần lại là lặng yên không tiếng động ra chuyện. Đậu Trường Sinh rất bực bội, tra án đây cũng không phải là chính mình cường hạng. Kim Đậu là lưu lại cho mình cục diện rồi dám, có thể chính mình để Kim Đậu ra mặt mục đích, nhưng cũng là thành công đạt đến, hơn nữa còn viên mãn thành công. Không, là vượt mức. Vốn là chỉ là muốn nhiều một lần thuế biến cơ hội, sau đó cho lần tiếp theo đột phá thần ma lúc tranh thủ tấn thăng tiên thiên cửu u thần thể. Có thể Kim Đậu trực tiếp cho hoàn thành. Nhiều một lần thuế biến, mình có thể đi càng xa, mà lại sớm tấn thăng tiên thiên cửu u thần thể, chính mình tu hành càng thêm đơn giản, cũng có thể nếm thử đi ngưng tụ thứ 10 chủng thần ma đặc tính, làm đến hoàn mỹ căn cơ tấn thăng. Kim Đậu tư duy lập tức mở ra Đậu Trường Sinh tầm mắt điểm mù, không cần ba chọn hai, hoàn toàn cũng có thể cùng đi. Minh thần di sản lại có cửu u lão tổ di sản, không, cái này muốn chờ một hồi, không, không đúng, cửu u lão tổ truyền thừa, Diêm La Chấn Ngục Kinh cùng cửu u đao có thể tiếp tục đào sâu đi xuống. Đây nhất định liên quan đến luân hồi bí ẩn, đến lúc đó hoàn thành tại thế cầu thần tấn thăng. Chỉ là Đậu Trường Sinh cũng sầu a, cho dù là đẩy tới tiên thiên tầng thứ, có thể tương lai nương theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, cái này cũng sẽ theo không kịp thời đại. Hà Thần Khế ước muốn đột phá tới thần ma lúc dùng, bây giờ dùng tác dụng không lớn, không có khả năng đem chính mình phàm tục thực lực tăng lên tới tiên thiên chiến lực. Muốn là toàn bộ tăng cường trời sinh chiến thần có thể, nhưng đây nhất định không thể làm như thế, ảnh hưởng này tương lai tiềm lực. Đột phá thần ma về sau, thần ma đặc tính thay biến, chính mình coi trọng ba đại thiên phú, nhưng bằng đột phá này đến tiên thiên tầng thứ, Đậu Trường Sinh cũng là không có nắm chắc, cho nên chính mình phải có lấy hay bỏ, đem cái này thuế biến lực lượng dùng ở trong đó một loại phía trên. Để ngân đậu hoàn thành sau cùng đột phá, lấy bản sự, không chút kiêng kỵ đẩy mạnh trời sinh chiến thần thuế biến, tuyệt đối có thể đẩy tới đến tiên thiên tầng thứ. Đây là đem thần ma thuế biến cơ hội, toàn bộ đều dùng tại trời sinh chiến thần phía trên. Cùng mỗi cái phương diện tăng cường, tất cả đều không tinh, không bằng chuyên tinh một hạng. Dạng này còn lại vô tướng chi phong cùng tại thế cầu thần thì có thể mượn lấy Hà Thần Khế ước đột phá, mà tương lai cũng có thể mượn lấy luân hồi một phương diện truyền thừa, tiếp tục cường hóa tại thế cầu thần, muốn là ngân đậu đột phá trời sinh chiến thần thất bại, cũng có thể có tại thế cầu thần vững tâm. Đúng vậy, tại thế cầu thần bây giờ tấn thăng đơn giản. Mở ra một cái kia điểm mù, từ kim đậu trải vượt một lần về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện mình chỗ công pháp tu hành cùng luân hồi đại có quan hệ. Mà tại thế cầu thần cũng chính là tên cùng luân hồi không quan hệ, kỳ thực cùng luân hồi cùng một nhịp thở. Đậu Trường Sinh trải sửa lại một chút, kim đậu mang tới lung ta lung tung ý nghĩ. Lần này theo thần tộc trở về nhân tộc về sau, liền muốn kích hoạt đại thiên mệnh, bắt đầu đi hoàn thành đại thiên mệnh. Thần tộc một hàng, lấy được chỗ tốt nhiều lắm, bây giờ Đậu Trường Sinh không có ý định tại thần tộc dừng lại. Lần này minh thần ra chuyện, rõ ràng là một cái âm mưu. Cái này không phải mình làm, Đậu Trường Sinh sợ. Dự định thành thành thật thật tại hóa tiên trì nơi này, đợi đến tiền tiểu tam tẩy đi huyết mạch, như vậy thì cùng một chỗ trở lại trở về nhân tộc. Tiền tiểu tam là vị thứ hai sử dụng, mà đối phương cũng chính là một hai tháng liền có thể xong việc. Muốn không phải tiền tiểu tam là vị thứ hai sử dụng, Đậu Trường Sinh dự định rời đi nơi này, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Bây giờ chiếm cứ tại hóa tiên trì bên ngoài thần ma không ít, có kẻ ngoại lai, cũng có thần tộc thần ma. Nơi này cho Đậu Trường Sinh cảm giác muốn ra chuyện. Đan thần sải bước đi trở về, Giờ phút này Đan Thần thần sắc thật không tốt, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ băng lãnh khí tức, trọng mới trở về Đan Thần trầm giọng nói, tại sao lại ra chuyện rồi? Ta đại thần tộc là thế nào? Ngắn ngủi này hơn 10 năm, làm sao láo ra chuyện? Một 2000 năm chuyện phát sinh, cũng không bằng cái này hơn 10 năm nhiều. Đan Thần đổ ập xuống phát tiết bất mãn, mới có một cái mạch suy nghĩ, cũng không chờ trở lại đạo trường, thì thu được Lôi Thần tin tức, Đan Thần không thể không tranh thủ thời gian tới. Lôi Thần không có trả lời Đan Thần, mà chính là nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cảm nhận được Lôi Thần ánh mắt, theo bản năng mở miệng giải thích nói, không có quan hệ gì với ta. Lôi Thần tiền bối ngươi cũng biết, ta vẫn luôn tại cái này Hóa Tiên Chỉ bên trong. Lôi Thần trong lòng thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh vẫn luôn ngay dưới mắt, liền xem như muốn náo một số yêu tiêu thân, đều là không thể nào. Nhưng chính là như vậy mới đáng sợ a. Vị này danh xưng là Thái Tinh, từ xuất đạo về sau, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện. Có thể mấu chốt là rất nhiều chuyện, đều không làm rõ được, đến cùng là Đậu Trường Sinh làm, vẫn là Đậu Trường Sinh đúng lúc đuổi kịp. Cho dù là trong thiên hạ phần lớn người đều tin tưởng, cái này hoàn toàn là Đậu Trường Sinh thiết kế, đáng tiếc bất luận bọn họ làm sao điều tra, cũng là phát hiện không chứng cứ. May mắn là Đậu Trường Sinh là thần tộc, không có đối thần tộc hạ thủ động cơ. Không phải vậy Lôi Thần cũng tin tưởng, lần này là Đậu Trường Sinh trong bóng tối hạ thủ. Lôi Thần không khỏi nhìn về phía Đan Thần, thông báo Đan Thần tới, là bởi vì Minh Thần muốn xảy ra chuyện, như vậy trên trời thần cảnh thì nguy hiểm, Đan Thần quá trọng yếu, tuyệt đối không thể lạc đàn, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, đây mới là đối Đan Thần bảo hộ, đồng thời cũng không lãng phí Đan Thần một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Lôi Thần không tin, có người có thể tại trên trời thần cảnh, trước mắt bao người, ngang nhiên đánh chết Đan Thần. Lôi Thần không hiểu thần sắc, để Đậu Trường Sinh trong lòng căng thẳng, liền vội mở miệng giải thích nói, hãm hại. Đây là có người cố ý hãm hại ta, cố ý đem sự tình lại hướng trên người của ta đẩy, ngồi vững ta Thai Tinh danh tiếng. Kỳ thực ta nơi nào có lợi hại như vậy, bất quá đều là âm mưu ra quá nhiều, bọn họ muốn áp dụng tính kế, lại muốn những người khác có nổi, cho nên mới có chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh thần sắc khó coi, ngựa khi ác liền nói, một lần, hai lần về sau, bọn họ cảm thấy ngon ngọt, khắp nơi đều muốn ta có nổi. Ta không tin cái gì trùng hợp. Một số âm mưu phát động, hoàn toàn là căn cứ lấy hành tung của ta tới. Ta không đến, bọn họ cũng phải tìm lý do, đem ta cho mời đến, sau đó dạng này lại phát động âm mưu quỷ kế, sau cùng cho thế nhân một loại, hết thảy đều là ta đưa tới ảo giác. Đan Thần không khỏi nói, những lời này có lý có cứ, vô cùng có đạo lý. Lôi Thần cũng nhẹ gật đầu, đối những lời này rất tán thành, Đậu Trường Sinh cũng không đốc, bản thân liền là thần tộc, lúc này đối Minh Thần ra tay, lại có thể có chỗ tốt gì? Cho nên bị người có quyết tâm cùng một chỗ liên thủ cho hãm hại. Đậu Trường Sinh trông thấy Lôi Thần cùng Đan Thần thần sắc, trong lòng không khỏi vui vẻ, quả không sai thuyết pháp này được đến thông. Một vệt cầu vồng xông đến, rơi vào Hóa Tiên Chỉ trước, Tử Thần trầm giọng mở miệng nói, Minh Thần chết rồi. Tử Thần tới, liền đến một cái mảnh liệt tài liệu. Bốn chữ. Để Lôi Thần cùng Đan Thần còn có Đậu Trường Sinh đầu góc trống rỗng. Chết rồi. Một tôn tiên thiên thần ma. Vậy mà tại chính mình địa bàn chết rồi. Đậu Trường Sinh kịp phản ứng, mở miệng nghi vấn nói đùa cái gì? Minh Thần làm sao có thể chết? Nơi này chính là thần tộc a. Minh Thần cho dù chết, cũng có thể mượn lấy chết thay bảo vật phục sinh, chẳng lẽ có người còn có thể liền giết Minh Thần hai lần hay sao? Hơn nữa còn hai lần một điểm động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Người nào có thực lực mạnh như vậy? Trừ phi là bất hủ thần ma xuất thủ, nếu không không người làm được. Đậu Trường Sinh không thể tin tưởng cái này một sự thật, tiếp tục chất vấn nói, bây giờ thiên địa linh cơ đê mê, thượng cổ bất hủ kim tiên cũng chỉ là mới khôi phục, bọn họ khôi phục chỉ là một bộ phận nguyên linh. Chân thân vẫn còn ngủ say bên trong, liền xem như thượng cổ bất hủ kim tiên mạnh hơn, một bộ phận nguyên linh cũng không có khả năng có đánh giết tiên thiên thần ma thực lực. Bây giờ không có khả năng xuất hiện một tôn bất hủ thần ma chiến lực, liền xem như Dương Thần mang theo vạn thần phiên đối Minh Thần xuất thủ, cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Minh Thần làm sao có thể chết? Đậu Trường Sinh thanh âm kịch liệt, phảng phất là chết chí thân một dạng, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này một loại kết quả. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, Minh Thần lại một lần nữa mất tích, cũng là nghiêm trọng nhất sự tình. Kim Đậu mới chỉ là muốn vừa nghĩ, cái này Minh Thần liền chết. Đây nhất định không phải thật sự tướng. Kim Đậu lợi hại hơn nữa, cũng không làm được đến mức này. Cho dù là thu được Thiên Quyến, Đậu Trường Sinh cũng không tin Thiên Quyến có thể sẽ chết một tôn tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh phản ứng kịch liệt, là bởi vì Minh Thần chết, lập tức phá vỡ cục thế, ảnh hưởng chính mình trở về nhân tộc. Minh Thần mất tích chính mình còn có thể rời đi, nhưng muốn là Minh Thần chết rồi, chuyện này không có điều tra rõ ràng trước, thần tộc sẽ không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Chết một tôn tiên thiên thần ma, thương tộc mới có đãi ngộ như vậy. Lập tức thần tộc tổn thất, đã là đuổi theo thương tộc, đã vượt ra khỏi Long tộc. Mà lại thương tộc tiên thiên thần ma, đó cũng là tại nằm vùng thời điểm chết, lần thứ nhất tử vong là mình chủ động, nếu là không tiếc hết thảy chạy trốn, là không chết được. Thương Nguyên nhất chết biệt khuất, nhưng cũng coi là chết có ý nghĩa, dù sao nằm vùng rất nguy hiểm, giết hắn cũng là hào hoa đội hình, quang minh chính đại tử vong. Mà Minh Thần chết tại chính mình thần cảnh, còn không bằng Thương Nguyên nhất đây. Nguy hiểm đột kích. Dù là biết không có khả năng, nhưng Đậu Trường Sinh còn là sống ra lòng cầu gặp may, mở miệng hỏi thăm nói, có phải hay không Minh Thần chỉ chết một lần? Hiện nay vận dụng chết thay bảo vật sống lại. Tử Thần lắc đầu nói, Minh Thần thật đã chết rồi. May mắn biến mất về sau, Đậu Trường Sinh trầm mặc không nói. Một tôn tiên tiên thần ma dạng này lặng yên không phát ra hơi thở chết đi, cái này một cái thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Mà lại lần này động thủ người, có thể là quen người làm. Cũng chỉ có người quen giết người, mới có thể vô thanh vô tức, bởi vì Minh Thần căn bản không có bao nhiêu phòng bị liền bị đánh lén. Thậm chí là Minh Thần chết thay bảo vật, cũng xuất hiện vấn đề, bị người cho động tay chân, cái này người bình thường cũng làm không được, tất nhiên là Minh Thần người quen, mới biết được Minh Thần chết thay bảo vật ở nơi nào. Cái vấn đề này, Đậu Trường Sinh nghĩ là được, Lôi Thần cũng nghĩ đến. Lôi Thần đưa tay vô Đậu Trường Sinh bả vai, trầm giọng mở miệng nói, "Đi, cùng đi gặp Dương Thần." Đậu Trường Sinh trong lòng máy động, Lôi Thần là hoài nghi Dương Thần, Dương Thần cũng là phù hợp người quen cái này một cái đặc thù. Tuy nhiên Dương Thần cùng Minh Thần không hòa thuận, có thể đến cùng là đồng tộc, muốn là Dương Thần là thần vương, Minh Thần sẽ còn đề phòng một hai, có thể Dương Thần bị thua về sau, Minh Thần khả năng thì không thèm để ý, cũng không cho rằng Dương Thần sẽ giết hắn. Tựa như là bọn họ không giết Dương Thần một dạng, song phương đều là tiên thiên thần ma, đây là thần tộc trọng yếu nhất chiến lực. Muốn là Dương Thần thái độ tốt, làm Viêm Thần địa vị vững chắc về sau, tiêu trừ Dương Thần ảnh hưởng về sau, là sẽ cho Dương Thần tự do. Chỉ là trong đó cũng có chỗ không đúng, cũng là Dương Thần làm sao biết Minh Thần phục sinh chi địa, đối Minh Thần chết thay bảo vật làm tay chân, này làm sao nhìn cũng không làm được. Chết thay bảo vật là một người bí mật lớn nhất, Minh Thần có thể đối Viêm Thần nói, tuyệt đối sẽ không đối Dương Thần nói. Trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh muốn có nhiều vấn đề, nhưng sau cùng lắc đầu nói, ta còn muốn tiếp tục gần nút nhân tộc, bây giờ không thích hợp ra mặt. Nói đùa cái gì? Cái này một tôn tiên tiên thần ma nói chết thì chết. Nước quá sâu, ở đâu là mình có thể tham dự. Chết một lần 20 vạn tu vi giá trị, thành bản thật sự là quá cao. Bất quá, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tử vong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng kim thần thoại bảo dương. Xác định. Minh Thần thật hết con bê. Lần này ích lợi thật sự là quá lớn. Lôi Thần trầm giọng nói, không sao. Chúng ta đi trước khách khí tộc, hướng bọn họ nói rõ. Người cha án bản sự, thiên hạ vô song, từ xuất đạo về sau, nhiều lần phá đại án. Có cái này một cái danh nghĩa, chúng ta có thể quang minh chính đại hoạt động, lần này đem cha án sự tình giao trả cho ngươi, ta là yên tâm. Đan Thần cũng tán thành nói, ngươi phá án bản sự, ta cũng là có nghe thấy, ngươi là phương diện này đại sư, giống như ta luyện đan một dạng, thuật nghiệp có chuyên công. Giao cho ngươi chuẩn không sai. Đậu Trường Sinh thẳng thắn đối đãi, không lại ra vẻ hiểu biết, đi tiếp tục che giấu, nói thật nói, cha án, ta là không hiểu. Cho tới nay đều là ta thủ hạ lao Trần làm, hắn cha án mới là thiên hạ vô song. Ta là liệu lĩnh công lao của hắn, nhận lấy thì ngại. Không bằng mời ta Dương sư, Dương Huyền Cơ. Coi như không mời Dương sư, cùng Dương sư nổi danh cũng có mấy vị, mời bọn họ đến tra án, tin tưởng nhất định thủy phá thạch ra. Không cần. Ta tin ngươi. Chương 745, tra án tra được trên người mình. Bất đắc dĩ. Đây chính là bây giờ Đậu Trường Sinh cảnh ngộ. Ánh mắt nhìn phía trước cái này một tòa nguy nga đứng sừng sững đại điện, Đậu Trường Sinh rất không tình nguyện, nhưng không thể không đi theo tại Lôi Thần đằng sau, xài bước đi vào trong đại điện. Trong đại điện trung ương, đứng thẳng bắt quái lô. Ngọn lửa rừng rực, tự bắt quái lô bên trong đốt cháy, tứ phương tràn ngập nhiệt khí, làm Đậu Trường Sinh đi vào đại điện về sau, đối diện liền có thể cảm nhận được phô thiên cái địa sóng nhiệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng dâng trào mà đến. Kinh khủng sóng nhiệt, cho dù là một tên tông sư đều không thể sinh tồn được. Trong đại điện này đối với phàm tục tầng thứ, chính là vô cùng ác liệt hoàn cảnh. Dương Thần đang đứng tại bát quái lô bên cạnh, trong tay nắm lấy một quyển sách, trái phải phục quan sát đan phương, đồng thời chính đang không ngừng điều phối lấy dược thảo. Dương Thần chính tại học tập luyện đan thuật, đây cũng là khổ trong làm vui. Tự phong tại Dương Thần điện bên trong không thể ra ngoài về sau, ngoại trừ bế quan tu hành bên ngoài, có một cái thích tốt, như vậy là tốt nhất giết thời gian phương thức. Dương Thần luyện chế đan dược một số tư nguyên, chỉ cần Dương Thần không công phu sư tử ngoạn, thần tộc là sẽ không cự tuyệt. Lôi Thần ánh mắt nhìn lấy tình cảnh này, trong con ngươi sinh ra ánh sáng, đối với tình cảnh này trong lòng là cực kỳ hài lòng. Không sợ Dương Thần có yêu tốt, tiêu hao tư nguyên, liền sợ Dương Thần mỗi ngày thở dài thở ngắn nhớ lại đi qua. Bất luận Dương Thần là giả vờ, còn thật, chỉ cần thái độ biểu lộ đoan chính, như vậy đối với thần tộc cũng là một chuyện thật tốt. Đáng tiếc, không ai từng nghĩ tới, sau cùng vậy mà lại xuất hiện yêu thiếu thần. Để vốn là bình tĩnh trở lại cục thế, lại một lần nữa ám lưu hung dũng lên. Vốn là không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại kiếm lời lớn thần tộc, lập tức tổn thất nặng nề. Lôi Thần tiến lên hai bộ, đi vào Dương Thần một bên, ánh mắt sáng ngời, còn như thực chất đồng dạng, nhìn chăm chú lên Dương Thần thần sắc, nhìn lấy Dương Thần đối với mình hờ hững lạnh lẽo, Lôi Thần cũng không thèm để ý, biết Dương Thần hiện nay trong lòng tức giận, tâm tính còn chưa từng triệt để bày ngay ngắn. Đi thẳng vào vấn đề nói, Minh Thần chết rồi. Bốn chữ này, để vốn là không thèm để ý Dương Thần sức sở, chợt kịp phản ứng, dường như giống như là nghe thấy được chê cười mở dạng, cười lạnh nói, Minh Thần làm sao có thể chết? Nơi này chính là thần tộc. Ai có thể tại thần tộc trên địa bàn giết Minh Thần? Ngươi cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Lôi Thần không nói nhảm, lại một lần nữa lặp lại nói, Minh Thần chết rồi. Dương Thần lần này nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, thật chết rồi. Lôi Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Dương Thần thần sắc biến hóa, gật đầu nói, chết rồi. Bụp một tiếng, Dương Thần trong tay thư tịch lại là đã rơi xuống, rơi đến trên mặt đất. Dương Thần nổi lên không dám tin thần sắc, không thể tin được nói, vậy mà có người có thể tại thần tộc bên trong giết Minh Thần. Viêm Thần là làm ăn gì? Thủy Thần đâu? Hắn làm sao cũng không có phản ứng chút nào. Ta cũng đã nói, muốn là Viêm Thần lên sân khấu, như vậy thần tộc nhất định vòng tại hắn tay bên trong. Dương Thần thần sắc rất khó, ngữ khí vô cùng ác liệt, mở miệng cũng là rất nghiêm trọng chỉ trích, Lôi Thần không có trả lời, mà chính là lắng nghe Dương Thần phàn nàn, tiếp tục quan sát đánh giá lấy Dương Thần thần sắc, muốn nhờ vào đó phán đoán ra, Minh Thần tử vong một chuyện, đến cùng cùng Dương Thần có quan hệ hay không. Không phải bất luận kẻ nào, diễn kịch đều thiên hạ vô song, có thể đầy đủ hoàn mỹ không một tí vết, một điểm sơ hở đều không có. Dù là có một ít dị động, không cách nào xem như chứng cứ, khả năng đầy đủ khóa chặt có phải hay không Dương Thần, đây chính là một cái trọng đại thắng lợi. Nhưng Dương Thần thần sắc biến hóa, không có một tia giả bộ, nhất cử nhất động biểu hiện, toàn bộ đều vô cùng tự nhiên trôi chảy, Lôi Thần là không có nhìn ra cái gì sơ hở đến, bất quá phương diện này chính mình không phải người trong nghề, chân chính người trong nghề ở một bên đây. Đậu Trường Sinh liền thần binh đều có thể lừa gạt, trước có Trạm Lô kiếm, sau có Sơn Hà xã tác đồ. Một lần so một lần lợi hại, nhất là hiện nay biết Đậu Trường Sinh là có thần tộc huyết mạch về sau, muốn làm đến kể trên để hai người công nhận cấp độ, như vậy thì càng thêm khó khăn, nhưng Đậu Trường Sinh đều làm được. Có chuyên gia ở đây, tự nhiên có thể đầy đủ phán đoán ra Dương Thần thần thái biến hóa, là ngụy trang diễn kỹ, vẫn là chân tình bộc lộ. Dương Thần tuần tự chỉ trích một hồi, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó lên, thần sắc vô cùng khó coi, một đôi mắt giống như phun như lửa, hung ác nhìn chằm chằm Lôi Thần, ngựa khi ác liền nói, ngươi hoài nghi ta. Lúc này Dương Thần cũng kịp phản ứng, cái này Lôi Thần chủ động đến nhà, có thể không phải là vì nói cho Minh Thần chết rồi. Hiện nay mình đã không phải thần vương, dạng này tuyệt mật tin tức, Lôi Thần cần phải đi cùng Viêm Thần nghiên cứu thảo luận, mà không phải tìm đến mình vị này tự phong người. Lôi Thần chủ động giải thích nói, đây không phải hoài nghi, mà chính là điều tra hiểm nghi. Lần này Minh Thần tử vong, liền chết thay bảo vật đều dùng qua, có thể sau cùng Minh Thần hay là chết. Đây không phải ngoại nhân có thể làm được, tất nhiên là có nội ứng, có người quen phối hợp mới có thể. Mà cái này một người quen, phổ thông thần ma cũng không được, nhất định phải là muốn tiên thiên thần ma. Mà tộc ta cứ việc cường đại, có thể tiên thiên thần ma cũng không có bao nhiêu, đến tới đếm lui cũng chính là cái kia một số mà thôi. Hiện nay dẫn đầu điều tra rơi Dương Thần ngươi hiểm nghi, sau đó lại đi điều tra những người khác, đây là ai cũng đào thoát không rơi, cho dù là chính ta, cũng phải có người tra. Dương Thần không vui nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng ta trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Các ngươi cho rằng Minh Thần cùng Viêm Thần quan hệ tốt, bây giờ Viêm Thần thượng vị, ta người thất bại này, liền sẽ oán hận Viêm Thần, từ đó liên lụy đến Minh Thần, muốn cầm Minh Thần xuất khí, cho nên tại Minh Thần ra chuyện về sau, dẫn đầu đến điều tra ta. Nhất là ta tự phong tại Dương Thần điện bên trong, căn bản không có nhân chứng, dạng này hiểm nghi lớn hơn. Bất luận là động cơ, người quen, vẫn là thực lực, mọi thứ ta đều tương đối phù hợp. Dương Thần thanh âm dần dần bắt đầu đắng chắc lên, người hiện ra sầu khổ chi sắc, người này không may về sau, uống nước lạnh đều nhét cái răng, Minh Thần mất tích một án, thanh này tội danh đều đẩy cho mình. Dương Thần tuy nhiên nhất thời vô pháp tiếp nhận, nhưng hiện tại nhiều năm qua đi, cũng đã nghĩ thông suốt. Dù sao mình tài nghệ không bằng người, thua thì thua. Có thể hết lần này tới lần khác tên hung thủ này, hoàn toàn là được một tấc lại muốn tiến một thước, hãm hại chính mình một lần không đủ, bây giờ còn muốn lập lại chiêu cũ đến lần thứ hai, còn hết lần này tới lần khác một mực đối Minh Thần độc thủ. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Dương Thần người đã bơ méo, hiện nay là bị giận điên lên. Sâu khổ đồng thời, lửa giận cũng chính tăng lên không ngừng, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa, Lôi Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này Dương Thần muốn là lại bị kích thích. Như vậy thì sẽ triệt để điên cuồng lên. Lôi Thần không có mở miệng, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Lần này phong tỏa tin tức, trước tiên đến đây Dương Thần điện, chính là muốn nhìn Dương Thần thu hoạch được tin tức sau thần thái biến hóa. Lôi Thần thừa nhận chính mình nhìn không ra, bây giờ chính là muốn nhìn Đậu Trường Sinh. Thuật nghiệp có chuyên công, Đậu Trường Sinh không chỉ là diễn kỹ tinh xảo, đủ để lừa gạt thần binh cấp độ, còn tinh thông tra án, đây là trong vạn tộc có tên thần thám. Dương Thần cũng chú ý tới Lôi Thần thần sắc, hướng về Đậu Trường Sinh nhìn qua, ánh mắt bắt đầu thâm thúy lên. Trước mắt cái này thế nhưng là một cái tên con kiếp, không phải vật gì tốt. Vừa nhìn về phía Lôi Thần, biết có người ngoài ở chỗ này, không phải vậy Dương Thần thầm nghĩ, trực tiếp kéo níu lại Đậu Trường Sinh cổ áo, lớn tiếng chất hỏi một câu, cái này có phải là ngươi làm hay không? Dương Thần ánh mắt tương đối hung ác, Đậu Trường Sinh nhìn máy động, vội vàng di động mở mắt ánh sáng, căn bản không dám nhìn thẳng Dương Thần. Hiện nay cũng không đem Dương Thần làm thần tượng, có thể cùng Kim Đậu tiếp xúc, thậm chí là có lòng lại muốn tái xuất giang hồ làm phục hồi, đây cũng không phải là vật gì tốt. Có thể chính mình vừa mới thu Dương Thần đồ vật, bây giờ thì xảy ra chuyện, thậm chí là chủ động điều tra Dương Thần đến, luôn cảm giác có một ít không được tự nhiên. Đậu Trường Sinh ánh mắt mới di động một hai, liền trực tiếp đình chỉ, bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ đến một việc, muốn làm mình giờ phút này biểu hiện ra tâm hỏng, có thể hay không để Dương Thần cho rằng, cái này giết Minh Thần sự tình, là mình làm. Cho nên Đậu Trường Sinh cố khống chế lại chính mình, cùng Dương Thần đối mặt lên. Hai người nhìn lẫn nhau, người nào cũng không có chủ động rời, đại điện lập tức trầm mặc xuống. Lôi Thần gặp một màn này về sau, chủ động đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi thăm, ngươi thấy thế nào? Lôi Thần không có tính toán có Dương Thần giao lưu, tra án đến một bước này, căn bản không cần che giấu, muốn là Dương Thần có hiềm nghi, tự nhiên có thể nói thẳng, Dương Thần muốn là nhịn không được, thẹn quá hóa giận động thủ, đây không phải chuyện gì xấu. Dương Thần không động thủ, bắt đầu phản bác, cũng có thể là bởi vì nhất thời tâm tình khuấy động, theo còn nói ra một số bí ẩn tới. Kế tiếp điều tra án kiện, cũng không có khả năng lại để cho Dương Thần ở vào Dương Thần điện, nhất định phải cùng một chỗ mang đi, dạng này cũng là có thể tùy thời giám thị Dương Thần, đồng thời đoạn tuyệt Dương Thần giở trò, cũng là muốn mượn nhờ Dương Thần chiến lực. Dương Thần đến cùng là một vị trí cường giả, đây là thần tộc đỉnh cấp chiến lực, bây giờ chính là lúc dùng người. Minh Thần chết đi, đây là một kiện chọc thủng trời đại sự, cũng ngay tại lúc này phong tỏa tin tức, không phải vậy làm tin tức tiết ra ngoài, nhất định gây nên thần tộc tức giận, trên dưới báng giận, thậm chí là sau cùng thần ma bạo động. Chết một tôn tiên tiên thần ma, thần tộc đều vô pháp tiếp nhận, càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là Minh Thần chết tại trên trời thần cảnh. Hôm nay có thể tử Minh Thần, ngày sau liền có thể chết những người khác. Nếu là không có một cái công đạo, trên dưới người nào cũng sẽ không hài lòng. Lôi Thần không khỏi trộm nhìn thoáng qua Dương Thần, bây giờ trên dưới tất cả áp lực, toàn bộ đều đặt ở Viêm Thần trên bờ vai, cái này một vị sắp tiếp nhận thần vương người thừa kế, làm không cẩn thận liền muốn xuống đài, đã mất đi thượng vị khả năng. Mà thần vương vị trí, muốn đổi lại một người. Tuy nhiên rất không công bằng, đối Viêm Thần rất không hữu hảo. Nhưng ai để bây giờ Dương Thần đã xuống đài, tự phong tại Dương Thần điện bên trong, thần tộc lớn nhỏ mọi chuyện vật, toàn bộ đều giao cho Viêm Thần, bây giờ Viêm Thần đã có thần vương quyền lực, chỉ là không có thần vương danh nghĩa mà thôi. Viêm Thần kém chỉ là một cái ngày lành tháng tốt, liền có thể mời các tộc sứ giả đến đây xem lễ, sau đó đăng cơ xưng vương. Lôi Thần trong lòng giật mình, đột nhiên phát hiện một việc. Chuyện này bạo phát về sau, đạt được lợi ích lớn nhất, cũng không phải là Dương Thần cái này một vị tiên vương, ngược lại là chính mình. Dương Thần vị này tiên vương suy sụp, là có tội danh, đối đồng bào ra tay, cái này một cái tội danh không nhỏ, Dương Thần muốn không cách nào tẩy thoát rơi chịu tội, là không thể nào phục hồi, cho nên Viêm Thần muốn là xuống lần nữa thay, như vậy thần vương người thừa kế, chính mình ngược lại là sắp xếp đệ nhất. Thần tộc hết thảy 3 tôn chí cường giả, Dương Thần, Viêm Thần, Thủy Thần. Trước hai vị không cần phải nói, đều thua ở Minh Thần trên thân, mà Thủy Thần lớn tuổi, thần tộc trên dưới là không thể nào tiếp nhận. Mà còn sót lại thần tộc tiên tiên thần ma, có chân quân chiến lược người, cũng chính là đấu thần cùng mình. Chân quân chiến lược nhìn như không nhiều, còn không có chí cường giả nhiều, đây là bởi vì mới cũ giao thế nguyên nhân. Nguyên bản chân quân cường giả Dương Thần cùng Viêm Thần đột phá, từ đó tạo thành chân quân chiến lược không đủ, chỉ cần lại trải qua thêm một thời gian, Băng Thần cùng Nham Thần liền có thể đột phá. Toàn bộ đều là tiên tiên cảnh giới, thiên phú đủ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chưa đủ sẽ ngừng bước không tiến. Hai vị này tiềm lực rất lớn, không dám nói toàn bộ đều đột phá tới cường giả, nhưng là có hy vọng, cho dù là sau cùng không có đột phá, phía dưới một đời người mới bên trong không còn đột phá giả, bọn họ bắt đầu cạnh tranh, trong đó ưu việt người, đem về thu hoạch được chống đỡ, từ đó hoàn thành đột phá. Chí cường giả rất mạnh, nhưng không phải tất cả chí cường giả đều là dựa vào bản thân đột phá, cũng là ở trong tộc duy trì dưới đột phá. Thần tộc không có năng lực bảo đảm xuất hiện hai tôn chí cường giả, lớn như vậy thể lượng cũng chỉ là cam đoan một vị, còn lại xuống một vị vận dụng nội tình đột phá. Hiện nay xuất hiện ba tôn, cũng là bởi vì Viêm Thần đột phá, là nương tựa theo chính mình đột phá. Cái này cùng Dương Thần một dạng, cái này đệ nhất thần tộc ngược lại là tiết kiệm xuống tư nguyên. Không phải vậy bình thường là hai tôn chí cường giả, cái này một loại tình huống không phải thái độ bình thường, bất quá thần tộc có lúc đều như thế, có lúc một hai đời người cũng có thể xuất hiện, không tính là lạ thường. Nhân tộc thái độ bình thường cũng liền ba vị mà thôi, nhưng có thanh đế lao già kia, cho nên số lượng mới nhiều, thế nhưng lão bất tử bình thường đã không tính ở bên trong, tình huống quá đặc thù. Không chỉ là thần tộc hoài nghi, chủng tộc khác cũng hoài nghi, thanh đế đã sớm chết, chỉ là kẻ đến sau kế thừa danh hiệu. Nhiều đời xuống tới, để thanh đế nhìn qua một mực tồn tại. Có điều nhân tộc khẳng định không chỉ như thế, tất nhiên có ẩn tàng. Nhân tộc đến đây, chí cường giả trung niên một vị, người già một vị, đây là thần tộc duy trì hiện trạng. Làm người già thọ hết chết giả, trung niên trở thành người già, thế hệ trẻ tuổi lại có đột phá giả. Cùng thời đại xuất hiện một vị về sau, sẽ không lại thu hoạch được tư nguyên chống đỡ, mà chính mình cố gắng nhịn hơn 1000 năm, khả năng hoàn thành đột phá, này thời gian cũng không dài dằng dặc. Đấu thần hy vọng cũng có, nhưng kém xa chính mình, có tư nguyên gia chỉ có thể, nếu như không có khả năng nấu đến chết, đều không nhất định đột phá. Làm người cùng thế hệ, đấu thần cơ bản đã mất đi thượng vị hy vọng, mà trẻ tuổi nhất đệ nhất cũng chưa trưởng thành, dù sao Viêm Thần cùng Dương Thần cũng chính vào trung niên. Băng Thần cùng Nham Thần cùng mình chênh lệch hơn 2000 năm, không tính là cùng thời đại người. Chính mình cùng Viêm Thần bọn họ là đồng thời thay người, chỉ là so với bọn hắn tuổi trẻ hơn 1000 năm. Lôi Thần một trái tim, bất tranh khí nhanh chóng nhảy lên. Mặc dù mình hiềm nghi lớn, có thể không nghi cũng là một cái cơ hội. Bằng không, mình muốn thượng vị trở thành thần vương, cái này đã là không thể nào. Cho dù là chính mình cùng Viêm Thần cùng Dương Thần nuốt kéo dài tuổi thọ bảo vật, số tuổi thọ đều như thế dài, chính mình cũng chính là so với bọn hắn sống lâu hơn 1000 năm, như là hiện tại nước thần mở dạng, nấu chết tiên vương, chính mình cũng kém không nhiều muốn vào đất, căn bản không có khả năng bị tiếp nhận. Đời sau thần vương là Băng Thần cùng Nham Thần bọn họ, hoặc là bây giờ thần ma bên trong một vị nào đó thiên kiêu, tên là Dã Tâm Đồ Vật, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 746, lấy tiền sẽ làm sự tình đầu đầu. Dương Thần Điện. Tiến tĩnh ý mắng, không khí ngột ngạt. Ba người có lấy ba loại ý nghĩ. Tâm tư dị biệt ba người, bây giờ tụ tập cùng một chỗ. Vậy mà không có một vị là thật tâm tra án. Lôi Thần kích phát ra tâm, đối với sau cùng hung thủ, đột nhiên không có hứng thú, bởi vì trước mắt cái này một loại cục thế, đối với mình là có lợi nhất, mà Dương Thần lại một lần nữa bị hãm hại, nhất thời xúc động phẫn nộ về sau, Dương Thần đột nhiên phát hiện kẻ nhạt không thú vị. Liền xem như bị cho rằng là hung thủ lại như thế nào? Chẳng lẽ thần tộc sẽ giết mình sao? Sẽ không. Nhiều nhất cũng là phong ấn. Mà lại cái này muốn tuyệt đối bằng chứng, cũng không phải tin đồn thất thiệt tin tức, liền có thể cho mình định tội. Dương Thần đã rút kinh nghiệm xương máu, cho rằng lần trước bị hãm hại, chính là mình không cam lòng kết quả. Càng dày vào hậu hoạn càng lớn, làm chính mình nằm ngửa về sau, ngược lại vô địch, lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Dương Thần lại nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đã không phẫn nộ, bởi vì đối phương lấy tiền thật làm việc. Bất luận đây có phải hay không là Đậu Trường Sinh làm, Minh Thần lại một lần nữa ra chuyện, chính mình hiềm nghi liền đã nhỏ. Mặc dù mình có động cơ, có thực lực, có thể tuần tự đối Minh Thần xuất thủ, cái này chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không đi làm. Cái gì đợi chút nữa hắc, cố ý phản kỳ đạo cơ quan, thành công hy vọng xa vời. Chính mình nhìn giống như hiềm nghi lớn nhất, kỳ thực cẩn thận tính toán xuống, ngược lại hiềm nghi nhỏ nhất. Thậm chí là có thể nhờ vào đó lật lại bản án, đem tội danh tẩy thoát. Dương Thần cùng Lôi Thần đều nhìn thấy đối với mình có lợi, bọn họ đứng tại khác biệt góc độ, nhìn thấy phong cảnh cũng không giống nhau. Đồng dạng một cái cây, ở phương xa nhìn cùng gốc cây nhìn xuống, tuyệt đối là không giống nhau. Đều bỏ qua vấn đề khác, chỉ nhìn đối với mình có lợi một mặt. Đây là nhân chi thường tình. Đều không phải là thánh mẫu, làm sao có thể kiêm ái thế nhân? Mà Đậu Trường Sinh là không muốn tham dự, đối với loại chuyện này cảm giác được phiền phức. Thân tộc đổi một vị thần vương, liền đã rất loạn, hiện tại cái này một loại nhiễu loạn, rất dễ dàng đem chính mình cuốn vào. Đến sau cùng, cái xác không hồn. Bầu không khí ngột ngạt, kéo dài thật lâu. Đậu Trường Sinh mới lại một lần nữa đánh vỡ, Dương Thần Tiền Bối là không có hiềm nghi. Dương Thần Tiền Bối mới bởi vì Minh Thần một chuyện tự phong, bây giờ Minh Thần lại ra chuyện, mặt ngoài xem xét là Dương Thần Tiền Bối hiềm nghi lớn nhất, khả thi máy suy nghĩ một chút, là Dương Thần Tiền Bối khả năng chẳng nhiều lắm. Thần tộc chúng vị tiền bối, vị nào đều là thông tuệ cơ trí, Dương Thần Tiền Bối cũng không dám đem chúng vị tiền bối làm ngu ngốc lừa gạt. Dạng này trả thù quá rõ ràng, sẽ chỉ tăng thêm chính mình hiểm nghi, gây nên thần tộc điều tra, chỉ cần Dương Thần làm, bị điều tra sau khẳng định có thể phát hiện đầu mối. Một câu nói kia Đậu Trường Sinh nói chém đinh chặt sắt, trừ phi không làm, không phải vậy khẳng định lưu lại manh mối. Bây giờ Dương Thần không còn là thần vương, nhìn như hai chuyện trước sau đó phát sinh, có thể kỳ thực Đậu Trường Sinh đã tại Hóa Tiên Chỉ bên trong 10 năm, 10 năm này Viêm Thần khẳng định không ngừng gạt bỏ Dương Thần vũ vực. Tự phong 10 năm Dương Thần, tuy nhiên không dám nói vũ vực toàn bộ đều bị gạt bỏ, nhưng muốn nhờ lấy thần tộc lực lượng, Viêm Thần khẳng định sẽ có phát giác. Viêm Thần thủ đoạn không yếu, 10 năm cũng không phải uổng phí. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Cái này muốn là nhân tộc, Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không làm, nhưng đối với ngoại tộc có thể lừa gạt thì lừa gạt. Minh Thần muốn là một vị chính nghĩa chí sĩ, Đậu Trường Sinh còn có thể thật tâm thật ý giúp một tay, đáng tiếc Minh Thần vu oan hãm hại cũng là một tay hảo thủ, không là đồ tốt. Bất quá những lời này cũng không phải gạt người, Đậu Trường Sinh thật là nghĩ như vậy. Dương Thần nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ánh mắt nhu hòa, đã không tại hung ác, Đậu Trường Sinh cầm tiền, vẫn là làm việc. Lôi Thần trầm mặc một hai, không có đi truy đến cùng. Hung thủ không xuất hiện, phù hợp Lôi Thần lợi ích, đem Dương Thần xác định là hung thủ, lúc đó tiện nghi Viêm Thần, cho nên Lôi Thần chủ động nói, bây giờ giết người hiện trường còn không có nhìn, chúng ta đi hiện trường. Chờ Viêm Thần quyết định. Dương Thần gật đầu nói, được. Dương Thần chủ động đi phía trước, đi tới Dương Thần điện bên ngoài về sau, kim quang không ngừng bay lên, biến thành một đạo kim cầu, trực tiếp lan tràn ra, một mực phóng tới Minh Thần điện. Dương Thần dẫn đầu dẫm đạp tại kim quang bên trên, kim quang phun trào ở giữa, Dương Thần đã hướng về Minh Thần điện mà đi. Đậu Trường Sinh theo sát phía sau, dẫm đạp tại kim quang phía trên về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được, kim quang này là vô ảnh vô hình, nhìn như là vật hư ảo, kỳ thực là một kiện có thực thể bảo vật. Kim quang một cuốn ở giữa, cảnh sắc bốn phía bắt đầu mơ hồ, làm tầm mắt lại một lần nữa rõ ràng lúc, Đậu Trường Sinh đã rõ ràng cảm nhận được, mình đã đi tới Minh Thần điện bên ngoài. Nội tâm lâm liệt, Đậu Trường Sinh phát hiện cái này lại là không gian bảo vật. Trên cơ bản cùng Long Môn hiệu quả cùng loại, có lấy truyền tống tuấn di. Món này bảo vật không biết là Dương Thần tự luyện chế, vẫn là truyền thừa từ Tiên Vương. Ai? Chính mình quật khởi quá ngắn. Cho dù là đối thần tộc các cái nhân vật quen thuộc, nhưng bọn hắn sở học tập công pháp, hoặc là trong tay bảo vật, cái này cũng chỉ là có một cái thô thiển nhận biết, nhất định phải liên hệ về sau, mới có thể hiểu đối phương lai lịch chân chính. Minh Thần điện bên ngoài đã bị bắt đầu phong tỏa. Một đạo đạo quan mang, khổ khổ dựng thẳng, không ngừng đan vào một chỗ, giống như thiên la địa võng, hoàn toàn đem Minh Thần điện vây quanh trong đó. Ở vào Minh Thần điện tứ phương, mỗi người có thần ma tọa trấn. Hai tôn thần ma cùng một chỗ, hai người liên thủ đối địch, nhưng cũng là lẫn nhau giám sát, không cho bất luận cái gì một tôn thần ma bí mật cơ hội xuất thủ. Thần tộc lần này rất cẩn thận, chỉ là phong tỏa Minh Thần điện thì có 8 tôn thần ma. Trước kia khó gặp thần ma, hiện nay như là rau cải trắng một dạng, tùy ý có thể thấy được, xuất hiện tần suất quá cao, đây cũng là chuyện rất bình thường, ai bảo thần tộc vừa ra sự tình, cũng là đại sự, không phải một tôn tiên thiên thần ma mất tích, cũng là một tôn tiên thiên thần ma tử vong. Tử thần trông thấy người đến về sau, đưa tay ở giữa phía trước dày đặc la võng, bắt đầu không ngừng tiêu tán, nổi lên một cái thông đạo. Đậu Trường Sinh ba người đi vào, trận la mới bắt đầu tràn ngập ra, đã đem thông đạo phong tỏa. Minh Thần điện nội bộ đã trống trải ra, một đường đi đến chủ điện. Có thể trông thấy ở vào trong chủ điện bộ, đã có không ít người chính đang quan sát hiện trường phát hiện án. Từng đạo thân ảnh này, Đậu Trường Sinh đều tương đối quen thuộc, như Viêm Thần, Băng Thần, vân vân. Bất quá thủy thần bóng người không có trông thấy, Đậu Trường Sinh một chút suy tính một chút, liền biết thủy thần cần phải tại Hóa Tiên Trì chỗ đó, bây giờ điều tra án kiện trọng yếu, có thể cái kia một số kẻ ngoại lai cũng trọng yếu giống vậy, thực lực bọn hắn quá mạnh. Chí cường giả còn chưa hết một vị, nhất định phải thận trọng đối đãi, cũng chính là giám sát lên, không cho bọn hắn náo yêu thiêu thân cơ hội. Cục thế rất phức tạp, cái này thần tộc từng tôn tiên thiên thần ma, nhìn như đều lo lắng, có thể kỳ thực bên trong tất nhiên có một vị phía sau màn hung thủ. Viêm Thần trông thấy người đến về sau, trực tiếp coi nhẹ rơi mất Dương Thần, đối với Đậu Trường Sinh nói, nơi này là hiện trường phát hiện án, ngươi tự mình kiểm tra một chút, nhìn xem hiện trường còn có cái gì manh mối là chúng ta bỏ qua. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, mà chính là đối Viêm Thần hỏi thăm nói, lần này là không có thể mời yêu tộc quay lại thời gian. Muốn là không tin được yêu tộc, như vậy ta có thể viết một lá thư, mời Yến Thần Đế đến đây, hoặc là mời Trúc Long. Không, đem ba cái này đều mời đến, đồng loạt ra tay quay lại thời gian. Dạng này liền xem như có khi quan quá nhiều, hoặc là những người khác có lòng dở cho bị bợm, nhưng ba cái lẫn nhau giám sát, xuất từ khác biệt thế lực, là không thể nào đồng lòng. Đi qua thời gian quay lại về sau, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện phương diện này ưu việt chỗ, tuy nhiên có thể sẽ bị dở cho bị bợm, nhưng tra án quá dễ dàng, coi như không cách nào xác định hung phạm, nhưng có thể đầy đủ xem nhìn sang, cái này có thể so với chính mình não bộ thật tốt hơn nhiều. Đậu Trường Sinh lời nói mới rơi xuống, Lôi Thần thì dẫn đầu nói, không thể. Bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Minh Thần tử vong một chuyện, tuyệt đối không thể gióng trống thua chiêng. Lôi Thần ngừng dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ nói, muốn là Minh Thần chết tại bên ngoài, dạng này phương thức xử lý rất tốt, có thể Minh Thần là chết tại Minh Thần điện. Lôi Thần một câu cuối cùng, mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lập tức liền để mọi người không suy nghĩ thêm mọi người thời gian quay lại, đường đường tiên thiên thần ma, chết tại trong nhà mình, đây chính là thiên cổ sở căng đan, nhất làm cho người sỉ nhục chính là, khả năng này là người một nhà làm. Bây giờ tin tức phong tỏa, người biết không phải quá nhiều, toàn bộ đều là đáng giá tín nhiệm. Nếu là có ngoại nhân, tin tức tất nhiên tiết ra ngoài, như vậy thần tộc sẽ trầm luân trở thành vạn tộc trò cười không nói, sẽ còn cho người ta một loại thần tộc không được, tại thần tộc cảnh nội liền một tôn tiên thiên thần ma đều bảo hộ không tốt. Bất luận là danh vọng, vẫn là đã mất đi một tôn tiên thiên thần ma, tạo thành thần tộc thực lực giảm xuống. Cái này đều phải ẩn giấu, không thể bị ngoại giới biết. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lôi Thần, vừa nhìn về phía Viêm Thần. Cái này thần tộc là tức làm kỹ nữ lại lập đền thờ, muốn điều tra ra hung phạm, lại không muốn sự tình làm lớn, bị ngoại nhân biết, muốn bên trong giải quyết, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Viêm Thần không có đồng ý Lôi Thần, mà chính là đối Đậu Trường Sinh nói, trước nhìn hiện trường. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đi kiểm tra Minh Thần thi thể. Cái này một cỗ thi thể, Đậu Trường Sinh đứng tại Minh Thần trước, liền đã cảm thấy không đúng. Một bên Viêm Thần nói, chết thay bảo vật phục sinh, chia làm mấy loại phương thức. Nhưng chủ lưu cũng là hai loại, trong đó một loại là đem vốn có thi thể lực lượng thôn phệ hết, cũng là mang theo ban đầu có sức mạnh khôi phục, cái này một loại phục sinh về sau, là có hư nhược kỳ, nhưng hư nhược kỳ cũng không quá lâu, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Loại thứ hai là từ bỏ vốn có thi thể đại bộ phận lực lượng, chỉ mang theo hạch tâm lực lượng phục sinh, so sánh với loại trước, loại sau không thể nghi ngờ suy yếu càng lâu, thậm chí là tạo thành mãi mãi tổn thương, không cách nào lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Có thể loại sau cũng có rõ ràng chỗ tốt, cái kia chính là nguyên bản một số vết thương cũ, có thể nhờ vào đó tránh cho mở. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, cái này cùng mình phục sinh không sai biệt lắm, bất quá so sánh với chính mình phục sinh, miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, dùng chết thay bảo vật hiển nhiên là không được, một số dính đến hạch tâm nội thương, cho dù là phục sinh cũng sẽ không khỏi hẳn. Đây là Thiên Tiên phục sinh phù. Bất quá muốn là Thiên Đạo phù lục, bất tử ba phù kinh khủng nhất Kim Tiên bất tử phù, lại là có thể làm đến cùng mình phục sinh một dạng. Đến mức Điệu Tiên Hoàn Dương phù, cái kia có thể đầy đủ phục sinh cũng không tệ rồi, còn lại ngươi thì có khác trông cậy vào. Trước mặt vị này Minh Thần còn sót lại lực lượng không nhiều, rất rõ ràng là lựa chọn loại thứ hai, bỏ vốn có thi thể đại bộ phận lực lượng, chỉ mang theo hạch tâm lực lượng phục sinh. Cho Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, Viêm Thần tiếp tục nói, Minh Thần từ bỏ nguyên bản lực lượng, cũng chỉ có một loại tình huống, là vốn có thi thể thương thế, cho dù là phục sinh về sau, cũng sẽ không thoát khỏi. Cái này khiến Minh Thần không thể không bỏ qua nguyên bản lực lượng, chỉ có một phần lực lượng phục sinh, muốn nhờ vào đó vãn hồi thương thế. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, đối Minh Thần trong bóng tối ra tay người, vẫn chưa là lấy thực lực tuyệt đối giết chết Minh Thần. Viêm Thần tán thành nói, không tệ. Võ giả phương thức chiến đấu duy nhất, nhiều vì cận thân chém giết, không có cái gì khác loại phương thức. Cho Minh Thần tạo thành thương tổn, trên cơ bản chết thay bảo vật đều có thể khôi phục. Minh Thần chủ động từ bỏ, lớn nhất có thể là chúng độc. Độc. Cái này bất luận là thượng cổ, vẫn là kim cổ, vẫn luôn là không cách nào vượt qua một đạo cảm. Có thể chủ động tu tập độc công, cho tới bây giờ liền không có một vị dễ chơi. Đây cũng là lấy yếu chống mạnh, nghịch phạt cường giả một loại phương thức. Thực lực không đủ, độc dược đến tiếp cận. Đậu Trường Sinh tràn đầy cảm xúc, chính mình đầu thị nhất tộc, cũng là bởi vì độc không có. Viêm Thần thanh âm tiếp tục vang lên, độc cũng là thứ nhất khắc chế chết thay bảo vật, bất tử ba phủ xuất hiện, để tử vong biến khó khăn, thế nhưng không ít người vì giết người, nghiên cứu ra khắc chế thủ đoạn. Chuyển sinh độc, đây chính là trong đó một loại. Liền xem như ngươi chết rồi sống lại, luân hồi chuyển thế, cũng vô pháp đạo thoát quay lại sinh độc xâm nhập. Đương nhiên thật muốn luân hồi chuyển thế, là muốn lục đạo luân hồi xóa đi ở kiếp trước ấn ký, có thể kháng trụ lục đạo luân hồi không nhiều, chuyển sinh độc khẳng định không được, có thể dùng chết thay bảo vật chết rồi sống lại không cần thật đi một lần lục đạo luân hồi. Đan Thần đứng ở một bên, chủ động mở miệng nói, đây không phải chuyển sinh độc, đan cùng độc có liên quan, đối với chuyển sinh độc ta có nghiên cứu. Đan Thần sau khi nói xong thì không lên tiếng, Viêm Thần ánh mắt lấp lóe một chút, Đậu Trường Sinh đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Viêm Thần tích cực như vậy phát biểu, tự nhiên có mục đích, muốn phải nhanh chóng phá án, đem tội giao cho những người khác. Giao cho thần tộc bất kỳ người nào, cái này đều không thích hợp. Cho dù là Dương Thần cũng không tiện. Hiện nay Dương Thần bị thua, không thể lại đi đụng phải, bởi vì Dương Thần đã không có gì cả, khẳng định là đụng một cái thì nổ, bắt đầu cùng Viêm Thần dây dưa, rất dễ dàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dù sao lưỡng bại câu thương, đối Dương Thần không có bao nhiêu thương tổn, Viêm Thần có thể là không được. Lưu lại trà đũa, chém tận giết tuyệt, bất kỳ một cái nào danh tiếng đều là không tấm ảnh nhỏ vang. Mà đẩy đến vị kia không biết địch nhân phía trên mới là thích hợp nhất. Phải biết thần tộc âm thầm địch nhân, Minh Vương tổ chức, đây chính là có một tôn thượng cổ thần tôn chống đỡ. Có thượng cổ thần tôn có nổi, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Duy nhất không tốt cũng là Minh Thần. Thần tộc nội bộ không có phản đồ, Viêm Thần cũng có thể bảo trụ thần vương vị trí, cũng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Qua một thời gian, cho Minh Thần nhất cá cựu thương tổn tái phát tọa hóa, chuyện này liền xem như viên mãn giải quyết. Tuy nhiên kết quả không tốt, nhưng Viêm Thần phương thức xử lý cũng coi như có thể, chí ít toàn bộ đều có bằng giao, cũng sẽ không để thần tộc nội bộ nghi thần nghi quỷ, bắt đầu nội bộ lục đục. Đến đón lấy thì trong bóng tối điều tra là có thể, tìm ra cái này hung phạm đến cùng là ai. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Đan Thần, cái này một cái ra hỏa phá, là kỹ thuật viên ngay thẳng, vẫn là khác có tâm tư. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 747, ngón tay vàng mang tới tin tức. Minh Thần Điện. Từng tôn tiên thiên thần ma hội tụ ở trong chủ điện, nguyên một đám thần sắc bình tĩnh, nhưng trong nội tâm ý tưởng chân thật, người nào cũng nhìn không ra tới. Đậu Trường Sinh cẩn thận kiểm nghiệm lấy thi thể, từ từ cũng phát hiện không đối với đó điện. Minh Thần chết rồi sống lại về sau, trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 tử vong, lần này tử vong là thật đã chết rồi. Trước mắt cái này một cỗ thi thể, chính là lần thứ 2 tử vong thi thể. Thời kỳ này Minh Thần thực lực đã trên diện rộng suy yếu, nhưng không khách khí giảng, liền xem như suy yếu đó cũng là tiên tiên thần ma, cũng là áp đạo thần ma phía trên. Cho nên lần thứ 2 muốn tại Minh Thần có chuẩn bị, còn là mình xào huyệt đánh giết Minh Thần. Cái này độ khó khăn. Đậu Trường Sinh căn bản nghĩ không ra biện pháp tới. Vẫn là câu nói kia, giết người không khó, khó tại một điểm động tĩnh đều không có. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Minh Thần mi tâm, nơi này có xuyên qua thương tổn, chính là cái này nhất kích tất sát, muốn Minh Thần tánh mạng. Còn lại cái này thi thể bên trong, cũng không có kiểm tra ra độc tố tới. Cho nên Viêm Thần cái kia một bộ lý do thoái thác có chút không chính xác. Rất phức tạp a. Đậu Trường Sinh đối với Viêm Thần hỏi, Viêm Thần tiền bối tìm được mặt khác một chỗ chiến trường. Viêm Thần lắc đầu nói, không có. Minh Thần thứ một cỗ thi thể không có phát hiện. Đậu Trường Sinh nhướng mày nói, cái này một loại tình huống không đúng. Liền xem như Minh Thần mang theo đại bộ phận lực lượng phục sinh, cũng là có một ít lực lượng lưu lại, cái kia một cỗ thi thể cũng sẽ lưu lại, liền xem như bị Minh Thần chủ động vỡ nát, cũng là muốn lưu lại dấu vết. Có thể mượn nhờ Minh Thần thi thể dẫn dắt, đem đệ nhất hiện trường phát hiện án tìm tới. Phong Thần mở miệng nói, đã nếm thử tìm, nhưng phụ cận căn bản không có tìm kiếm được, bây giờ chính đang khuyết đại phạm vi, cần một chút thời gian. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, nơi này hiện trường manh mối không nhiều, có thể biết đến cũng là cái này một vết thương, Minh Thần phục sinh sau bị người quán xuyên mi tâm, trực tiếp phai mở nguyên linh triệt để tử vong. Cái này cũng không có chiến đấu dấu vết, đủ để nhìn ra người xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, mà lại công kích đối nguyên linh thương tổn cực lớn. Không phải vậy liền xem như xuyên qua mi tâm, lấy một tôn tiên thiên thần mà sinh mệnh lực, cái này cũng sẽ không lập tức tử vong, còn có thể cứu giúp một đợt. Thậm chí là Minh Thần mất đi thân thể máu thịt, lấy nguyên linh phương thức sống sót. Thực lực càng mạnh thì càng khó giết. Minh Thần chết đi, chỉ có thể nói bị khắc chế, cái này xuyên qua mi tâm một kích, vô cùng nhằm vào nguyên linh. Phong Thần chưa từ bỏ ý định hỏi, không có còn lại manh mối sao? Ngươi nhưng là đường thế thần thám. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, ta đã nói, ta tra án bản sự từ trước đến nay không cao, hết thảy đều là dưới tay người lợi hại. Vụ án này bí ẩn trung điệp, bây giờ chỉ có thể trước tiên đem Minh Thần lần thứ nhất tử vong hiện trường tìm tới, chỗ đó mới là trọng điểm, có thể căn cứ lấy chiến đấu, tìm tới một số đầu mối hữu dụng. Phong Thần thở dài nói, Minh Thần liền xem như lại không có thể, đó cũng là một tôn tiên thiên thần ma, chỗ đầu tiên khẳng định có chiến đấu dấu vết, cũng chỉ có thể như thế. Đậu Trường Sinh tăng thêm một câu nói, nơi này cũng có được mở ám. Địch nhân lại giết Minh Thần tốc độ quá nhanh, cái này nhất kích tất sát không để cập tới, địch nhân có thể xác định Minh Thần phục sinh vị trí, sau đó nhanh chóng chạy đến, không thèm đếm xỉa đến Minh Thần điện phòng ngự, cái này là làm sao làm được? Sương mù nồng nặc a. Chết thay bảo vật chân quý, không chỉ là chết một lần phục sinh sau lựa chọn vị trí, cũng sẽ không tại nguyên chỗ. Nhất là thiên tiên phục sinh phủ, hắn phục sinh có thể chọn phạm vi vô cùng phổ biến, cái này đều có thể bị giết chết, Minh Thần đây là có nhiều rác. Lúc trước lao thần tiên, không, là thương nguyên nhất. Đối phương là trùng hợp, vừa vặn xuất hiện tại chính mình tả hữu. Cái kia là hảo hữu lực lượng. Cái này tính toán, cũng không phải Minh Thần rồi, mà chính là Minh Thần lên hảo hữu. Vân vân. Đậu Trường Sinh phát hiện trọng đại manh mối, thoát ly trước mặt, lấy ngón tay vàng góc độ đi xem. Chính mình ngón tay vàng chỗ thiếu sót rất rõ ràng, cũng là lên hảo hữu, chết một lần phục sinh về sau, là muốn phía dưới hảo hữu bảng danh sách, muốn tại lấy được ban thưởng, cái kia nhất định phải là lại đem Minh Thần tăng thêm thành làm hảo hữu. Mà chính mình một mực ở vào hóa tiên trì bên trong tu hành, chú ý lực không ở trên đây, đối với ngón tay vàng tin tức khả năng xem nhẹ. Có thể mình tuyệt đối không tiếp tục nhìn thấy qua Minh Thần, cho nên không có cơ hội lại một lần nữa tăng thêm hảo hữu. Thần tộc tìm không được đệ nhất giết người hiện trường, cái này rất thật không thể tin. Thần tộc xuất động chính là thần ma, nương tựa theo khí tức tìm kiếm, lại phụ trợ thiên cơ thuật số, các loại bảo vật dò xét, vậy mà một chút đầu mối đều không có phát hiện. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, Đậu Trường Sinh đã xác định một việc, căn bản không có cái gì đệ nhất hung án hiện trường. Minh Thần cũng không phải chết rồi sống lại, mà chính là một lần liền chết. Đổi một câu mà nói, cái này một cỗ thi thể, cũng là Minh Thần chân chính thi thể. Không cách nào sử dụng chết thay bảo vật, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới lạ, sát phạt bảo vật liền có thể làm đến, Long tộc cái kia một cây thiên tội ma thương thì có hiệu quả như vậy. Lúc trước Thương Nguyên Nhất vì không bị thiên tội ma thương giết chết, từ đó lựa chọn tự sát. Có thể sát phạt chí bảo không phải rau cải trắng, thiên hạ cũng liền ngươi giải rác mấy món mà thôi. Tuy nhiên giải khai một nỗi nghi hoặc, nhưng càng lớn nghi hoặc đột kích. Minh Thần chỉ chết một lần, thi thể ngay tại cái này, bị người xuyên qua mi tâm tử vong. Cái kia động thủ người, thực lực thì vô cùng kinh người. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, cũng chỉ có bất hủ thần ma mới có thể làm được, cho dù là trí cường giả đều không thể dạng này đánh giết tiên thiên thần ma. Cái này một cái mạch suy nghĩ là không thể nào, động thủ người khả năng không ngừng một vị, người quen đánh lén, lại có trợ thủ giam cầm, cũng có thể làm đến tình cảnh này, hoặc là hạ độc, một loại nào đó quỷ dị bí thuật, vân vân. Phát hiện điểm này về sau, Đậu Trường Sinh không có lộ ra, bởi vì đây là mượn nhờ ngón tay vàng nhìn ra được, chẳng lẽ trực tiếp đem ngón tay vàng nói ra. Hóa tiên trì trước, Dương La nhìn lấy một bên Tiền Tiểu Tam, nội tâm thở dài một hơi. Lần này đến đây thần tộc, thật là nhiều tai nạn, cho dù là chính mình cực lực tránh né, có thể việc này vẫn là tìm tới cửa. Đậu Trường Sinh cùng Lôi Thần cùng một chỗ rời đi, sau đó tới chính là Thủy Thần, đối với nhân tộc Thủy Thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ra, cho nên Dương La là biết Minh Thần chết rồi. Chính là biết thần tộc phát sinh đại sự như vậy, mới cảm giác được đáng sợ. Đường đường tiên thiên thần ma chết tại chính mình địa bàn, cái này đều rất đáng sợ, mà càng để cho người sợ hai chính là Minh Thần chết lặng yên không một tiếng động. Địch nhân này đến cùng là làm sao làm được? Dương La là nghĩ không ra tới. Cái này nhìn như cùng nhân tộc không có quan hệ, có thể Đậu Trường Sinh cuốn vào, Đậu Trường Sinh là đương đại thần thám, cùng loại này tra án, chính là Đậu Trường Sinh ám hiểu. Người liền sợ so sánh, Tiền Tiểu Tam nơi này thường thường vững vàng, có thể Đậu Trường Sinh chỗ đó không ngừng ra yêu thiêu thân. Dương La ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đó là Phượng Hoàng nhất tộc phương hướng, Đan Phượng không vui không buồn, một bên Phượng Khinh Ngự yên ổn ngồi ngay thẳng, đối phương trước đó không lâu thu được Đậu Trường Sinh rời đi tin tức cái này mới tới. Cách nhau nhiều năm không có gặp mặt, cái này Phượng Khinh Ngự thực lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn, đổi tính một chút, đã là nhân tộc võ đạo nhất phẩm thực lực, lần tiếp theo gặp lại, Phượng Khinh Ngự liền sẽ không là phàm tục, mà chính là thần ma thực lực. Đối phương là niết bàn trọng sinh người, khó khăn nhất căn cứ chính xác đạo nhất quan, phản mà vô cùng đơn giản. Phượng Khinh Ngự thực lực đến thần ma về sau, đem về đột nhiên tăng mạnh, một ngày mạnh hơn một ngày, khôi phục ở kiếp trước tu vi trước, đều ở vào nhanh chóng tăng lên kỳ. Đây là niết bàn trọng sinh người chỗ tốt, chuyện không có cách nào khác, người nào để người ta ở kiếp trước chính là cường giả. Thủy Thần chậm rãi đi ra, đối với Tiền Tiểu Tam nói, vào đi. Tiền Tiểu Tam hiện ra vẻ kích động, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một cơ hội này. Tuy nhiên sử dụng hóa tiên chỉ tẩy đi huyết mạch về sau, trở thành thần ma cũng là không biết, nhưng so sánh với bây giờ hy vọng xa vời, không thể nghi ngờ là hy vọng tăng nhiều, cũng có thể cùng những người khác đi tranh đoạt chính đạo hy vọng. Bây giờ nhân cảnh bên trong có thể là có hai phần đạo nguyên. Không, không nhất định là hai phần. Tiên Tiểu Tam sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Chính mình rời đi nhân cảnh cũng 10 năm, nhân cảnh khẳng định cục thế đại biến. Cái này hai phần đạo nguyên chắc chắn sẽ không toàn bộ đều bị dùng, liền xem như có nhân chứng nói, cũng không có khả năng trong vòng 10 năm xuất liên tục hai tôn thần ma tới. Muốn là chỉ có một phần đạo nguyên, Tiên Tiểu Tam viên kia kích động tâm, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lấy đậu trường sinh bản sự, cái này tất nhiên là chiếm lấy một phần đạo nguyên, điểm này đã là thiên hạ đều biết sự tình. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Tiên Tiểu Tam nghĩ đến một chút người, Trần Diệt Chu bọn họ đi xa tha hương, theo đuổi chính mình chứng đạo cơ hội. Bọn họ không phải tùy ý đi lại, mà chính là có mục tiêu. Bọn họ để mắt tới Thương tộc, đây là một cái bí ẩn, nhưng đối với thần mà không phải bí mật. Tiên Tiểu Tam có phương diện này con đường, so sánh với thành công của bọn hắn, Tiên Tiểu Tam càng thêm nhìn kỹ đậu trường sinh. Đậu trường sinh cái này một cái bắp đùi đã càng thêm trắng kiện, Tiên Tiểu Tam là không có ý định buông tha. Nội tâm lại một lần nữa lửa nóng, chỉ cần có đậu trường sinh, tương lai mình tiền đồ một mảnh sáng ngời. Tiên Tiểu Tam tiến lên đi vào vân khí bên trong, bắt đầu hướng về hóa tiên trì đi đến. Dương La nhìn chăm chú lên Tiền Tiểu Tam biến mất, ánh mắt nhìn về phía một bên Quảng Hàn Tiên Tử, trực tiếp mở miệng nói, đợi đến Tiền Tiểu Tam sau khi ra ngoài, ta sẽ mang theo Tiền Tiểu Tam đi trước một bước. Vì nhân tộc lan truyền tin tức, ngươi chờ đậu trường sinh đi ra. Các ngươi cùng một chỗ trở lại trở về nhân tộc. Muốn là cảm nhận được nguy hiểm, như vậy thì cho trong tộc truyền tin tức, đến lúc đó lại phái cường giả tới đón tiếp. Quảng Hàn Tiên Tử một đôi mắt đẹp lạnh xuống, cái này Dương La thật không phải là người. Có việc liền chạy. Trước đó không lâu rời đi trên trời thần cảnh trốn đi, lần này lại lặp lại chiêu cũ. Cái này hoàn toàn là đem mình làm kẻ chết thay. Quảng Hàn Tiên Tử trực tiếp nói, ngươi rời đi, đậu trường sinh làm sao bây giờ? Muốn là đậu trường sinh cần trợ thủ, chỉ là một mình ta không đủ. Dương La lắc đầu nói, thân ở tại thần cảnh, cần gì trợ thủ? Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Đánh thì đánh bất quá, không phải vậy ta làm sao lại rời đi? Muốn ngươi lưu thủ, chỉ là bảo vệ đậu trường sinh trở lại được, không phải vậy ngươi cũng phải cùng ta cùng rời đi. Không nên suy nghĩ nhiều, ta đây không phải tránh sự tình đào tẩu, là thần tộc tuần tự ra chuyện, ta nhất định phải tự mình về nhân cảnh, hướng trong tộc báo cáo tin tức. Nếu thật là ra chuyện, còn mời tiên tử đỡ một chút, trước hết để cho đậu trường sinh đi. Yên tâm, cứu viện khẳng định lập tức tới ngay. Đây là tiên tử dung nhập nhân tộc nhanh nhất phương thức, không có so đoạn hậu, cứu vãn tộc nhân phương thức tốt nhất. Ta đây là vì tiên tử tốt, bình thường người đều không nói cho hắn. Chương 748, xác định đậu trường sinh là ứng kiếp người. Minh thần cái chết, đây là một kiện đại sự kinh thiên động địa, muốn là bộc lộ ra đi, tuyệt đối dẫn bạo vạn tộc, chấn động thiên hạ. Bây giờ bị cưỡng chế áp chế xuống, tin tức bị bắt đầu phong tỏa, nhưng thần tộc nhiều như vậy thần ma cùng tiên thiên thần ma hành động, đưa tới động tĩnh không nhỏ, cứ việc còn chưa từng biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể từng vị kẻ ngoại lai, lại là đều rõ ràng, bây giờ thần tộc ra chuyện. Nhất là hóa tiên trì người chủ trì, tự lôi thần biến thành thủy thần. Từ một tôn trí cường giả tự mình tỏa chấn, làm sao có thể không có việc gì, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, có thể từng vị mặt ngoài lại là không lộ mảy may, dường như không nhìn ra, cái gì cũng không biết. Thời gian một ngày, cứ như vậy không có gì lạ đi qua. Đêm khuya, mê ly cảnh ban đêm bao phủ tứ phương. Phóng lên tận trời quan mang, tràn ngập hồng tranh hoàng lục thanh lam tử bảy màu, lẫn nhau giao thế rực rỡ. Giữa thiên địa một mảnh màu phát sáng chi sắc, một tòa cao ngất tháp cao phía dưới, khí chậm rãi đi tới, từng trận gió đêm quét, sợi tóc không ngừng bay múa. Đột nhiên, khí đình chỉ cất bộ, ánh mắt nhìn về phía tháp cao cái khác trong bóng tối, chỗ đó đang có lấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, giống như một tôn cột điện bằng sắt, không nhúc nhích, không biết dừng lại bao lâu. Hai người nhìn lẫn nhau lên, có thể rõ ràng trông thấy, cái này một bóng người, người khoác áo choàng màu đen, hơn phân nửa tướng mạo che giấu trong đó, chỉ có một đôi mắt đỏ lộ ra, giống như một đôi màu đỏ tươi huyết đồng, yêu dị, huyết tinh, cường đại. Khí trịnh trọng túi đầu nói, bái kiến bệ hạ. Viêm Thần một đôi tinh con mắt màu đỏ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên khí, bình thản mở miệng nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Khí sau khi đứng dậy, hai tay khép lại về sau, rộng lớn ống tay áo không ngừng lắc lư, ôn hòa mở miệng nói, bệ hạ cố ý che giấu thân phận, ngụy trang thành vì lôi thần, cái này một cái ý nghĩ rất không tệ, có thể bệ hạ đến cùng không tinh thông biến hóa chi thuật. Ngài đóng vai sơ hở nhiều lắm, tại lần thứ hai tiếp xúc về sau, ta liền đã biết ngài không phải lôi thần, đến tiếp sau không ngừng tiếp xúc, lần lượt nghiệm chứng, rốt cục trước đây không lâu biết là bệ hạ. Viêm Thần thần sắc bình tĩnh, chưa từng bởi vì những lời này động dung, ánh mắt nhìn khí, tiếp tục mở miệng nói, ta tìm ngươi đến, là muốn hỏi ngươi, lần này Minh Thần cái chết, là các ngươi làm sao? Khí lắc đầu nói, bệ hạ cao xem chúng ta. Chúng ta đối với bệ hạ mà nói, bất quá là cống ngầm bên trong chuột, là con rệp, rũa ra một ngón tay, tùy tiện liền có thể nghiền ép chết chúng ta. Minh Thần đường đường một tôn tiên thiên thần ma, ở đâu là chúng ta có thể giết? Viêm Thần nhìn lên trước mặt thần sắc bình tĩnh khí, mi đầu không khỏi vẩy một cái, ánh mắt dần dần sắc bén, phảng phất muốn đem khí toàn thân cao thấp nhìn thấu. Cái này một vị khí cùng trước tiếp xúc mấy lần, đã rất là khác biệt. Thực lực không có quá tăng nhiều dài, bởi vì đối phương đã đứng tại phàm tục chi đỉnh. Nhưng tinh khí thần rực rỡ hẳn lên, đã hoàn thành thủy biến, nhất là ý chí kiên định, mặt quay về phía mình cũng lại không có gấp. Muốn biết mình là một tôn trí cường giả, là trong thiên hạ lớn nhất cường giả đứng đầu, mà khí chỉ là phàm phu tục tử, liền thần ma đều không phải là, song phương chênh lệch cách xa, cho dù là ngươi không sợ tử vong, có can đảm đối mặt hết thảy. Nhưng đứng tại một đầu cao hơn 100 trượng cự thú trước mặt, cũng sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé, trong nội tâm sẽ trước tiên sinh ra chiến túc, đó cũng không phải sợ hãi, mà chính là bản năng của thân thể. Cái này một loại sinh mệnh chênh lệch, mang tới áp chế, bây giờ lại là biến mất không thấy. Hiện tại khí rất thẳng thắn, dường như chính mình không còn là tiên tiên thần ma, mà chính là giống như hắn phàm phu tục tử. Tinh khí thần thăng hoa, cái này một loại biến hóa được xưng tụng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viêm Thần biết một việc, cái này một vị khí khoảng cách chứng đạo ngày không xa, chỉ cần có một phần đạo nguyên, trong vài năm liền có thể đột phá tới thần ma. Trong khi hoàn thành sau khi đột phá, xem như đã có thành tựu. Minh Vương tổ chức cũng không tiếp tục là cái kia một loại tiện tay liền có thể hủy diệt, có thần ma cùng không có thần ma, đây là hai loại khái niệm. Viêm Thần cảm nhận được uy hiếp, một cỗ sát cơ bắt đầu dương cung mà không phát. Khí vẫn chưa cảm nhận được sát cơ, có thể dường như xem thấu Viêm Thần tâm thái, ôn hòa mở miệng nói, vậy hạ không cần coi ta là làm uy hiếp, ta cũng là thần tộc, cũng là vì thần tộc tốt. Bây giờ vạn tộc đại chiến gần trong gang tấc, thần tộc không thể loạn. Viêm Thần nghiêng nghe được khí đề lời nói với người xa lạ, ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, muốn làm mình ra chuyện, như vậy thì muốn đem bọn hắn song phương cấu kết sự tình bộc lộ ra đi. Một vị thần vương, vậy mà cùng Minh Vương tổ chức nối liền với nhau, dạng này tin tức bại lộ về sau, đối Viêm Thần đả kích là có tính chất hủy diệt. Viêm Thần cười lạnh nói, thần tộc loạn hay không, không phải ngươi nói tính toán. Không có người sẽ tin tưởng, ta sẽ cấu kết các ngươi. Bất quá đều là địch nhân nói xấu, cố ý vu oan mà thôi. Khí không có trả lời, mà chính là đổi một đề tài nói, bệ hạ có việc, ta vừa vặn cũng có một chuyện, muốn phiền phức bệ hạ. Ta muốn bệ hạ cho phép ngoại tộc rời đi, nhờ vào đó mở rộng thiên môn. Viêm Thần có minh ngộ nói, các ngươi muốn nhờ lấy thiên môn mở rộng, từ đó rời đi trên trời thần cảnh, nhờ vào đó tránh đi đại thanh tẩy. Nếu là không có Minh Thần cái chết, như vậy bây giờ làm hóa tiên chỉ sự kiện kết thúc, cũng là phát động đại thanh lúc rửa, nhưng hôm nay tra án làm rõ ràng Minh Thần cái chết mới là trọng yếu nhất, đại thanh tẩy nhất định phải trì hoãn. Chuyện này, thật chính là bọn ngươi làm. Viêm Thần thanh âm băng lãnh lên nói, ngươi cũng là thần tộc, cũng cần phải hiểu được, Minh Thần đối thần tộc tầm quan trọng. Minh Thần là một tôn tiên tiên thần ma, là thần tộc trụ cột, nhất là vạn tộc đại chiến sắp bạo phát. Chúng ta đã mất đi một tôn tiên tiên thần ma, giống như tự đoạn một tay. Khí lắc đầu nói, ta lặp lại lần nữa, Minh Thần không phải chúng ta giết, một tôn tiên tiên thần ma cường giả, chúng ta nơi nào có năng lực đi giết? Lại nói Minh Thần mệnh là mệnh, chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Đại thanh tẩy phát động, cái này không biết muốn chết bao nhiêu người, bọn họ đều là thần tộc, trong đó không thiếu có thiên phú chắc tuyệt người, tương lai có thể chứng đạo trở thành thần ma, thậm chí là thành vì tiên thiên thần ma, cho dù là bọn họ không thể chứng đạo, cũng là chống lên chủng tộc trụ cột. Thần tộc có thể tồn tại, chính là ngàn vạn tộc nhân chống đỡ lên. Viêm Thần lạnh lùng thanh âm ngắt lời nói, thần tộc vạn vạn, có thể tiên thiên thần ma lại là chỉ có hơn 10 vị. Ngươi nói bọn họ người nào trọng yếu? Khí trầm mặt xuống, nửa ngày mới mở miệng nói, vậy hạ ý nghĩ ta cũng biết, tại ngài xem ra, lục địa thần tộc bất quá là dân đen mà thôi, căn bản không xứng mang theo thần tộc hai chữ. Bất luận là chết bao nhiêu, chết cũng liền chết. Căn bản không có nửa điểm đáng tiếc, ngược lại Minh Thần là thần tộc cường đại chiến lực, cho dù là lục địa thần tộc toàn bộ chết rồi, cũng không bằng Minh Thần một quọng tóc gáy. Đạo bất đồng, không cùng chí hướng. Ta chỉ là muốn bệ hạ mở ra thiên môn, cho phép chúng ta rời đi. Viêm Thần quả quyết cự tuyệt nói, không có khả năng. Thiên môn sẽ không mở, các ngươi dù ai cũng không cách nào rời đi. Viêm Thần sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, đưa lưng về phía khí nói, ngươi cùng cái kia thượng cổ dương nghiệt cấu kết cùng một chỗ, nhất định là tranh ăn với hổ. Minh Thần không trước khi chết, đối Minh Vương tổ chức còn có thể mở ra một con đường, nhưng bây giờ các ngươi cùng thần tộc, không còn có giảm sóc chỗ trống. Viêm Thần tan biến tại trong bóng tối, chỉ để lại khí lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Một lần tiếp xúc, song phương tan rã trong không vui. Có thể mỗi người mục đích đều đạt đến. Viêm Thần muốn xác định đến cùng là ai làm, là ai giết Minh Thần, mà khí mục đích rất đơn giản, cũng là tăng thêm Viêm Thần hiểm nghi. Giá trị này Minh Thần tử vong thời kỳ mấu chốt, thần tộc trên dưới cảnh giác đề phòng lúc, chính mình vị này tặc thủ lĩnh, vậy mà cùng thần vương gặp mặt, đây chính là thạch phá thiên kinh đại sự. Cho dù là Viêm Thần cố ý che lấp, cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang mà đến, nhưng làm thần tộc bên trong trí cường giả, Minh Thần cái chết lớn nhất người hiểm nghi một trong. Khẳng định là bị thần tộc chú ý, thần tộc không phát hiện được manh mối, lại có trợ giúp của mình, thần tộc nhất định có thể đặt mình vào nguy hiểm, tăng thêm Viêm Thần hiểm nghi. Khí mục đích đã đến. Điểm này Viêm Thần cũng biết, có thể Viêm Thần phải hiểu rõ Minh Thần cái chết, lại là không thể không mạo hiểm. Khí thở dài một tiếng. Thần tộc thượng tầng đã hết có thuốc chữa. Viêm Thần ý nghĩ, không chỉ là chính hắn nghĩ như vậy, còn lại tiên thiên thần ma cũng như thế, căn bản không đem lục địa thần tộc làm đồng tộc, song phương hoàn toàn là hai loại khác biệt sinh mệnh, một điểm tán đồng cảm giác đều không có. Đại thanh tẩy phát động, đã không có khả năng ngăn trở. Hơn nữa còn phải nhanh. Viêm Thần đối sát ý của hắn, đã đến khắc chế không được cấp độ. Khí không khỏi nói, thần tôn, rời đi trên trời thần cảnh cũng chỉ có thiên môn một con đường sao? Không còn có những phương pháp khác sao? Thần tôn trầm ngâm một chút, mới trả lời nói, thần tộc thành lập trên trời thần cảnh, tự nhiên là không có thiếu hụt, chủ động lưu lại cửa ngầm. Nhưng cái này không tuyệt đối, dù sao nương theo lấy thời gian trôi qua, chung quy là có thần tộc, không muốn chính mình mỗi một lần ra vào thần tộc đều muốn đi thiên môn, bị thần tộc ghi chép lại. Nhất là một số tâm tư tối tăm người, muốn làm một ít chuyện bí ẩn, không thể kỳ nhân loại kia, bọn họ tự nhiên là muốn làm sao lượn quanh qua thiên môn. Qua nhiều năm như thế, có người sử dụng chức vụ tiện lợi, là lưu lại một số cửa ngầm. Nói cho cùng thần tộc thái bình quá nhiều năm, một mực bảo trì trung lập, cho dù là vạn tộc đại chiến, thần tộc cũng ít có bị đánh đến tận cửa, mà lại cái này trên trời thần cảnh, không phải mở ra một phương thế giới, nơi này làm không được tự thành một thể. Khắp nơi đều cần lục địa linh cơ hoặc là đại trận phong tỏa. Các tộc thám tử đều đang tìm kiếm lỗ thủng, thậm chí là đi thành lập cửa ngầm thủ hộ đại trận, không thể thời gian thực mở ra, dạng này hao phí tư nguyên quá lớn, thần tộc thể lượng cũng quá lớn, không thể nào làm được chú đáo. Điểm này không chỉ là thần tộc, giống là nhân tộc cũng giống vậy. Liền xem như cựu đỉnh trấn áp không gian, có thể cựu đỉnh không có khả năng thời thời khắc khắc ở vào khôi phục bên trong, cái này tự nhiên là sẽ có lỗ thủng có thể chui. Ngươi muốn đi tìm cửa ngầm, cái này thật sự là quá khó khăn, đều nắm giữ tại cái kia một số tiên thiên thần ma trong tay, còn nhất định phải truyền thừa đã lâu, nói thí dụ như là phong thần. Phong thần cứ việc thực lực không mạnh, có thể cái này một cái thần danh, đời đời truyền thừa. Vạn năm trước cũng là đi ra một vị thần vương, có thể sẽ có một đầu bí ẩn thông đạo, hoặc là có năng lực lượn quanh qua thiên môn. Thần tôn cười lạnh nói, chỉ cần có thất tình lục dục, chỉ cần là còn sống sinh linh, như vậy thì làm không được công chính liên minh, đều sẽ có tư tâm, cái này cũng thì đại biểu cho có sơ hở, có lỗ thủng. Bất quá so sánh với bọn họ, ngươi trực tiếp cùng ngoại tộc tiếp xúc, đây mới là thích hợp nhất. Ngoại tộc đều không muốn thần tộc bình tĩnh trở lại, thần tộc càng loạn càng tốt, cho nên ngươi rất dễ dàng lấy được đến trợ giúp của bọn hắn. Có ngoại tộc cùng hộ ngươi, có bọn họ tiếp ứng, để cho các ngươi rời đi trên trời thần cảnh, cái này cơ hội rất lớn. Khí gật đầu nói, chỉ cần đem minh thần cái chết bộc lộ ra đi, như vậy thần tộc chấn động, trên dưới sinh nghi, toàn bộ ánh mắt đều bị minh thần cái chết hấp dẫn tới, thiên môn chỗ liền sẽ thư giãn xuống tới. Nhất là thần tộc thiên môn, không ngừng một chỗ. Chỉ là chúng ta liên lạc cái nào một chủng tộc? Là nhân tộc sao? Thần tôn lập tức phủ quyết nói, không thể. Nhân tộc đậu trường sinh quá nguy hiểm. Từ đậu trường sinh đi vào thần tộc về sau, thần tộc phát sinh sự tình nhiều lắm. Cho dù là có chúng ta làm, có thể ngươi chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát hiện tại ở trong đó, toàn bộ đều có đậu trường sinh bóng người, lần này phát động đại thanh tẩy, đậu trường sinh ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật. Mấu chốt nhất chính là Dương Thần suy sụp, ta cho rằng là đậu trường sinh làm. Thần tôn đều không đi hoài nghi, thẳng tiếp nhận phán đoán. Bây giờ thần tộc bên trong, thần tôn thứ nhất sợ người sợ, không phải Dương Thần, cũng không phải Viêm Thần dạng này chí cường giả, mà chính là đậu trường sinh. Đậu trường sinh tại thần tôn trong mắt, đã là ứng kiếp người. Đối với dạng này nhân vật hung ác, tự nhiên là cách càng xa càng tốt, thần tôn căn bản không muốn đi đón tiếp xúc. Cho dù là khí tiếp xúc, có thể thần tôn biết, đối với ứng kiếp người mà nói, cùng mình tiếp xúc một dạng, vô cùng không giảng đạo lý. Song phương tiếp xúc thiếu đi còn tốt, muốn là nhiều lần, như vậy khí số liền sẽ quấn quýt lấy nhau, đến sau cùng quấn vào đến đại kiếp bên trong, trở thành ứng kiếp người kẻ chết thay. Đây là phe bạn, muốn là địch nhân lời nói, như vậy thì cứ thế mà nhìn lấy đậu trường sinh không ngừng nhảy nhót tương mừng. Lần lượt vây giết xuống tới, chết đều là đậu trường sinh quân đội bạn, sau đó đậu trường sinh cũng là bất tử, sau cùng thực lực lớn thành, sau đó giết ngươi. Ứng kiếp người cũng là tà dị. Trở thành bằng hữu cùng địch nhân, đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Địch nhân không cần phải nói, bằng hữu cũng có thể nửa đường vẫn lạc, thượng cổ tiên đạo thời kỳ, đã tổng kết lại kinh nghiệm, phương thức tốt nhất cũng là không tiếp xúc, xử lý lạnh. Có thể lượn quanh thì lượn quanh, có thể tránh thì tránh. Ứng kiếp người muốn quật khởi, dù sao cũng phải có một hai vị địch nhân, không ngừng đi bức bách cái này ứng kiếp người tiến lên, ứng kiếp người quật khởi con đường nương theo lấy gió tanh mưa máu, nhưng không có nghĩa là muốn giết tất cả mọi người. Ứng kiếp người là lợi hại, có thể cũng không đủ lay động đất trời, hủy diệt thế giới. Chỉ cần không tại vòng xoáy trung tâm, tại vòng xoáy khu vực biên giới, lấy thực lực của mình, chung quy là không việc gì. Hiện nay thần tôn tính toán đợi nhất đẳng, đậu trường sinh là nhân tộc, chung quy muốn trở về nhân tộc, chỉ cần mình không làm đậu trường sinh địch nhân, như vậy chính mình thì an ổn vô cùng. Cân nhắc một ít về sau, thần tôn mở miệng nói, đi phượng hoàng tộc. Ta xem vị kia đan phượng, bản sự cao minh, làm việc vừa vặn, khẳng định có thể hộ ngươi chu toàn. Nhất là vị kia phượng khinh ngữ, cùng đậu trường sinh liên lụy không nhỏ, ra chuyện cũng có thể để đậu trường sinh lật tẩy. Đường con cứu cốc đi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 749, sư phụ lại đến, xin nhận đầu đầu túi đầu. Viêm thần dị động. Cái tin này âm thầm lưu truyền ra tới. Thủy thần nhìn lấy được cái này một phần tình báo, lại là cười lạnh, đối với trước mặt viêm thần nói, ngươi nhìn. Đưa tay đem một phần tình báo trực tiếp ném cho viêm thần. Viêm thần ngồi ngay ngắn bàn đằng sau, một cái tay bưng ly rượu, chính uống rượu nước. Đối với thủy thần vùng tới tình báo, lại là nhìn cũng không nhìn, đưa tay ở giữa rộng lớn ống tay áo vung dậy, liền đã một lần nữa về tới thủy thần trong tay. Viêm thần bình thản nói, minh thần tử vong, bây giờ trong tộc trên dưới sinh nghi, không ít người thì sinh ra không nên có ý nghĩ, bọn họ là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hôm nay liền xem như ta có thủy thần tiền bối làm chứng nhân, bọn họ cũng có thể mưu hại ta dùng ý chí hóa thân, có thể nói xấu phương pháp của ta nhiều lắm. Bất luận ta đã làm gì, đều muốn giao cho ta, chỉ có dạng này thần tộc mới có thể loạn, bọn họ mới có thể gây sóng gió. Thủy thần ánh mắt băng lãnh xuống tới, trầm giọng mở miệng nói, ngươi muốn làm thế nào? Hiện nay minh thần cái chết, phải giải quyết không phải điều tra ra phía sau màn hung thủ, mà chính là cho thần tộc phía trên phía dưới một cái công đạo. Thần tộc không thể loạn. Viêm thần há mồm phun ra bốn chữ, Minh Vương tổ chức. Thủy thần nghe xong, cao mày nói, ngươi muốn đem sự tình giao cho Minh Vương tổ chức. Chợt mi đầu thư giãn xuống tới nói, muốn giết minh thần, cái này thật sự là quá khó khăn. Bình thường người căn bản làm không được, cùng đi hoài nghi trong tộc tiên thiên thần ma, không bằng đem hung thủ giao cho ngoại nhân, là thượng cổ thần tôn làm. Thượng cổ thần tôn đều là bất hủ kim tiên, thực lực bọn hắn cường đại, cao thâm mặt chắc, tự nhiên có thể đầy đủ làm đến thường nhân làm không được sự tình. Cái này một lời giải thích, ngược lại là có thể nói còn nghe được, hơn nữa còn sẽ không để cho trong tộc lẫn nhau hoài nghi, có một cái ngoại địch, có thể ngưng tụ nhân tâm, đoàn hạ lên xuống. Viêm thần bình tĩnh nói, ban ngày ta chính là cái này một cái ý nghĩ, chỉ là bị đan thần cắt đứt. Minh thần chết, bất luận hung phạm là ai, hiện nay chỉ có thể là thượng cổ thần tôn, trước tiên đem thất thố bình ổn lại, còn lại chúng ta có thể tự chậm rãi điều tra. Thần vương thay đổi, minh thần tử vong, trong khoảng thời gian ngắn, tộc ta phát sinh sự tình nhiều lắm, đã không chịu nổi lại xuất hiện thần vương tranh đoạt. Dạng này tiếp tục bên trong rông dài, tộc ta thực lực tổn thất nghiêm trọng, tiếp xuống vạn tộc đại chiến, đem về có lật út tai họa. Thủy thần thật sâu nhìn chăm chú lên Viêm thần, không do dự trực tiếp điểm đầu nói, ngươi có thể yên tâm, ta là ủng hộ ngươi. Hiện tại thần tộc cầu vững vàng. Dương thần cùng Lôi thần chỗ đó, ta đi nói. Nhưng có một chuyện, nhất định phải sự tình đầu tiên nói trước. Minh thần tử vong một án, nhất định phải điều tra tra ra manh mối, đây là tuyệt địa không thể sơ sót. Dạng này một vị phía sau màn hung thủ, giấu ở thần tộc bên trong, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chuyện này bất luận dính đến người nào, đều muốn tra đến cùng. Muốn là dính đến ngươi, ta cũng sẽ không mở ra một con đường, cho nên ngươi đăng cơ trở thành thần vương một chuyện, nhất định phải rời lại. Viêm thần không do dự trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Minh thần cái chết, không phải ta làm, Minh thần từ trước đến nay cùng ta giao hảo, cũng là ủng hộ của ta người, ta như thế sẽ đối với Minh thần ra tay, đi bẻ gãy chính mình trợ thủ đắc lực, nhất là Minh thần là thần tộc cao đoan chiến lực, cho dù là ta cùng Dương thần không hợp, cũng sẽ không làm xuống chuyện như vậy. Điểm ấy quan sát cục diện ta vẫn phải có, không chỉ là ta, tin tưởng Dương thần cũng như thế. Viêm thần trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục nói, Dương thần liền xem như chèn ép ta, khoe khoang một số thủ đoạn, cũng nhiều là thuận thế mà làm, chưa bao giờ có chủ động làm xuống ngoại lệ sự tình, sau đó đi nói xấu ta. Thủy thần vui mừng nói, được, ngươi có ý tưởng này, có thể vì Dương thần chủ động nói chuyện, cũng đủ để chứng minh chuyện này cùng ngươi liên quan không lớn. Là có người cố ý vu oan ngươi cùng Dương thần, vì chính là châm ngòi lên các ngươi tranh đấu, tốt để cục thế quấy đục, để bọn hắn đục nước béo cò. Nhưng bọn hắn quá coi thường tộc ta. Dương thần ra đi. Tiếng bước chân vang lên, Dương thần thần sắc nghiêm túc, từ đại điện phía sau đi ra, đi tới trong đại điện về sau, nô bộc bắt đầu không ngừng đi ra, bọn họ nhấc tới bàn, thị nữ bưng tới loại rượu và mỹ thực. Dương thần không có lập tức ngồi xuống, mà chính là dẫn đầu đối Viêm thần túi lầu nói, đa tạ. Viêm thần đứng dậy nói, không cần như thế. Chúng ta cứ việc tranh đấu, kết không tiểu ân oán, nhưng chúng ta tranh đấu, không phải tư oán, mà là vì thần tộc tương lai. Ta một mực chướng mắt ngươi, điểm này ta từ trước tới giờ không che giấu, có thể ngươi cũng có ưu điểm, cái này là không thể phủ nhận. Lần này ta không tin là ngươi làm. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Minh thần, cái này đủ để xuống tay với ta, dù là không giết chết được ta, nhưng có thể đầy đủ để cho ta trọng thương, thương thế nghiêm trọng một số, tự nhiên tăng mất hết thượng vị khả năng, giết Minh thần ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dương thần ngồi ngay ngắn xuống, bình tĩnh mở miệng nói, đối phương là muốn bước lên chúng ta tranh đấu. Hôm nay Vu Hám ngươi cùng Minh Vương tổ chức tiếp xúc cũng là như thế. Ngươi cùng ta đều có hiềm nghi. Đến đón lấy cũng là kích động Lôi thần dạ tâm, để cho tam phương tranh đấu. Dạng này một trận loạn đấu xuống tới, sau cùng bất luận là ai thắng ai thua, tổn thất đều là ta thần tộc, đối với kẻ sau màn mà nói đều là đại thắng. Ta mất đi thần vương vị trí, muốn nói giờ phút này tiếp nhận hiện thực, vậy khẳng định là lời nói dối, ta khẳng định là không có cam lòng. Cũng đều vì phục hồi nỗ lực, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hại đồng tộc, tự tổn thực lực, dạng này liền xem như phục hồi thành công, thần tộc cũng là thủng trăm ngàn lỗ, muốn là thần tộc tự trong tay của ta vong, ta chính là thần tộc tội nhân. Kẻ sau màn biến khéo thành vụng, giết Minh thần về sau, không những sẽ không để cho chúng ta tái đấu, ngược lại sẽ để cho chúng ta liên hợp lại, đoàn kết nhất trí, cộng độ nan quan. Ta sẽ công khai ủng hộ ngươi ý nghĩ, chuyện này cũng là thượng cổ thần tôn làm, chúng ta thần tộc hiện nay cần muốn như vậy một vị địch nhân. Thủy thần vô bàn một cái, lớn tiếng nói, được. Chỉ muốn hai vị chân tâm thực ý liên thủ, như vậy chúng ta thần tộc thì loạn không được. Bất luận là ngoại tộc, vẫn là thượng cổ thần tôn, đều lay không động được thần tộc. Đấu mà không phá, đây mới là hưng thịnh chi đạo. Viêm thần gật đầu nói, mời Đậu Trường Sinh tra án, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh cùng Minh thần quan hệ không ít, bây giờ Minh thần ra chuyện, Đậu Trường Sinh tự mình điều tra, đi cho Minh thần báo thủ, đây là hợp tình lý. Đậu Trường Sinh cùng còn lại tiên tiên thần ma không có liên hệ, không lại bởi vì tư toán, từ đó đi nói xấu còn lại tiên tiên thần ma. Cho nên Đậu Trường Sinh điều tra ra được hung thủ, là phi thường công chính, có thể làm cho trong tộc trên dưới an tâm. Dương thần mở miệng nói, giải quyết dứt khoát, chuyện này từ ta tự mình đi nói. Để Đậu Trường Sinh đem hung phạm giao cho thượng cổ thần tôn, trước tiên đem lần này án kết kết. Cũng đúng lúc Đậu Trường Sinh người này tra án bản sự cao minh, luôn luôn là ngày đầu tiên tra án, ngày thứ hai ra kết quả. Thủy thần không trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Viêm thần hỏi, ngươi cho rằng như thế nào? Viêm thần gật đầu nói, được. Chuyện này giao cho Dương thần, ta là yên tâm. Dương thần trực tiếp đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm Đậu Trường Sinh. Tất cả mọi chuyện đều muốn tại hôm nay xử lý tốt, không sai sau chủ động điều động người người liên lạc tộc. Thảo phạt thương tộc một chuyện, chúng ta thần tộc cũng muốn tham dự, Minh thần tử vong, tộc ta tổn thất quá lớn, nhất định phải tại thương tộc cái kia bên trong đạt được lợi ích, không thước đo tiếp đem tổn thất bù lại. Dương thần cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Đi ra đại điện về sau, một đôi mắt hiện ra mù mịt tới. Viêm thần một phen, Dương thần là nửa chữ đều không tin, nhưng không thể không nói ra một số trái lương tâm chi ngôn, bởi vì bây giờ thần tộc không thể loạn, đây mới là trọng yếu nhất, hiện nay hai người ai cũng không dám tái sinh sự tình. Không chỉ như thế còn muốn đem hết toàn lực hợp tác, đem loạn cục triệt để bình định. Chết một tôn tiên thiên thần ma, nơi nào còn dám đấu, tái đấu? Thần tộc liền không có. Không lâu sau công phu, ở một tòa tháp cao phía dưới, Dương Thần ánh mắt nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không có đi nhìn Dương Thần, mà chính là duỗi tay vướt ve lấy lan can, ngước nhìn phía trước hồ nước, cái này ở trên trời hồ nước cũng là khó gặp cảnh sắc. Thổi từng trận gió đêm, Đậu Trường Sinh chủ động nói, Dương Thần tiền bối đêm khuya tìm ta có chuyện gì? Dương Thần đi thẳng vào vấn đề, đem tới mục đích tố nói một lần, Đậu Trường Sinh lắng nghe về sau, không khỏi kinh ngạc nói, thượng cổ thần tôn, đây không phải Viêm thần tiền bối ý nghĩ sao? Nghĩ không ra Dương Thần tiền bối cũng công nhận. Dương Thần không có trả lời, trầm mặc một hồi, mới chủ động nói, lần này sự tình, có phải là ngươi làm hay không? Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Tới. Dương Thần rốt cục nhịn không được. Từ khi tiếp nhận kim đậu cục diện rối rắm về sau, Đậu Trường Sinh liền sợ Dương Thần hỏi thăm cái vấn đề này, nhưng cũng biết chuyện này, tránh là căn bản né tránh không được, trừ phi là lập tức rời đi thần tộc, không phải vậy sớm muộn gì cũng phải bị Dương Thần chất vấn. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không phải, lần này là trùng hợp. Án chiếu lấy kế hoạch, là muốn lôi thần trước đột phá, sau đó Minh Thần lại mất tích. Kế hoạch này trước sau trình tự không đúng, mà lại Minh Thần cũng không phải mất tích mà là chết. Dương Thần tiền bối bảo vận, bây giờ còn tại ta chỗ này, lần này sự tình không có làm thỏa đáng, thì xuất hiện ngoài ý muốn, ta có thể từ bỏ, đem bảo vật trả lại cho Dương Thần tiền bối. Cứ việc rất không nỡ, tiên tiên nhất khí bình cùng bất hủ mẫu thụ cây non đều là vô cùng đồ tốt, có thể so sánh cái này một số, vẫn là tự thân tín dự tới trọng yếu. Tuy nhiên lần này giao dịch chính là bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù là chính mình đen, Dương Thần cũng không dám lộ ra, như vậy đến lúc đó ngoại nhân cũng không biết. Có thể sự tình không thể như thế luận, làm không có làm, không phải nhìn ngoại nhân, mà chính là nhìn chính mình. Phong tuyến cuối cùng loại vật này, đột phá một lần về sau, liền sẽ có lần thứ hai, đừng đi đánh giá cao chính mình, cho rằng sẽ không có lần nữa. Đây đều là số không lần cùng vô số lần. Dương Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh mở miệng, Dương Thần lắc đầu nói, không cần. Ngươi cũng là thần tộc, cũng là ta văn bối. Vậy liền coi là ta đối văn bối phần thưởng. Ngươi muốn không phải thần tộc, là nhân tộc, liền xem như ta muốn phục hồi, cũng sẽ không đem tiên tiên nhất khí bình giao trả cho ngươi. Thứ này có thể sinh ra tiên tiên chi khí, chính là thần tộc trọng yếu căn cơ. Bây giờ ta đã là chí cường giả, sau đó phải là bất hủ thời đại mở ra, ta sẽ vì bất hủ nỗ lực, cái này tiên tiên nhất khí bình đối ta đã không có dụng, giao cho ngươi cũng là muốn ngươi sớm ngày đột phá tới tiên tiên thần ma. Ngươi thường xuyên ra ngoài, lại không ngừng gặp phải địch nhân, tao ngộ bấy dập, cái này tiên tiên nhất khí bình có thể có liên tục không ngừng thi thể bổ sung, diễn sinh ra tiên tiên chi khí tổn trữ xuống tới, làm ngươi không cần đến thời điểm, sau cùng tiện nghi đều là thần tộc. Ta mạch này, kế thừa tại tiên vương, không hề giống là gió thần mở dạng, đời đời chuyển thừa đều là phong thần. Ngươi tương lai cho dù là tử thần, cũng căn bản không có ảnh hưởng. Cho nên ta là đem ngươi trở thành làm người thừa kế đối đãi. Lần trước giao dịch, cùng nói là ngươi thuyết phục ta, không bằng nói ta là thuận nước đẩy thuyền, đến sau cùng cho dù là ta phục hồi thất bại, Viêm Thần tiếp tục đảm đương thần vương, nhưng mấy ngàn năm về sau, tương lai chung quy là ngươi, sau cùng vẫn là ta đạt được thắng lợi. Thần vương một mạch, một lần nữa trở lại chúng ta mạch này trong tay. Dương Thần nói vô cùng rõ ràng, Đậu Trường Sinh há có thể nghe không rõ hắn bên trong ý tứ, căn bản không có chút do dự nào, Đậu Trường Sinh trực tiếp hạ bài nói, sư phụ lại đến, xin nhận Trường Sinh cúi đầu. Bái sư. Đây chính là Dương Thần ý tứ, Đậu Trường Sinh quả quyết công nhận. Cho dù là Viêm Thần mới là thích hợp nhất, có thể Viêm Thần không có ý tứ kia, Dương Thần muốn là ở vào đỉnh phong, đảm đương thần vương, cũng không có ý định thu Đậu Trường Sinh làm đệ tử. Bởi vì Đậu Trường Sinh bản sự quá cao, có thần vương đệ tử thân phận, giống như thái tử đồng dạng. Thái tử đây chính là có thể uy hiếp được hoàng đế. Đậu Trường Sinh cũng như thế, có thần vương đệ tử thân phận, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, sau cùng có thể trái lại áp chế thần vương, lấy thần vương đệ tử thân phận, thay được thần vương chức trách. Tuy nhiên tình cảnh này rất huyền huyễn, có thể vạn tộc trong lịch sử phát sinh không chỉ một lần. Đệ tử mất quyền lực sư phụ, không phải cái gì kỳ văn. Dương Thần bây giờ không phải thần vương, tự nhiên là không có dạng này cố kỵ. Dương Thần tiến lên một bước, tự mình đỡ lên Đậu Trường Sinh, liên tục cao hứng nói, "Tốt, tốt, tốt. Ngày đó biết ngươi là thần tộc về sau, ta liền định thu ngươi làm đồ, lấy ngươi thiên phú đáng giá ta cả tộc bồi dưỡng. Chẳng qua là lúc đó có Minh Thần tại, ta ngược lại không tốt vượt qua hắn, cho nên chuyện này kéo xuống dưới. Đáng tiếc, bây giờ ta đã không phải là thần vương, không phải vậy nhất định khiến trong tộc cho ngươi chú tạo một kiện tiên thiên thần binh." Thần vương chuẩn bị kỹ năng, hỏa bánh nướng. Dương Thần mặc dù đã không phải thần vương, có thể phương diện này bản sự có thể không có chút nào giảm xuống. Hơn nữa còn đang kích bác, Viêm Thần nếu là không chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, cũng là Viêm Thần hẹp hỏi, có thể Viêm Thần lực bài chú nghị, áp chế xuống phủ quyết tiên thiên thần ma, chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, cũng bất quá là cùng Dương Thần ngang hàng. Phải biết Đậu Trường Sinh mặc dù là thần tộc, bây giờ thu được bất hủ tư nguyên, cái này đã thiên kim mãi ma cốt, lại muốn đạt được lợi ích đã không thể nào, dù sao Đậu Trường Sinh không có lập xuống tất công, chú tạo tiên thiên thần binh, cái kia thuần túy là muốn cái giam ăn. Dương Thần nỗ lực chỉ là một câu, mà Viêm Thần muốn xuất ra vàng dòng bạc trắng. Hai người không ngang nhau, đều phán đoán đi ra, có thể không ngăn nổi nhân tâm sẽ muốn, muốn là Dương Thần là thần vương, chính mình thì có tiên tiên thần minh. Tương lai tại Viêm Thần nơi này nhận lấy bị khuất, điểm này thì sẽ vô hạn phóng đại. Đáng tiếc, Dương Thần một phen nỗ lực toàn bộ cho không. Đậu Trường Sinh nghĩ là, cái này sự phụ không có tăng thêm hảo hữu a. Chính mình ra tay, có thể hay không thu hoạch nhỏ? Không, không, không. Quá âm u. Làm sao có thể nghĩ như vậy? Chính mình không phải là người như thế. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 750, sắp kết thúc thần tộc hành trình. Minh Thần Điện. Thiên Tiên Thần Ma tề tụ một đường. Đậu Trường Sinh đứng tại Minh Thần bên cạnh thi thể, ánh mắt vẫn nhìn tứ phương, nhìn lấy từng đạo mong đợi ánh mắt. Bây giờ Đông đảo Tiên Tiên Thần Ma hội tụ ở này, còn có không ít thần ma phân bố tứ phương, mục đích đúng là vì biết rõ ràng Minh Thần tử vong một án đầu đuôi, biết người nào đến cùng là thật hung. Tra án. Đậu Trường Sinh là nghiệp dư, nhưng muốn là dở cho bị bợm, vu oan hãm hại, phương diện này gần nhất học tập rất nhiều, đã là chuyên nghiệp. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Dương Thần. Người yêu thương trôi qua, thân nhân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu toàn diệt. Đây chính là tứ đại trung cực nhiệm vụ. Đây là cho phép lặp đi lặp lại hoàn thành. Trong đó thân nhân chết thảm, cái này một cái coi như xong. Bây giờ chính mình đưa mắt không quen, cũng liền một người muội muội cùng đệ đệ, không thể lại chết. Còn lại suy nghĩ một chút, cũng không thích hợp. Tứ đại trung cực nhiệm vụ là Đậu Trường Sinh sơ sót, bởi vì cái này quá độc ác, thật là muốn người cô đơn tiết tấu. Người sống một đời, ai có thể làm đến vô tình vô nghĩa? Đậu Trường Sinh biết mình không phải loại này người. Cái này tứ đại trung cực nhiệm vụ đô chủ động sơ sót, bây giờ bái sư, có thể nhiệm vụ này vẫn chưa phát động. Đậu Trường Sinh ngược lại là rất có oán niệm, không muốn phát động, hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện, muốn xuất hiện thời điểm, hắn căn bản không ra. Đậu Trường Sinh tâm tính rất nhanh bình ổn xuống tới. Cái này Dương Thần hư tình giả ý, mấy lời nói chó đều không tin. Nhưng ít ra cũng là một cái sư phụ, cũng là một tôn chí cường giả, cái kia có mặt bài là có, không có khả năng chết tại lần này sự kiện bên trong. Giết một tôn minh thần thì vô cùng khó lường, muốn là lại chết một tôn chí cường giả, thần tộc cũng không phải là bài danh trước ba đại tộc. Kéo khố đến cái này một loại trình độ, thần tộc sớm nên không có chơi, sẽ không tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không phát động nhiệm vụ cũng là chuyện tốt, bởi vì chỉ có nhiệm vụ, không lên bảng, cũng cùng mình không có quan hệ. Đậu Trường Sinh còn không có cuồng vọng đến mình có thể chém giết một tôn chí cường giả cấp độ. Viêm Thần nói, bắt đầu đi. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về Minh Thần nhất chỉ nói, tìm kiếm chỗ đầu tiên, đến bây giờ phí công không có kết quả, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Cho nên ta Minh Tư khổ tưởng về sau, đột nhiên linh quang lóe lên, phát hiện chúng ta đi vào đến một cái lầm lẫn. Cái kia chính là Minh Thần tiền bối, không nhất định liền chết hai lần, khả năng liền chết lần này. Nơi này chính là đệ nhất hung án hiện trường. Hoa quả khô. Đậu Trường Sinh tới cũng là hoa quả khô. Lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực, ánh mắt không ngừng lấp lóe bên trong, ngay tại phân tích khả năng. Không thể không nói, cái này một cái quan điểm, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Sau khi chết vận dụng chết thay bảo vật phục sinh, cái này một loại khái niệm đã thâm căn cố đế. Nhưng lật đổ cái này một cái ý nghĩ, suy nghĩ kỹ một chút, tình huống thực tế thật cùng Đậu Trường Sinh nói tới phù hợp. Minh Thần sau khi chết, sử dụng chết thay bảo vật, phục sinh địa phương khẳng định là bí ẩn, mà lại cùng tử vong chi địa khoảng cách cũng khẳng định không nhỏ. Tìm tới phục sinh chi địa, nhanh chóng đến đâu chạy đến, bất luận là một điểm nào, đây đều là chuyện phi thường khó khăn tình. Có thể nếu là không có phục sinh, hết thảy đều giải thích thông. Viêm Thần đối Đậu Trường Sinh rất hài lòng, tuy nhiên để Đậu Trường Sinh đem hung thủ thân phận giao cho thượng cổ thần tôn, nhưng cũng không thể nói mò. Bây giờ cái này một cái lời dạo đầu, đủ để cho chúng người tin tưởng Đậu Trường Sinh tra án trình độ, còn sót lại lời nói có độ tin cậy thì cao. Đậu Trường Sinh cho mọi người một đoạn thời gian tiếp nhận, ước chừng hơn 30 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh mới tiếp tục nói, muốn là nơi này là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Minh Thần tiền bối bị sọ xuyên mi tâm mà chết, không có đi qua phục sinh suy yếu, dạng này hung thủ thực lực cũng quá mạnh. Bởi vì cái này nhìn không ra Minh Thần tiền bối có phản kích dấu hiệu, cho nên liền xem như người quen đánh lén, cũng làm không được một kích giết người, dù sao Minh Thần tiền bối là một tôn tiên thiên thần ma. Đây chính là một cái điểm đáng ngờ, bất quá nơi này cũng có giải thích, Minh Thần tiền bối thi thể có vấn đề, mặc cho ai xem ra đều có thể nhìn ra đây là sử dụng chết thay bảo vật phục sinh. Ta tính ra không sai, cái này không chỉ là hung thủ cố ý che giấu, ngụy trang hung án hiện trường, để cho chúng ta cho rằng Minh Thần tiền bối chết rồi sống lại qua, mục đích lớn nhất là che giấu Minh Thần tiền bối nguyên nhân cái chết. Hung thủ không phải nương tựa theo thực lực cường sát, mà chính là phụ trợ thủ đoạn khác, mới có thể để Minh Thần tiền bối phản ứng chậm chạp, thực lực giảm xuống, mới bị địch nhân một kích xuyên qua mi tâm tử vong. Cái này một người quen, không nhất định là Minh Thần tiền bối hảo hữu chí giao. Người quen phạm vi quá lớn, như cái này Minh Thần điện bên trong nô bộc, cũng là Minh Thần tiền bối người quen. Chúng vị tiền bối sẽ đi để ý, bình thường thanh lý đại điện nô bộc sao? Chỉ cần là khuôn mặt quen thuộc, chư vị tiền bối tự nhiên sẽ cho rằng bọn họ không có uy hiếp, dù sao bọn họ chỉ là một số phàm phu tục tử, làm sao có thể không biết sao chính mình. Cho nên phù này hợp người quen, sẽ không khiến cho Minh Thần tiền bối đề phòng, mà đồng thời bọn họ lại có ra vào Minh Thần điện quyền lực. Bọn họ đến Minh Thần điện quét dọn, thì có bố trí bẫy dập thời gian, còn lại chỉ chờ tới lúc Minh Thần tiền bối vào bẫy. So sánh với cùng Minh Thần tiền bối quen thuộc tiên tiên thần ma, nô bộc thân phận có thể càng tốt hơn đánh lén. Thủy Thần tán thành nói không sai, Minh Thần đi qua bị phong ấn một chuyện, trong nội tâm khẳng định là có cảnh giác đề phòng, đối với bất luận cái gì một tôn tiên tiên thần ma, cũng không dám lơ là sơ suất. Cho dù là cái này tiên tiên thần ma là thần tộc, khi bọn hắn muốn đánh lén Minh Thần lúc, cũng sẽ bị Minh Thần phát hiện. Cũng là bởi vì tiên tiên thần ma thực lực quá mạnh, là có thể uy hiếp được Minh Thần, mà nô bộc thì không đồng dạng, liền thần ma đều không ngã, làm sao có thể đi uy hiếp một tôn tiên tiên thần ma? Có thể vạn vạn nghĩ không ra, nô bộc bên trong cũng tình huống đặc thù. Đậu Trường Sinh nối liền lời nói, Minh Vương tổ chức bên trong, thế nhưng là có thượng cổ thần tôn chống đỡ. Thượng cổ thần tôn vì bất hủ kim tiên, thực lực cường đại, cao thâm mặt chắc, chúng ta làm không được sự tình, thượng cổ thần tôn lại là có thể làm đến. Muốn là thượng cổ thần tôn có kỳ độc, hoặc là một loại nào đó nguyên rủa, trực tiếp thâm hố Minh Thần tiền bối, để Minh Thần tiền bối nhất thời mềm yếu bất lực. Thượng cổ thần tôn lại tự mình xuất thủ, cầm trong tay một kiện tiên tiên thần binh, bạo phát đi ra chiến đủ sức để đánh giết Minh Thần tiền bối. Cái này một cái tiên tiên thần binh, cũng có thể là bất hủ thần binh không cách nào vận dụng, nhưng một bộ phận vẫn là có thể. Đậu Trường Sinh có lòng muốn đem Đồng Lai Trảm Tiên kiếm phơi bày một ít, nhưng ở mở ra tiểu thế giới thời điểm, trong nháy mắt liền nghĩ đến, cái này chẳng phải là cho mình tăng thêm hiểm nghi, bởi vì loại này xuyên qua Minh Thần mi tâm thương tổn, Đồng Lai Trảm Tiên kiếm cũng rất phù hợp. Cho nên Đậu Trường Sinh từ bỏ, chỉ là quang nói không có cầm ra chứng cứ tới. Những lời này, Đậu Trường Sinh cũng không phải nói xấu, mà chính là căn cứ lấy ngón tay vàng lấy được tin tức, từ đó suy luận đi ra. Nửa phần trước còn tốt, nửa phần sau thì có vấn đề, khuyết thiếu có lực chứng cứ, thuần túy cũng là suy đoán. Dương Thần cũng tỏ thái độ nói, thượng cổ thần tôn không thành thành thật thật khôi phục, vậy mà chủ động nhúng tay tộc ta nội bộ sự vật, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay thượng cổ thần tôn có thể giết Minh Thần, ngày sau liền có thể giết chúng ta. Phong Thần ánh mắt tự Viêm Thần cùng Thủy Thần còn có Dương Thần lưu chuyển, ba vị này đều đã tỏ thái độ, toàn bộ đều duy trì đậu trường sinh suy luận. Phong Thần gió chiều nào theo chiều nấy bản sự thiên hạ nhất lưu, trực tiếp lớn tiếng nói, không thể nhịn. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Đây là chúng ta thần tộc, không phải thượng cổ thần tôn thần tộc. Bây giờ chúng ta thân ở cao vị, muốn là thượng cổ thần tôn hoàn thành khôi phục, từ đó mượn nhờ Minh Vương tổ chức nắm giữ thần tộc, chúng ta nơi nào còn có bây giờ địa vị. Thủy Thần chống đỡ nói, thượng cổ thần tôn tu hành chính là tiên đạo, mà chúng ta là võ đạo. Đây là tiên đạo cùng võ đạo chi tranh, căn bản không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa, ngươi không chết, chính là ta vong. Lôi Thần ánh mắt trầm ổn, lắng nghe tuần tự mở miệng Phong Thần cùng Thủy Thần, bọn họ kẻ sướng người họa ở giữa, đã đem thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ, đây chính là Minh Vương tổ chức làm, là thượng cổ thần tôn. Lôi Thần cũng biết, Phong Thần chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nội tâm bên trong cũng là có nghi hoặc, muốn xem chứng cứ, mà không phải quang đậu trường sinh một phen suy luận lý do thoái thác, có thể Viêm Thần cùng Dương Thần chờ tuần tự tỏ thái độ, để Phong Thần biết không cần chứng cứ. Nói tóm lại cũng là một câu, đây chính là thượng cổ thần tôn làm. Lôi Thần cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng phụ họa nói, thượng cổ thần tôn uy hiếp càng lúc càng lớn, chúng ta đến đón lấy nhất định phải đem thượng cổ thần tôn móc ra, tốt thay Minh Thần báo thù rửa hận. Trong nháy mắt thì đã thống nhất ý chí, thượng cổ thần tôn trở thành hung phạm. Trên trời thần cảnh, nào đó một chỗ ngồi, đang cùng Đan Phượng trong bóng tối tiếp xúc, song phương thương lượng thời điểm, khí đột nhiên sững sờ, bởi vì thần tôn cho một cái tin xấu. Khí không khỏi kinh ngạc nói, bọn họ là làm sao phát hiện Minh Thần là chúng ta giết? Thần tôn cười lạnh nói, không phải phát hiện, là bọn họ tại nói xấu chúng ta. Không cần tiếp tục tranh giành, cái kia từ bỏ liền từ bỏ, Phượng Hoàng nhất tộc điều kiện hà khắc một số, cũng phải nhịn. Thần tộc phản ứng rất nhanh, bây giờ bọn họ đã bắt đầu ý kiến thống nhất, đại thanh tẩy phát động ngay tại hai ngày này. Đan Phượng nhìn chăm chú lên đột nhiên bình tĩnh trở lại khí, không khỏi mở miệng nói, ra chuyện rồi. Là bởi vì thần tộc đem hung thủ nhận định là thần tôn sao? Khí nghe thấy một câu nói kia, ánh mắt co rụt lại, thần sắc không khỏi biến đổi. Thần tộc có thể hiểu được đây hết thảy, tự nhiên là thần tôn tại thần tộc nhiều năm kinh doanh, có thể Đan Phượng cũng biết. Cái này rất khiến người ta chấn kinh. Thần tôn đến cùng là thần tộc, cho dù là thượng cổ niên đại người, có thể bởi vì chủng tộc nguyên nhân, là có thể được công nhận. Có thể Đan Phượng là Phượng Hoàng tộc, cái này muốn là cùng Phượng Hoàng tộc lan truyền tin tức, cái kia thuần túy cũng là tộc gian, đây là bán chủng tộc. Khí không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là vị nào thần ma phản bội thần tộc. Đúng thế, có thể thu hoạch được dạng này tin tức, khẳng định là thần tộc. Hơn nữa còn không phải chỗ có thần ma, chỉ có một bộ phận tham dự vào, mới có thể thu hoạch được tin tức, người cũng không phải là quá nhiều, có thể nghĩ muốn phán đoán ra là ai, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Khí không khỏi nói, là ai? Đan Phượng mỉm cười nhìn chăm chú lên khí, chờ đợi lấy khí trả lời. Đan Phượng cười không nói, làm sao có thể bởi vì khí một câu, liền đem người cho bạo lộ. Thần tôn âm thanh vang lên, ngươi quá gấp. Không nhất định có thần tộc đầu phục Phượng Hoàng tộc, một tôn thần ma đã là thần tộc cao tầng, đi đầu quân Phượng Hoàng tộc lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Đan Phượng có thể xuất ra 10 phần đạo nguyên, để hắn đột phá đến tiên tiên thần ma sao? Hy vọng này là xa vời, đạo nguyên quá trọng yếu, cho mình nhất tộc sử dụng đều không đủ. Có thể đầu nhập vào Phượng Hoàng nhất tộc, không chỉ là bởi vì lợi ích, cũng là bởi vì làm xuống việc trái với lương tâm, từ đó bị Phượng Hoàng nhất tộc nắm, hoặc là cần một kiện bảo vật, đây chỉ có Phượng Hoàng tộc có, nhưng cái này một các loại tình huống, xuất hiện tỷ lệ đều rất thấp. Nguyên nhân chân chính là Đan Phượng chính mình suy tính ra. Thần tộc đem tội danh đẩy cho chúng ta, cũng là bởi vì thần tộc muốn đoàn kết nhất trí, muốn giải quyết dứt khoát, đem sự tình giải quyết rơi. Thần tôn không có trực tiếp mở miệng, đánh gãy khí, mà chính là chờ sau đó, bắt đầu hướng khí trình bày lên, hoàn toàn là đang mượn lấy sự kiện, bắt đầu dạy bảo khí, muốn để khí nhờ vào đó trưởng thành. Thật tha dạy bảo, đem các loại khả năng, toàn bộ đều tố nói một lần. Ngươi lần này ăn thiệt thòi, đây không phải ngươi sai, ngươi tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít, không bằng Đan Phượng kiến thức rộng rãi. Bất quá kinh lịch nhiều, ngươi tự nhiên sẽ trưởng thành, không cần để ý nhất thời được mất. Khí áp chế xuống trong nội tâm phức tạp ý nghĩ, sau đó mở miệng nói, đúng vậy. Thần tộc muốn lắng lại Minh Thần tử vong mang tới ảnh hưởng, cái này cần một vị hung thủ, chúng ta chính thích hợp. Cho nên mới thỉnh cầu Đan Phượng tiền bối ra tay trợ giúp chúng ta, mau sớm để cho chúng ta rời đi trên trời thần cảnh. Đan Phượng thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, muốn rời khỏi trên trời thần cảnh, nhất định phải theo thiên môn đi qua. Như hôm nay môn phong tỏa, ta cũng là bất lực. Khí không có chút gì do dự nói, chúng ta sau khi rời đi, mới có thể cam đoan Minh Vương tổ chức một mực tồn tại, đối với Phượng Hoàng nhất tộc là chuyện tốt. Đan Phượng gật đầu nói, là chuyện tốt, đối với nhân tộc, đối Long tộc, đối chủng tộc khác đều là chuyện tốt. Cái này không chỉ là đối với ta nhất tộc, có thể đại giới muốn ta tộc gánh chịu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Khí trầm giọng nói, không có khả năng lại có chủng tộc khác tham dự, người càng nhiều thì có tiết lộ bí mật mạo hiểm. Lần này muốn là Đan Phượng tiền bối tương trợ một chút sức lực, như vậy chúng ta tự nhiên có tạ lễ. Minh Thần nghiên cứu, ta chỗ này cũng có một phần, đây là đem phúc địa cùng động thiên hóa thành u minh thế giới phương pháp, thậm chí là đối phúc địa cùng động thiên nghiên cứu cũng có tài liệu cặn kẽ, muốn là Phượng Hoàng nhất tộc dự định để tổn hại phúc địa cùng động thiên sinh ra đạo nguyên, như vậy Minh Thần nghiên cứu thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đan Phượng đáng tiếc nói, Minh Thần nhân tài như vậy, chết thật là đáng tiếc. Muốn là một mực nghiên cứu phúc địa cùng động thiên, cũng sẽ không có họa sát thân. Bây giờ cửu u đại giới, tuy nhiên các tộc coi trọng, nhưng sắp xếp không cao. Kém xa phúc địa cùng động thiên, Minh Thần nếu là thật nghiên cứu xâm nhập, thần tộc tất nhiên cực kỳ trọng thị, đến lúc đó như đan thần một dạng bảo vệ, ai có thể giết Minh Thần? Đan Phượng tiếp tục nói, nói đến cũng là trùng hợp, ta trước đây không lâu phát hiện thần tộc một chỗ trong bóng tối buôn lậu chi địa. Thần tộc đoạn tuyệt cùng thương tộc sinh ý, có thể nghĩ không ra trong bóng tối có người bí quá hóa liệu, y nguyên còn cùng thương tộc giao dịch. Chỉ phải bỏ tiền, an bài một số người rời đi không phải vấn đề gì. Nếu là có thần tôn khai mở phúc địa cùng động thiên chi pháp, ta có thể vất vả một chút, tự mình cùng thương tộc giao lưu, vận dụng không gian trí bảo, tương trợ người một tay. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 751, Dương Dương kế thừa Minh Thần Điện. Minh Thần Điện, một tôn tiên thiên thần ma tử vong án đã tra ra manh mối. 2 ngày phá án, cái này muốn truyền đi, đủ để hoành động vạn tộc. Phàm tục tầng thứ còn chưa tính, nhưng lúc này đây liên quan đến nhất tộc, liên lụy đông đảo tiên thiên thần ma án kiện, vậy mà cũng có thể 2 ngày phá án, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Đổi thành còn lại thần thám, 2 ngày có thể đem hiện trường cho kiểm tra một lần cũng không tệ rồi. Mà bây giờ từng tôn tiên thiên thần ma tán thành, lẫn nhau đều cho rằng cái này là chân tướng. Một trận đủ để chấn động vạn tộc đại án đã triệt để hạ màn. Thượng cổ thần tôn trở thành thần tộc công địch. Đến đón lấy thần tộc cần phải làm là phát động đại thanh tẩy, đem thượng cổ thần tôn trong bóng tối cho bắt tới, sau đó đem cái này một phần nguyên linh chấn áp lại. Cũng là chấn áp, mà không phải chém chết. Thượng cổ bất hủ kim tiên, bản sự cao thâm mặt chắc, cái này một phần nguyên linh căn bản không phải thượng cổ bất hủ kim tiên toàn bộ, muốn là chém phá cái này một phần nguyên linh, tuy nhiên nhìn như đối với thượng cổ bất hủ kim tiên tạo thành thương tổn, nhưng thượng cổ bất hủ kim tiên khả năng có khôi phục thủ đoạn, chỗ lấy cuối cùng xuống tới chính là không có tổn thất. Nhưng phong ấn thì lại khác, cái này một bộ phận nguyên linh y nguyên tồn tại, cái này chiếm cứ lấy số lượng, làm trên cổ bất hủ kim tiên căn bản không hoàn chỉnh. Đây mới là phong ấn chỗ cường đại. Làm sao đi phát động đại thanh tẩy, sau đó tìm kiếm thượng cổ thần tôn. Đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh quan tâm vấn đề, lần này thần tộc hành trình, Đậu Trường Sinh cảm giác được rất hài lòng, bây giờ cục diện rối rắm giải quyết 7-8 phần, chính mình thu hoạch cũng là phi thường lớn. Không chỉ là thu được tiên tiên nhất khí bình cùng bất hủ mẫu thụ cây non, còn có tức ngưỡng, chính mình cũng hoàn thành tấn thăng, bây giờ là tiên tiên cựu vũ thần thể. Đương nhiên đây chỉ là chính mình thu hoạch, kỳ thực thu hoạch lớn nhất là loạn thần tộc. Thần tộc thực lực tình huống, trên cơ bản cũng tìm tòi 7-8 phần. Thần tộc chết một tôn tiên tiên thần ma, đến đón lấy phát động đại thanh tẩy, lại là tổn thất không nhỏ. Tuần tự hai đao hạ xuống, chặt đều là căn cơ, vốn là hùng hậu căn cơ, hiện nay đã bắt đầu yếu kém lên, muốn là giữa thiên địa chỉ có nhân tộc cùng thần tộc, cái cơ hội này nhân tộc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, lập tức đối thần tộc khai chiến, bây giờ đã đại binh tiếp cận, muốn mượn cơ hội này trực tiếp công diệt thần tộc. Nhưng vô cùng đáng tiếc, bây giờ là vạn tộc tranh bá, chủng tộc săn sát. Không kể một ít tiểu tộc, cường tộc, chỉ là thập đại chủng tộc thì quan hệ rắc rối phức tạp. Càng là cái này một loại vạn tộc đại chiến trước giờ, càng là không dám vọng động, ai cũng không dám dẫn đầu khai chiến, nhất là nhân tộc, quý vì thiên địa bá chủ, bị vạn tộc chú ý, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nhìn lấy từng tôn không chia lìa đi tiên tiên thần ma, trong nháy mắt trong đại điện chỉ còn lại có giải rác mấy người. Sau cùng trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Thần, Đậu Trường Sinh tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói, "Minh Thần truyền thừa." Viêm Thần ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng nói, "Minh Thần truyền thừa có thể cho ngươi. Minh Thần điện cũng là ngươi. Tương lai cũng không cần xuất hiện cái gì tử thần loại hình danh hiệu, cái này Minh Thần hai chữ, ngươi cũng có thể kế thừa. Đến lúc đó tiếp quản Minh Thần điện, cũng là danh chính ngôn thuận." Viêm Thần rất dễ nói chuyện, Đậu Trường Sinh mới nhắc đến, Viêm Thần liền đem hết thảy đều cho Đậu Trường Sinh, nhưng chính là dễ nói chuyện, cho nên Đậu Trường Sinh chờ nghe tiếp, bởi vì tất nhiên sẽ xuất hiện yêu tiêu thân. Minh Thần lưu lại di sản, đây cũng là cực kỳ phong phú, Minh Thần điện đây chính là một phương đại châu, đây là thuộc về thần tộc sản nghiệp, tương lai nếu là có người nhập chủ, sẽ thay đổi tên. Phương diện này thần tộc cũng không giống như là nhân tộc mở dạng, tên định ra về sau, ngàn năm, vạn năm đều chưa từng có biến hóa. Chỗ này đại châu không phải tài sản riêng, nhưng bỏ đi phương diện này sản nghiệp, Minh Thần di sản cũng rất nhiều, Minh Thần đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma, để mắt tới sản nghiệp của hắn rất nhiều. Bất luận cái gì một tôn thần ma thu hồi được, đều xem như một lần kinh ngộ, có thể làm cho đối phương càng tiến một bước. Viêm Thần lời nói nhất chuyển nói, đây hết thảy đều muốn ngươi trở về sau mới có thể hoàn toàn thu hồi được. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Minh Thần điện bên trong các loại bảo vật, có thể coi ta nằm vùng sau khi kết thúc kế thừa, nhưng Minh Thần nhất chút nghiên cứu, còn có tương quan võ học, liên quan đến cửu u phương diện tư liệu, ta đều muốn thu hoạch được một phần. Ta lần này tiến về nhân tộc nằm vùng, trong thời gian ngắn không thể về thần tộc, mà lại liền xem như có thể trở về, cũng không có khả năng lưu lại lâu dài, cho nên cái này cùng ta đạo đồ tương quan truyền thừa, ta đều muốn thu hoạch được. Đây đều là một số phòng chế tư liệu, thần tộc có thể lưu lại dành riêng. Nhất là Minh Thần nghiên cứu, ta cho rằng rất không tệ, phương diện này có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bây giờ không trọng yếu, không có nghĩa là tương lai vô dụng. Muốn là bất hủ thời đại mở ra về sau, ta không thể đột phá tới bất hủ thần ma, như vậy Minh Thần nghiên cứu chính là ta đường rẽ vượt qua cơ hội. Chỉ cần trọng lập cửu u đại giới, ta tất nhiên thu hoạch được thiên quyến, cửu u đại giới ưu ái, lấy cửu u đại giới thể lượng, đột phá tới bất hủ thần ma đây là chuyện tất nhiên. Viêm Thần cẩn thận lắng nghe được Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng yêu cầu, Viêm Thần một chút ngoài ý muốn một chút, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh như thế không khách khí. Viêm Thần trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Minh Thần các hạng nghiên cứu không ít, ngươi toàn bộ đều muốn. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, ta toàn bộ đều muốn. Viêm Thần chần chờ nói, Minh Thần nghiên cứu đã xa vào đến bình cảnh, chậm chạp không có ra kết quả, hao phí tư nguyên to lớn, ích lợi giải rác. Trong tộc đối Minh Thần chống đỡ đã giảm bớt, không thể nào để cho Minh Thần không chút kiêng kỵ tiêu xài đi xuống. Tương Nguyên Phương diện bằng vào bản lãnh của ngươi thu hoạch được không khó, chỉ là ngươi tương lai có đại lượng thời gian đi nghiên cứu sao? Ngươi nói cùng Minh Thần khác biệt. Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin nói, đối với ta mà nói, tương lai chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chứng đạo thần ma đã không xa, tương lai đột phá tới tiên tiên thần ma, lâu là ngàn năm, đoạn thì mấy trăm năm, những người còn lại sinh bên trong, đi nghiên cứu luyện đan chú binh, không bằng nghiên cứu cửu u đại giới. Minh Thần mở ra lối riêng, không thể nghi ngờ là rất thành công, chỉ cần ta có thể tiếp tục đi tới đích, đây chính là một đầu bất hủ chi lộ. Đối với ta cái này một loại tử vong một lần người mà nói, là thích hợp nhất đường. Đương nhiên cái này là dự bị phương án, đầu tiên muốn đi chính là không ngừng thuế biến thể chất, tiên tiên cửu u thần thể không là cực hạn, muốn tại tiên tiên thần ma lúc, đem thể chất tấn thăng đến bất hủ, đột phá bất hủ thần ma tỷ lệ tăng nhiều, đến lúc đó chết một lần tại lục đạo luân hồi lưu lại là cấn thai họa ngầm cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Đậu Trường Sinh nói một đống lời nói, giờ phút này thanh âm không khỏi đè thấp, thanh âm trầm thấp vang lên, Viêm Thần tiền bối ngươi không phải là không muốn đem Minh Thần truyền thừa cho ta đi. Đậu Trường Sinh một đôi mắt đã sắc bén, trước trước sau sau thì chút chuyện này, cái này Viêm Thần nhìn như dễ nói chuyện, có thể lặp đi lặp lại nói chuyện với nhau về sau, đã để Đậu Trường Sinh sinh ra lo nghĩ, cái này Viêm Thần không muốn cho mình. Tiếp tục đè thấp lấy thanh âm nói, ta là Minh Thần truyền nhân, kế thừa Minh Thần nhất cát, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Viêm Thần nhìn thật sâu liếc một chút Đậu Trường Sinh, nghiêm sắc mà nói, bình thường. Đồ đệ kế thừa sư phụ y bát, đây là chuyện rất bình thường. Viêm Thần cũng đè thấp lấy thanh âm nói, có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu là có thành quả về sau, muốn giao phó cho trong tộc một phần. Điểm này ngươi có thể yên tâm, trong tộc sẽ không vô duyên vô cớ yêu cầu nghiên cứu của ngươi thành quả, biết bình định giá trị, sau đó cấp cho bằng nhau chỗ tốt. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, có thể. Ta dù sao cũng là thần tộc, tự nhiên muốn vì thần tộc cân nhắc. Viêm Thần dẫn đầu hướng về Minh Thần đi ra ngoài điện, đồng thời mở miệng nói, đi theo ta. Minh Thần tương quan truyền thừa, bây giờ đều đã bị Thủy Thần thu nhận sử dụng lên, ngươi muốn cùng đi với ta tìm kiếm Thủy Thần. Đậu Trường Sinh chủ động đi theo phía trên, trong nội tâm đối với một câu nói kia là không tin, cái này Viêm Thần cũng không phải thứ gì tốt, trong miệng lời hay, một câu tiếp một câu, kỳ thực không muốn cho. Cho dù là bây giờ Minh Thần nghiên cứu, bởi vì không có thiên thời, không tới cựu ưu đại giới trọng lập thời điểm, cho nên căn bản không có gì giá trị. Nhưng thứ này trong tương lai, nhất định là chân quý cùng cực bảo vật. Đối với bọn hắn cái này thể mà nói, bất hủ thời đại mở ra, không biết lúc nào đâu, khả năng không đổi kịp, muốn 1-2 vạn năm sau mới nên đón bất hủ thời đại. Minh Thần nghiên cứu không có gì giá trị, nhưng đối với thần tộc mà nói, 1-2 vạn năm căn bản không phải sự tình. Thậm chí là 3-5 vạn năm cũng không dài, đây là một chủng tộc, từ vô số cá thể tạo thành. Đợi đến bất hủ thời đại mở ra, qua một đoạn thời gian nữa về sau, nhất định phải trọng lập cửu ưu đại giới, cái này Minh Thần nghiên cứu cũng là phát huy giá trị thời điểm, có thể đường rẽ vượt qua, xuất hiện một tôn bất hủ thần ma. Cá nhân là coi trọng hiện tại, chủng tộc cùng quốc gia là phóng nhãn tương lai. Chỉ là thời gian này quá lâu, lâu đến mấy đời người đều nhìn không thấy hy vọng, cho nên Minh Thần mới không bị coi trọng. Muốn là trong ngàn năm bất hủ thời đại nhất định mở ra, ngươi nhìn nhìn lại. Minh Thần lập tức thì sẽ trở thành hương momo, cửu ưu thái tử mỗi cái đều là bà bối, là các đại chủng tộc tâm can tiểu bà bối. Viêm Thần là có thấy xa, cho bất hủ tư nguyên không đau lòng, bởi vì đó là tử vật, tiêu hao thì tiêu hao, cùng lắm thì bất an một đoạn thời gian, cũng liền bất xuống. Nhưng loại này nghiên cứu tư liệu cho, thần tộc cũng không phải là duy nhất, cho nên muốn Đậu Trường Sinh nằm vùng kết thúc, trở về thần tộc sau lại cho, khi đó hết thảy đều kết thúc, Đậu Trường Sinh quy về thần tộc, đến đón lấy nghiên cứu, không cho thần tộc, nhưng thịt cũng là nát trong nồi. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, thủ đoạn mình đến cùng không khéo đưa đẩy, lần này ngược lại là đắc tội Viêm Thần. Sau cùng lời nói, hoàn toàn là uy hiếp. Cái gì Minh Thần đệ tử, cái kia thuần túy là Minh Thần một nhà chi ngôn, dùng để mưu hại Dương Thần, điểm này những người khác không biết, nhưng Viêm Thần khẳng định biết. Bất quá phương diện khác có thể nhịn để, nơi này tuyệt đối không được, cái này liên quan đến lấy chính mình ngưng tụ cái thứ 10 thần ma đặc thủ. Kim Đậu cho Đậu Trường Sinh đã khai nhãn giới, thành công để Đậu Trường Sinh mở ra tân thiên địa, đương nhiên không có ý định làm từng bước tới. Phương diện này Đậu Trường Sinh còn có một cái bảo vật vương tâm, thăng cấp lệnh võ học. Vốn là dự định giảm xuống chứng đạo thần ma độ khó khăn, nhưng muốn là dùng tại cái thứ 10 thần ma đặc thủ phía trên, song phương mang tới chỗ tốt không sai biệt lắm. Trước một cái là đi lượng, sau một cái là đi chất. Nói một câu lời thật tình, loại sau mới thích hợp nhất. Bởi vì muốn là không thể giải quyết đạo nguyên, thần ma đột phá nhiều, đối đạo nguyên tiêu hao cũng lớn. Nhân tộc thần ma số lượng không phải là không thể nhiều, mà chính là bị quản chế tại tư nguyên. Cái này cùng quân đội một dạng, quân phí cứ như vậy nhiều, có thể nuôi sống quân thường trực số lượng có hạn, trừ phi là thời gian chiến tranh, quân phí bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng, cái này tự nhiên có thể trắng trợn mở rộng quân đội. 3000 ngoại công, tích lũy công đức, phải chăng có thể giảm bớt đối đạo nguyên tiêu hao? Đây là lần này trở về nhân tộc về sau, Đậu Trường Sinh chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Giảm bất đạo nguyên không phải nói không dựa vào đạo nguyên, mà là đạo nguyên không dùng nhân tộc ra, mà chính là thiên địa ra. Thượng cổ tiên đạo một ngày nổ đạo, lập chứng thiên tiên. Nhìn như không có đạo nguyên tiêu hao, kỳ thực đều là thiên địa ra. Đi vào thủy thần chỗ về sau, Viêm Thần mặt ngoài ý đồ đến, thủy thần không có hỏi thăm nguyên do, quay người đi vào hậu điện, không lâu sau công phu, thủy thần lúc trở ra, đã xuất ra một cái hộp gỗ, trịnh trọng giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay nói, nơi này là Minh Thần nhất thân sở học, cả đời nghiên cứu. Cái này hộp gỗ nhìn như không lớn, lại là một tôn tiên thiên thần ma hết thảy. Bây giờ giao phó ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ Minh Thần. Đậu Trường Sinh hai tay trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ, đối với thủy thần ba bái, sau đó lại đối Viêm Thần ba bái, thần sắc nghiêm túc nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Minh Thần, nhất định khiến tộc ta càng thêm vĩ đại. Câu này, tình chân ý thiết, phát ra từ đáy lòng. Chỉ là cái này một cái tộc ta, không phải thần tộc, mà là nhân tộc. Thủy thần kích động không thôi, đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh mu bàn tay nói, trong tộc có ngươi dạng này hậu bối, cũng là tộc ta phúc khí. Lần này vạn tộc đại chiến, sẽ là ngươi sân khấu. Ta lúc tuổi già có thể chứng kiến ngươi quật khởi, tại trong vạn tộc tách ra hào quang óng ánh, đợi đến ta gặp được tiên vương, có thể nói cho tiên vương, ta không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thần tộc tương lai càng thêm vĩ đại hưng thịnh. Thủy thần kích động, Viêm thần hưng phấn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bầu không khí đã làm nổi lên, cũng không khỏi bị ảnh hưởng, lộ ra thần sắc vui mừng, không muốn lãng phí cái này một thời cơ tốt, Đậu Trường Sinh mở miệng nói, Minh thần tiền bối nghiên cứu dùng dụng cụ phụ trợ khí. Không, là bảo vật. Ta lại luyện chế lại một lần, đi con gót cũng là một việc khó. Dù sao liên quan đến các mặt rất nhiều, có rất nhiều thứ cũng đều là chân quý tài liệu, như là cái kia U Minh thế giới toái phiến, còn có một số tàn phá phúc địa cùng đầu tiên. Không bằng trực tiếp cho ta, đến lúc đó ta nghiên cứu, cũng có thể trực tiếp vào tay. Mới vừa vặn làm nổi lên bầu không khí, chỉ một thoáng thì lạnh xuống. Viêm thần nụ cười cứng ngắc, một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, mơ hồ trong đó dường như toát ra hừng quang, tinh con mắt màu đỏ, trừng trừng nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh. Thì một cái ý tứ, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? U Minh toái phiến thế giới, không hoàn chỉnh phúc địa cùng đầu tiên, cái nào đều chân quý. Chớ đừng nói chi là Minh thần nghiên cứu lúc dùng các hạng đồ vật, toàn bộ đều là chân phẩm, cái này một ít gì đó giá trị liên thành. Đây chính là thần tộc mới có thể gặp đủ, đổi thành một cái nho nhỏ tộc ngươi thử một chút. Viêm thần lúng túng cười nói, vừa mới tiếp vào tin tức, thiên môn ra chuyện, có người cùng thương tộc đại lượng buôn lậu, giá trị này thời kỳ mấu chốt, lại có gây án, đây tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi xử lý sự tình. Lao tiền bối ngươi thật tốt chiếu cố một chút tộc ta thiên tài. Ta đi trước một bước. Chương 752, âm u, thần bí chi đạo. Trong thiên hạ thần bí nhất chi địa, nơi đây cùng mỹ thực chi đô, hoàng kim đổ thành, bất dạ chi thành, thần bí phường thị chờ nổi danh. Ai cũng không biết thần bí chi đạo, vị khắp thiên hạ ở giữa nơi nào. Thiên ngoại thiên, vẫn là trần thế. Nơi này hội tụ khắp nơi thần bí khách, bất luận cái gì lên đảo người, không hỏi tính danh, không hỏi lai lịch, toàn bộ đều là lấy danh hiệu là tên. Nơi này chiếm cứ đại lượng vạn tộc tên xấu chiêu lấy tội phạm truy nã, bọn họ che giấu tung tích, thay đổi thân phận, tại cái này cấm đoán tranh đấu địa phương, lẫn vào như cá gặp nước. Cũng không cần lo lắng khiếm khuyết tiền bạc, bởi vì nơi này mỗi ngày đều không thiếu thốn nhân vật có tiền, tuyên bố các loại bát, ngược sát nhiệm vụ. Mỹ thực chi đô, hoàng kim đổ thành chờ một chút đều có đặc sắc. Thần bí chi đảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này là lớn nhất tuyên bố nhiệm vụ chi địa. Ngươi chỉ cần có bất kỳ nhu cầu, có thể tự lấy tại thần bí chi đảo tuyên bố, sau đó liền sẽ có người nhận lấy nhiệm vụ. Từ ám sát, bắt, thậm chí cả chiến tranh, cho tới bồi chơi bồi ăn chờ một chút, nơi này không thiếu gì cả. Như là còn lại hoàng kim đổ thành cùng thần bí phường thị một dạng, chỉ cần có tiền, ở loại địa phương này cũng là người trên người. Khu khu cụ, liên tục tiếng hò khan vang lên. Đeo thú mặt mặt nạ hoàng kim hư vạn vô bắt đầu liên tục ho kịch liệt lên, phảng phất muốn đem phổi của mình tử đều ho ra tới. Hư vạn vô sắc mặt trắng bệch lên, đã mất đi tất cả huyết sắc, giờ khắc này người đã bắt đầu suy yếu ba phần, một cái tay theo bản năng nâng lên muốn che miệng của mình, nhưng đụng chạm băng lãnh thú mặt mặt nạ hoàng kim về sau, lúc này mới đình chỉ động tác. Cái này thú mặt mặt nạ hoàng kim chính là thần bí chi đạo cấp cho, có lấy ngăn cách thần mục cùng bí thuật hiệu quả. Chỉ cần tại thần bí chi đạo bên trong, phối hợp với nơi đây đặc thù hoàn cảnh, dù ai cũng không cách nào khám phá hư vạn vô chân thân. Hư vạn vô không dám để lộ mặt nạ, chỉ có thể cố nhẫn mại lên. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, hư vạn vô lúc này mới đình chỉ ho khan, trắng bệnh trên mặt nổi lên huyết sắc, thật sâu phun ra một miệng tạp khí. Giờ phút này hư vạn vô một đôi mắt lộ ra hận ý. Đông Hải nhất chiến, toàn bộ đều kiếm lời, chỉ có chính mình thua lỗ. Ảnh tộc lao tổ lão gia hỏa kia, vì giết chính mình thật sự là không muốn sống nữa, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, sau cùng lưỡng bại câu thương, căn bản không có một cái bên thắng, song phương đều bị trọng thương. Hư vạn vô nghĩ đến ảnh tộc lao tổ lão gia hỏa kia sau cùng kết cục, hận sắc không khỏi biến mất xuống tới. Đối phương thu hoạch được trả thù cơ hội, thế nhưng là bán đứng chính mình, không phải vậy Long tộc làm sao có thể làm coi tiền như rác, không tiếc hết thể đi chống đỡ ảnh tộc lao tổ. Để ảnh tộc lao tổ có tiên tiên thần binh, còn không phải ảnh tộc lao tổ sau khi chết, không chỉ cần bản thân mình trở thành chú tạo tiên tiên thần binh tài liệu, hắn chấp trưởng tiên tiên thần binh cũng sẽ là Long tộc, hiện tại không chết, cũng là muốn cho Long tộc làm nô tài. Có thể nói ảnh tộc lao tổ bất luận sinh tử, đều là bị Long tộc chi phối, trở thành Long tộc nghiền ép đối tượng. Hư vạn vô lạnh hừ một tiếng, lao ra hỏa thực lực cũng không tệ lắm. Hư vạn vô chậm rãi hướng về phía trước, theo cái này đá vụn đường nhỏ, một đường đi thẳng về phía trước, ước chừng một phút sau, cảnh sắc bốn phía xuất hiện biến hóa, cổ mục che trời, tán cây giống như lọng tre, ánh sáng mặt trời theo lá cây khe hở rơi xuống, một từng chùm sáng giống như sân khấu ánh đèn. Giờ phút này một tôn chắp hai tay sau lưng bóng người, đang đứng tại cổ mục phía dưới. Đạo này vĩ nạn bóng người, khí tức nội liễm, nhưng khí độ phi phàm, chỉ là đứng ở nơi đó, thì giống như trong thế giới, khiến người ta vừa nhìn liền biết bất phàm. Hư vạn vô khẽ ngẩng đầu, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào cổ mục phía trên, đang có lấy một khối dài ước chừng một trượng ngọc thạch. Dài một trượng ngọc thạch cũng không đủ cổ mục thân cây rộng, cái này cho dù là 20 trượng cũng không thể vây kín. Cái này cổ mục thật sự là quá mức cao lớn, giống như một gốc thế giới thụ một dạng, mây trắng vờn quanh tứ phương, nhìn một cái căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Trạm giống quang mang, từng đạo rơi xuống. Vừa vận chiếu xạ tại ngọc thạch phía trên, hư vạn vô có thể rõ ràng trông thấy, trên ngọc thạch mặt điều khắc tin tức. Bắt nhân tộc Triệu Vô Cực, giá cả gặp mặt trả giá. Cái này một cái nhiệm vụ lại xuất hiện. Hư vạn vô lần trước đến thần bí chi đạo lúc, liền đã nhìn thấy, vốn cho rằng qua một đoạn thời gian thì biến mất, không nghĩ tới lại xuất hiện. Cùng loại nhiệm vụ này là ít có người đi nhận lấy, không phải là bởi vì nhân tộc là thiên địa bá chủ, nhân tộc thể lượng quá lớn, giết một người, bắt một người, nhân tộc không có khả năng chiếu cố tới. Mỗi người bọn họ đều che giấu tung tích, trong bóng tối ra tay, nhân tộc cũng không có khả năng biết. Nhưng đó là đối với người bình thường tộc, hoặc là có chút danh tiếng nhân tộc, như Triệu Vô Cực loại thiên phú này chắc tuyệt người không được. Triệu Vô Cực tự đột phá tông sư về sau, thì chủ động trước đến Thiên Ngoại Thiên cùng vạn tộc giao phong, này danh khí cực lớn, cho dù là Hư Vạn Vô đều nghe thấy được không chỉ một lần, biết cái này là nhân tộc nhân tài mới nổi, bị nhân tộc chú ý bảo hộ lấy. Bây giờ nơi này xuất hiện cùng Triệu Vô Cực tương quan nhiệm vụ, nhân tộc đã sớm thu được tin tức, đã trong bóng tối bảo vệ, thậm chí là trái lại mai phục, chờ đợi lấy phục kích nhận lấy nhiệm vụ người. Người nào cũng không phải người ngu, vì điểm ấy thủ lao đi mạo hiểm. Triệu Vô Cực liền xem như thiên tài, đến cùng chỉ là phàm phu tục tử, lại có thể lớn bao nhiêu thủ lao? Đặt mình vào nguy hiểm vô cùng không đáng. Cái này một loại trước công chúng xuất hiện nhiệm vụ, đã định trước không có mấy người làm. Thật muốn bắt Triệu Vô Cực, khẳng định lấy hắn danh nghĩa tuyên bố nhiệm vụ, sau đó trong bóng tối người liên lạc tay, dạng này mới sẽ không kinh hãi động nhân tộc, lặng yên không tiếng động làm một phiếu liền chạy. Hư Vạn Vô đi đến cổ một phía dưới, thanh âm khàn khàn vang lên, là Triệu tiên sinh sao? Giống như kim loại ma sát âm thanh vang lên, là ta. Đưa lưng về phía Hư Vạn Vô bóng người, đã chậm rãi xoay người, đối phương đeo một loại răng nanh quái thú mặt nạ, đoạn tuyệt Hư Vạn Vô thăm dò, kim loại ma sát bén nhọn thanh âm tiếp tục vang lên, muốn giết Đậu Trường Sinh, lần này thủ lao không đủ. Đậu Trường Sinh đi thần tộc, nhân tộc có hai tôn tiên tiên thần ma, Dương La cùng Quảng Hàn tiên tử, mà lại Đậu Trường Sinh thực lực cũng không yếu, Đông Hải chi chiến liên giết thần ma, càng là bức bách Bạch Long tự bạo. Đây là ba tôn tiên tiên thần ma, mạo hiểm quá cao, cho nên thủ lao của ngươi quá ít. Hư Vạn Vô thanh âm khàn khàn vang lên, Đậu Trường Sinh lần này tiến về thần tộc, là không thể mang theo thần binh, không có thần binh tương trợ, Đậu Trường Sinh chiến lực tương đối nhiều nhất tại thần ma, cũng không phải là tiên tiên thần ma. Chỉ cần chúng ta tại Đậu Trường Sinh rời đi thần tộc không xa đậu thủ, thì không cần lo lắng Đậu Trường Sinh có thần binh. Cho nên đó cũng không phải bà tôn tiên tiên thần ma, Đậu Trường Sinh không có tiên tiên thần ma chiến lực, mà lại Dương La cũng sẽ sớm rời đi, Đậu Trường Sinh sau đó trở về, cho nên chỉ có Quảng Hàn tiên tử cái này một vị tiên tiên thần ma. Quảng Hàn tiên tử thực lực so Dương La kém rất nhiều, chỉ cần một tôn tiên tiên thần ma cũng đủ để ngăn chặn Quảng Hàn tiên tử. Đậu Trường Sinh bây giờ tại thần tộc đã chết một lần, lần đầu tử vong đã có, giá trị cực lớn biên độ hạ xuống, cho nên bất luận là từ đâu một cái phương diện đến xem, người muốn gia tăng thủ lao đều khó có khả năng. Ngược lại cần phải giảm xuống thủ lao, bất quá ta không phải loại kia lật lọng người, thủ lao là sẽ không hàng. Triệu tiên sinh cười lạnh nói, sự tình không phải tính như vậy. Ngay từ đầu ngươi muốn giết Đậu Trường Sinh, chỉ là để Đậu Trường Sinh chết một lần mà thôi, hiện nay Đậu Trường Sinh đã chết qua, lại giết Đậu Trường Sinh, cái kia chính là muốn Đậu Trường Sinh tránh thức tử vong. Ngươi không muốn trộm đổi khái niệm. Trừ phi là ngươi nói cho ta biết, bây giờ ngươi không hề từ bỏ, còn muốn giết Đậu Trường Sinh, là lại giết Đậu Trường Sinh một lần. Hư Vạn Vô trầm mặc, bởi vì lần này thương tộc là muốn thật giết chết Đậu Trường Sinh, mà không phải giết một lần. Từ đầu đến cuối đều không có chỉ giết một lần, muốn cũng là chém tận giết tuyệt, đem Đậu Trường Sinh tránh thức giết chết. Đậu Trường Sinh người này, tương đối khắc thương, tuần tự tại Đậu Trường Sinh trong tay, thương tộc hao tổn quá nhiều người, thần ma đều tốt mấy vị, liền tiên tiên thần ma đều có. Thương tộc đã sớm muốn trả thù Đậu Trường Sinh, chỉ là bởi vì Đậu Trường Sinh bị nhân tộc coi trọng, tại nhân cảnh thời điểm không cách nào động thủ, rời đi nhân cảnh sau cũng là có Tự Vô Mệnh hộ giá hộ tống. Tự Vô Mệnh người này quá trọng yếu, nhân tộc cực kỳ chú ý, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nhân tộc đều sẽ có cường giả đến rút. Đương nhiên đây cũng không phải là chủ yếu nhất, thương tộc vẫn luôn vì tiên tiên linh căn bản đạo tụ bố đấu, không có quá nhiều tinh lực đi quản Đậu Trường Sinh, sự tình thì kéo xuống dưới, lần này Đậu Trường Sinh đến thần tộc, để thương tộc gặp được cơ hội, lúc này mới có chính mình đến thần bí chi đảo triệu tập nhân thủ. Đối Đậu Trường Sinh ra tay, thương tộc là không có ý định bại lộ chính mình. Lúc này thương tộc không thể lại làm người khác chú ý, thật vất vả có Đông Hải chi chiến, từ Long tộc đi hấp dẫn chú ý lực, thảo phạt thương tộc một chuyện tạm thời bình ổn lại, thương tộc tự nhiên không hấp dẫn vạn tộc chú ý lực, lại tụ họp tập hợp trên người mình. Thật lâu, Hư Vạn Vô mở miệng nói, giết Đậu Trường Sinh. Thù lao một chuyện dễ nói, các ngươi có dám hay không tiếp? Ta biết huynh đệ các ngươi hai người, không gì kiêng kỵ, nhưng lần này không thể coi thường, liên quan đến nhân tộc cái này thiên địa bá chủ, Đậu Trường Sinh lại là nhân tộc cực kỳ xem trọng người, các ngươi có dám hay không ra tay? Triệu Tiên Sinh trầm giọng mở miệng nói, ta xuất hiện ở đây, thì đại biểu cho ta không sợ nhân tộc trả thù. Nhân tộc là mạnh, nhưng nhân tộc căn bản không biết ai làm, sau cùng cũng chỉ có thể đầy đủ vô năng phẫn nộ mà thôi. Làm lần này, chúng ta huynh đệ sẽ chủ động mai danh nhận tích, ngàn năm cũng sẽ không lại xuất hiện. Nhân tộc liền xem như coi trọng Đậu Trường Sinh, có thể coi trọng 1000 năm sao? Không cần nói là 1000 năm, 100 năm sau liền đem Đậu Trường Sinh đem quên đi. Đối tại huynh đệ chúng ta mà nói, trọng yếu nhất cũng là thù lao. Đối loại này đại tộc ra tay, không chỉ là giết người liền có thể, chúng ta cần che đậy thiên cơ, che giấu khí tức, có không gian trí bảo tiếp ứng, trước trước sau sau toàn bộ đều là chi tiêu. Cái này đều muốn tính toán ở bên trong, sau cùng còn lại mới là chúng ta kiếm lấy vất vả tiền, cho nên đừng tưởng rằng huynh đệ chúng ta sư tử há mồm, huynh đệ chúng ta bất quá là vì các ngươi dạng này cố chủ cung cấp tốt hơn phục vụ mà thôi. Triệu Tiên Sinh lời nói dừng một chút sau tiếp tục nói, chỉ là huynh đệ chúng ta hai vị, đi giết Đậu Trường Sinh thực lực là chưa đủ. Muốn là Dương La giả ý sớm trở về, kỳ thực núp trong bóng tối bảo hộ, cái này sẽ dẫn đến sắp thành lại bại, dù sao huynh đệ chúng ta người nào cũng không hề đơn độc đánh giết tiên thiên thần ma bản sự. Liền xem như không có Dương La, Đậu Trường Sinh đã đem thần binh mang đến, chỉ là không có đưa vào thần tộc bên trong, dạng này có thần binh tương trợ, nhất là Long Môn, có thể mượn nhờ Long Môn chạy trốn, hoặc là dùng Long Môn tiếp dẫn nhân tộc cường giả. Lại không tốt tay cầm Long Môn, cũng có thể thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực. Đậu Trường Sinh dạng này tiên thiên thần ma chiến lực, cứ việc không bằng Dương La, chúng ta là có chiến thắng hy vọng, có thể trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào giết chết Đậu Trường Sinh, nhất là các ngươi muốn một lần giết chết Đậu Trường Sinh, nhất định phải mượn nhờ sát phạt chí bảo, hoặc là để Đậu Trường Sinh chết rồi sống lại lại giết. Cái này độ khó khăn thì phi thường lớn, chỉ cần có một cái ngoài ý muốn, liền sẽ thất bại. Cho nên ngươi muốn đích thân xuất thủ, hoặc là huynh đệ chúng ta lại tìm người. Hư Vạn Vô hài lòng gật đầu nói, Triệu tiên sinh làm việc thật là khiến người ta yên tâm, các mặt đều cân nhắc đến. Triệu tiên sinh bình tĩnh nói, muốn tại thần bí chi đảo bên trong sống sót thì phải để ý tín dự, chúng ta chỉ cần tiếp nhiệm vụ thì sẽ dốc toàn lực đi hoàn thành, muốn là sau đó thất bại, chúng ta không lấy một xu, đủ số hoàn trả. Mày may khổ cực phí, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không muốn. Đúng là như thế, huynh đệ chúng ta mới có thể đứng ở trước mặt ngươi. Huynh đệ chúng ta lấy tiền làm việc, tuyệt đối không liên quan đến bất luận cái gì tư nhân ân oán, các tộc cũng sẽ không đem chúng ta làm uy hiếp, bởi vì bọn hắn đều hữu dụng đến huynh đệ chúng ta thời điểm. Lần này giết Đậu Trường Sinh, cái này tại bình thường huynh đệ chúng ta là không tiếp dạng này nhiệm vụ, bởi vì làm chuyện này về sau, liền xem như tại thần bí chi đảo, cũng sẽ phải gánh chịu nhân tộc truy tra, lấy nhân tộc cường đại, cái này thần bí chi đảo có thể hay không ẩn tàng, ai cũng không biết. Thậm chí là cái này thần bí chi đảo, cũng có thể là nhân tộc mở, hoặc là trong đó có nhân tộc số lượng. Không phải vậy thần bí chi đảo, cũng không có khả năng có quy mô lớn như vậy, có thể tha cho các ngươi loại này đại tộc đại biểu. Trước mắt cái này một vị là tộc nào đại biểu, Triệu tiên sinh không cách nào cụ thể phán đoán, nhưng tuyệt đối là đại tộc người. Thần bí chi đảo quy mô quá lớn, nơi này hoàn toàn là thế giới mặt tối, có thể tới nơi đây, ít nhất là một tôn thần ma, phàm tục tầng thứ đều căn bản không tiếp đãi. Có thể xuất hiện tại thần bí chi đảo nhiệm vụ phía trên tên, không phải các tộc thiên tiêu, cũng là chúa tể một phương, thực lực có thể là phàm tục, nhưng sức ảnh hưởng tuyệt đối đến thần ma tầng thứ. Triệu tiên sinh tại đi vào thần bí chi đảo ngày đầu tiên, liền biết thần bí chi đảo nơi này, tuyệt đối không phải cái gì tán nhân có thể mở. Triệu tiên sinh lạnh lùng nói, huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, số tuổi thọ đã không nhiều lắm. Đối cho các ngươi đại tộc mà nói, kéo dài tuổi thọ bảo vật thu hoạch được không phải chuyện quá khó khăn, có thể huynh đệ chúng ta không được. Chúng ta chủng tộc sớm đã tiêu vong, chúng ta hai vị có thể có thành tựu ngày hôm nay, là chúng ta trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, lấy mạng đổi lấy, có thể dạng này cũng coi là may mắn, vận khí lớn hơn nỗ lực. Chúng ta nhiều năm như vậy huyết đấu, toàn thân trên dưới trải rộng nội thương, số tuổi thọ căn bản không đạt được cực hạn, lại không có kéo dài tuổi thọ bảo vật, lại không tăng trưởng số tuổi thọ, đỉnh phong chiến lực duy trì không được mấy năm. Cho nên ngươi không cần lo lắng, vì sống sót, chúng ta là không e ngại nhân tộc. Mà lại sau đó chúng ta cũng sẽ lui ra thần bí chi đảo, tìm kiếm thế giới vắng vẻ chi địa vượt qua quãng đời còn lại. Cho nên thù lao, chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ bảo vật. Ra giá, chúng ta liền có thể liệu một lần. Không thành, như vậy thì không cho phép lại muốn nói chuyện. Chương 753, Ám Vương, giết Đậu Trường Sinh, ta là chuyên nghiệp. Thần bí chi đảo. Một gốc cổ mục che trời. To lớn lá cây một mảnh xanh biếc, giống như xanh biếc ngọc thạch, phía trên đường vân rõ ràng, giống như thiên đạo minh văn, hiện lên huyền ảo khí tức. Tương thủy thần nữ mái tóc còn như là thác nước tản mát, trắng tinh không tì vết trên ngọc thủ, đeo một đôi màu đen tơ tằm vào tay, màu xanh nhạt váy dài, chính nên gió vụ vụ run run. Sợi tóc không ngừng bay múa, che lại hơn phân nửa mỹ lệ dung nhan, Tương thủy thần nữ chậm rãi đưa tay, đem sợi tóc vuốt thuận, chưa từng có bất kỳ che lấp, hành tẩu tại thần bí chi đảo phía trên, một cái tay nắm một vị cung trang nữ tử. Đây chính là Thần Thủy Cung cung chủ Giao Tình. Tương thủy thần nữ một đường đi qua, có thụ chú mục, không biết bao nhiêu ánh mắt, toàn bộ tụ lại, nhìn chằm chằm Tương thủy thần nữ nhất cử nhất động. Bởi vì Tương thủy thần nữ cùng những người khác không hợp nhau, những người khác đeo mặt nạ, hoặc là người khoác áo choàng, nguyên một đám giấu đầu lộ đuôi, duy chỉ có Tương thủy thần nữ lấy bộ mặt thật sự bày ra. Giao Tinh gặp một màn này về sau, không khỏi mở miệng nói, chúng ta là không phải cũng muốn. Giao Tinh còn chưa từng nói xong, Tương thủy thần nữ trực tiếp đánh gây nói, không cần. Một số giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra, là bọn họ lại làm việc trái với lương tâm, nguyên một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Tương thủy thần nữ chỉ một ngón tay cách đó không xa một người nói, chỉ là tiểu tộc mà thôi. Cho ta tộc sách dạy cũng không xứng. Bị chỉ hướng thần ma giận dữ, khí tức bừng bừng phân chấn, đưa tới thiên địa linh cơ chấn động, phẫn nộ nói, ngươi. Một chữ mới phun ra, Tương thủy thần nữ cười lạnh nói, cái chữ này cũng là ngươi mang mặt nạ mới dám nói. Không phải vậy, ngày thứ hai, không chỉ là ngươi chết, sau lưng ngươi chủng tộc cũng mất. Cút đi, ta lười đi phản ứng ngươi. Không phải vậy ta ghi lại ngươi. Ngươi cho rằng chỉ là thần bí chi đạo liền có thể che chở ngươi sao? Chỉ cần ta phóng ra tiếng gió, không biết bao nhiêu người nguyện ý định bợ ta, từ đó bắt đầu thăm dò ngươi thân phận chân chính, đào ra ngươi chủng tộc. Tương thủy thần nữ tiếp tục nói, nghiên cứu hành vi của ngươi phương thức, thăm dò ngươi học tập võ học, theo một chút xíu manh mối, phán đoán ngươi thân phận chân thật. Thần ma trong ánh mắt hiện ra kinh sợ, sau cùng lý trí khắc chế xúc động, quay người trực tiếp rời đi. Giao Tinh nhìn về phía Tương thủy thần nữ, trong ánh mắt bắt đầu phát sáng, Tương thủy thần nữ đối với cái này lắc đầu nói, ngươi nhìn, cả ngày giấu đầu lộ đuôi, đã để bọn họ đã mất đi dũng khí. Bọn họ sợ hãi nhất cũng là tháo mặt nạ xuống. Cho nên nơi này nhìn như huy hoàng, nhưng ngươi không nên bị bề ngoài lừa gạt, một số trong khe cống chuột là không thành tài được. Thần nữ bất giận. Bất giận. Nơi xa thanh âm ôn hòa vang lên, một vị màu trắng quần áo nữ tử đã nhanh chân đi tới. Tương thủy thần nữ hướng về người đến nhìn qua, nhìn lấy thiếu nữ tóc đen dài tới thắt lưng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, một đôi phỉ nước thu mắt hình như có ánh nước yêu kiều. Nhỏ mở miệng cười nói, nguyên lai là tiểu ánh thủy a, nhoáng một cái nhiều năm không thấy, đều đã lớn như vậy. Lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chưa từng đến thần ma đi, bây giờ đều đã thần ma đỉnh phong. Thiên phú thật sự là tốt khiến người ta hâm mộ. Ánh thủy mỉm cười nói, muốn là cách nhau 100-200 năm, ta sẽ rất tình nguyện tiếp nhận thần nữ tán dương, có thể cách xa nhau lần trước gặp nhau, đã có gần như 2000 năm. Thời gian dài như vậy đi qua, ta mới đạt đến thần ma đỉnh phong, thật sự là vô cùng kém cỏi. Kém xa thần nữ tộc nhân, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Không nói đại hạ bệ hạ tư chất ngút trời, chỉ là Tiêu Giao Tử cùng Trương Thiên Chính, đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, bây giờ đều đã bắt đầu liên quan đến nghịch phản thiên tiên, lúc này mới mấy trăm năm về sau, cũng có Đậu Trường Sinh loại này nhân tài mới nổi. Không nói cái này một số thiên tư tung hoành người, chỉ là Triệu Vô Cực, hắn thiên phú ta đều kém xa tí tắp. Tương Thủy thần nữ chỉ một ngón tay giao tinh nói, lại kém, ngươi cũng là thần ma, mà nàng muốn đột phá xa xa khó vời. Ta vốn cho rằng Đậu Trường Sinh làm việc lưu loát, có thể chưa từng nghĩ hơn 10 năm, không hề có một chút tin tức nào, bây giờ không thể không đến nơi này, muốn sư phụ ngươi ủng hộ một chút. Một phần đạo nguyên, ta không quản các ngươi làm sao thu hồi được, ta muốn tại năm bên trong vào tay. Vánh Thủy gật đầu nói, chỉ là một phần đạo nguyên, thần nữ làm gì tự mình đến nhà, phân phó một tiếng liền tốt, ta liền đem đạo nguyên đưa đến nhân tộc. Lấy thân phận của ngài, liền xem như chủ động đến nhà, cũng sớm đưa thiệp mời, chúng ta tốt đi nghênh đón, vì ngài tổ chức kiến hội, bày tiệc mời khách. Tương Thủy thần nữ ánh mắt nhìn phương xa, dần dần bắt đầu thâm thúy lên, vốn là con đường này phía trên có không ít người, hiện nay toàn bộ đều biến mất không thấy, sau cùng ánh mắt di động, nhìn về phía trước mặt Vánh Thủy, biết đều là công lao của nàng, đem người đều mời đi. Tương Thủy thần nữ mở miệng nói, gần nhất vạn tộc không yên ổn, thời cuộc không thế nào tốt. Ngươi làm ăn này khẳng định tốt, ta tới đây gặp xem xét, quả nhiên như cùng ta phán đoán một dạng. Nhiều như vậy thần ma hội tụ, sợ là trong thiên hạ địa phương náo nhiệt nhất, muốn là cái này một số thần ma cho các ngươi sử dụng, sợ là ta nhân tộc đều muốn diệt tộc. Vánh Thủy gấp, vội vàng nói, cũng không dám nghĩ như vậy. Con người thần nữ không cần nói cái này hoảng sợ người, ta sau khi nghe được quái sợ. Cái này thần ma nhìn như không ít, có thể đại bộ phận đều là người quân a. Ở trong đó không biết bao nhiêu người, đều là ngài tộc nhân. Tương Thủy thần nữ nở nụ cười gằn, đối một câu nói kia ngược lại là tán thành, thiên cơ cái kia lão âm bức, làm sao có thể tùy ý nơi này dã man phát triển, trong này khẳng định có nhân tộc thần ma trà trộn trong đó. Thậm chí là không ngừng nhân tộc, long tộc, thần tộc, linh tộc chờ một chút, thập đại chủng tộc cũng sẽ không ít. Thần ma không phải rau cải trắng, làm sao có thể có nhiều như vậy không biết. Để lộ sau mặt nạ, ngươi có thể phát hiện đều là người quen. Hôm nay thiên hạ chủng tộc săn sát, vạn tộc tranh bá. Nhưng tại cái này dưới ánh mặt trời, mỗi một tôn thần ma đều có chính mình kháng cáo, làm nhu cầu nhiều, bình đài tự nhiên là đáp ứng mà sinh. Như là chính mình muốn thu hoạch được một phần đạo nguyên, nơi này cũng là chỗ tốt nhất. Đi để Đậu Trường Sinh làm, là Đậu Trường Sinh là nhân tộc, thu được chỗ tốt, cái kia cũng là nhân tộc, thịt trùng quy đều nát trong nồi, có thể tới nơi đây giao dịch, bảo vật thì dẫn ra ngoài đi ra. Tương Thủy thần nữ tùy ý mà hỏi, gần nhất thu mua đạo nguyên nhiều không? Vánh Thủy lập tức trả lời nói, nhiều, vẫn luôn nhiều. Đạo nguyên thứ này, ai có thể ghét bỏ nhiều? Các tộc đều thu, ngài nhân tộc cũng có người lâu dài ở chỗ này thu, không chỉ là chúng ta nơi này, thần bí phương thị, hoặc là đường dây khác, nhân tộc đều có người tại thu mua. Đạo nguyên có thể là phi thường quý hiếm, mỗi một lần đạo nguyên xuất hiện, đều sẽ khiến một trận tranh đoạt. Đây cũng chính là ngài, đổi một người, là tuyệt đối không cách nào tại chúng ta cái này thu hoạch được đạo nguyên. Tương Thủy thần nữ cười lạnh nói, tiên tể tới ngươi cũng nói như vậy. Vánh Thủy sắc mặt một khổ, sâu khổ nói, thần nữ ngài là tiền bối, cũng là trưởng bối, lời này ngài cùng sư phụ ta đi nói, làm gì khó xử ta cái này văn bối. Cái này đạo nguyên, không chỉ là tiên tể bệ hạ tới có, muốn là Thương Long bệ hạ tới cũng có. Bọn họ hạng gì thân phận, ở đâu là chúng ta dám đắc tội. Nhưng bọn hắn là sẽ không tới. Một câu nói sau cùng này, mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bất luận là tiên tể vẫn là Thương Long, cái này là bực nào thân phận, đều là nhất tộc lãnh tụ. Thần bí chi đạo phát triển cho dù tốt, cũng là trong khe cống chuột, không lên được nơi thanh nhã. Tương Thủy thần nữ chủ động đến đây, đều là hạ mình. Tương Thủy thần nữ đưa tay nắm bắt Vánh Thủy trong suốt như tuyết khuôn mặt, mở miệng nói, ta thì không nhìn nổi ngươi cái này rối trá kỉnh. Nhớ đến lần trước gặp mặt lúc, ngươi còn ngây thơ rực rỡ, cùng nhà ta cái này một dạng. Vánh Thủy vào động lên hai gò má, vội vàng kêu khổ nói, nhìn ngài nói, ngài cùng ta gần như 2000 năm không gặp. Ta liền xem như muốn ngây thơ rực rỡ, có thể hiện thực cũng không cho phép a. Vị này giao tinh cung chủ 1000 năm về sau, cũng chỉ có hai loại kết quả, không phải vào đất, cũng là giống như ta. Tương Thủy thần nữ không có đi nhìn Vánh Thủy, ngày xưa hồn nhiên tiểu nha đầu, bây giờ trở thành lanh lợi tiểu quỷ, biến hóa thật sự là quá lớn, ánh mắt nhìn về phía giao tinh, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Có phải hay không muốn để giao tinh đi tại thần các lịch luyện một chút, giao tinh người là không kém, chỉ là khuyết thiếu lịch luyện mà thôi. Ân, thiên phú một chút kém cái kia ước điểm điểm. Chỉ cần đi tại thần các, vỡ vụn cái này bưng lên giá đỡ, theo đám mây rơi xuống đến nước bùn bên trong, tính cách khẳng định trên diện rộng tăng trưởng. Đây là bị tuyển kế hoạch, vẫn là muốn nhìn Đậu Trường Sinh. Ta nghe nói gần nhất không ít nhiệm vụ đều là nhằm vào Đậu Trường Sinh. Là có chuyện này sao? Vánh Thủy khuôn mặt nhỏ khổ hơn, đại thổ nước đang nói, ta liền biết, ngài đã tới, làm sao có thể vì Đạo Nguyên. Đạo Nguyên cứ việc trọng yếu, có thể cũng không đủ để ngài tự mình đến một chuyến. Còn có sư phụ cái kia lão quỷ, biết rất rõ ràng ngài ý đồ đến, còn nhất định để ta tới đón tiếp, bắt ta làm bia đỡ đạn, chính hắn không dám tới. Hắn bất nhân, ta chỉ có thể bất nghĩa. Chuyện này cũng không phải gần nhất mới có, Đậu Trường Sinh danh chấn vạn tộc, thiên hạ chú mục, sớm đã có người muốn hạ thủ. Ngài cũng biết, chúng ta nơi này chỉ là cho chúng sinh cung cấp một cái giải quyết nhu cầu địa phương, cụ thể chuyện gì phát sinh, chúng ta là mặc kệ, cũng sẽ không chủ động can thiệp. Ngài muốn là muốn thu hoạch được một số bí ẩn tin tức, vậy ngài liền sẽ thất vọng, chúng ta cũng căn bản không biết. Hiện tại người, nguyên một đám gian hoạt như quỷ, bọn họ làm sao có thể trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nguyên một đám toàn bộ đều là gặp mặt nói chuyện, sau đó lấy thiên đạo lời thể phát thệ, cam đoan tin tức sẽ không tiết ra ngoài. Tương Thủy thần nữ đưa tay, lại một lần nữa nắm Vánh Thủy khuôn mặt, bất mãn mở miệng nói, ngươi những lời này, toàn bộ đều là nói nhảm, một cái hữu dụng chữ đều không có. Nhiều năm như vậy thật sự là rèn luyện ra được, tương lai cái này thần bí chi đạo, đem về từ ngươi kế thừa. Ngươi cũng không muốn bị cái này phồn vinh che đôi mắt, các tộc đều không hề từ bỏ tìm kiếm thần bí chi đạo vị trí, bây giờ hết thảy phồn hoa đều là xây dựng ở thần bí không biết phía trên, lúc có một ngày thần bí chi đạo bị phát hiện, thì là các ngươi sụp đổ thời điểm. Mà một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Thiên hạ cứ như vậy lớn, làm sao có thể vĩnh cửu ẩn giấu đi, nhất là tương lai bất hủ thời đại mở ra đã xuất hiện dấu hiệu, làm bất hủ thời đại chính thức mở ra, các ngươi nhất định phải ra bất hủ thần ma, mà lại thần bí chi đảo ẩn tàng cũng muốn thăng cấp cải tiến. Không phải vậy các ngươi là gánh không được các tộc bất hủ tầng thứ do xét, còn lại không nói, thiên cơ thuật số mạnh hơn một bước, liền có thể thôi toán ra các ngươi đầu mối. Cái này thật sự là quá nguy hiểm, không bằng đi theo ta đi, do ta ủng hộ ngươi, ngươi thì không cần lo lắng nguy hiểm. Gặp phải chuyện, đều giao cho ta cho ngươi bãi bình. Hoặc là ngươi nói cho ta biết, các ngươi sau lưng là ai ủng hộ. Cái nào một chủng tộc, ngươi có thể yên tâm, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ, đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Vành Thủy cầm lấy nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tương Thủy thần nữ. Đây không phải năm đó, hiện tại cũng đi qua gần như 2000 năm, một bộ này không có tác dụng. Vành Thủy mở miệng nói, cái nào một chủng tộc, ta cũng không biết. Cái này ngài phải đi hỏi sư phụ ta. Không chừng thì là nhân tộc, chúng ta vốn chính là một nhà. Muốn là nhân tộc liền tốt, là thiên địa bá chủ, ta cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị còn lại các tộc đại quân bao vây, muốn cái mạng nhỏ của ta. Ta còn trẻ a, còn không có sống đủ. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy Vành Thủy, thật không đồng dạng, thời gian thật sự là lực lượng đáng sợ. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Vậy mà đụng phải Tương Thủy thần nữ cái kia điên bà nương, vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Không ngừng tức giận Ám Vương, nghĩ lại, chính mình cùng Tương Thủy thần nữ đồng tộc, đều là nhân tộc, cái kia liền không sao. Ám Vương giơ tay vướt ve lấy mặt nạ, hừ lạnh một tiếng. Cái này Tương Thủy thần nữ quá phế lối, đến thần bí chi đạo vậy mà đều không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Đây không phải là cùng mình một đường. Ám Vương đi vào một tòa tháp cao phía dưới, cái này thần bí chi đạo của một tháp cao, cung điện chờ một chút. Đủ loại trường hợp không thiếu gì cả. Ám Vương khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, chờ đợi ước chừng một phút sau. Một vị đeo thú văn mặt nạ hoàng kim người xuất hiện, Ám Vương vẫn chưa đứng dậy, mà chính là Kiêu Căng nói, cũng là ngươi tìm kiếm Lao Phu, muốn Lao Phu đi giết Đậu Trường Sinh. Lao Phu vốn là không muốn đi đắc tội nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, thực lực phi thường cường đại, Lao Phu muốn là bại lộ, nhất định phải thân tử đạo tiêu. Ám Vương đột nhiên đưa tay vỗ, mặt đất gạch xanh vỡ vụn, rạn nứt dấu vết không ngừng kéo dài khuếch tán, thống hận nói, nhân tộc khinh người quá đáng. Bọn họ khi dễ Lao Phu xuất thân tiểu tộc, vậy mà nói ra như thế lời khó nghe, lại muốn Lao Phu đi lăn. Bực này vô cùng nhục nhã, Lao Phu muốn là nhịn xuống đi, như vậy Lao Phu cũng là vương bát. Các người giết hay không Tương Thủy thần nữ, bây giờ chính là một cái nửa đường cấp giết cơ hội tốt. Hư Vạn Vô lắc đầu nói, Tương Thủy thần nữ bảo vật đông đảo, chiến lực cường đại, giết không được. Chúng ta chỉ giết Đậu Trường Sinh. Ám Vương Vô đùi nói, giết Đậu Trường Sinh cũng được, chỉ cần là nhân tộc là được, Lao Phu thì muốn nhìn nhân tộc tổn thất một tôn thiên tiêu. Tương Thủy thần nữ vẻ mặt thống khổ. Cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại. Người thêm nhiều ít tiền, Lao Phu lần này không thèm đếm xỉa, liền muốn làm nhân tộc. Hư Vạn Vô trong lòng thầm chửi một câu, đến tới đếm lui, còn không phải thêm tiền, không có tiết tháo chút nào ra hỏa. Trong lòng đối với vị này gần nhất của khởi, tên tuổi chính thịnh ra hỏa, cũng là rất hài lòng. Chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng dám làm. Cái này quá phù hợp yêu cầu. Chương 754, bị phục kích Đậu Trường Sinh. Hóa tiên chỉ. Từng kia từng sợi vũ khí tràn ngập ra, bao phủ tại bốn phương thiên địa. Giữa thiên địa vân thâm sương mù lượn quanh, sương mù che trời. Hết thảy đều mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Tiên khí pha trộn bốc lên, hóa thành một phương rừng mây, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn phía trên. Giờ phút này chính vị tại Phượng Hoàng tộc cả đám bên cạnh. Hiện nay Tiền Tiểu Tam đã kết thúc, Dương La đã tự mình mang theo Tiền Tiểu Tam dẫn trước tiên phản hồi nhân cảnh, Đậu Trường Sinh không có cùng Dương La cùng đi, là bởi vì thần tộc có một ít chuyện, cần Đậu Trường Sinh xử lý phân kết. Chủ yếu là Đậu Trường Sinh thần tộc thân phận, lần này trở về nhân tộc, là muốn tại nhân tộc bên trong tiếp tục gần nút đi xuống, như vậy thì dính đến cùng thần tộc liên lạc vấn đề. Minh Thần chết đi, cũng coi như là một chuyện tốt, hai người ở giữa phương thức liên lạc, không cần đi làm một phần giả. Một bộ này phương thức liên lạc, trực tiếp bị thần tộc cho bỏ, thần tộc chế định hoàn toàn mới phương thức liên lạc. Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất cũng là tại nắm giữ một bộ này phức tạp phương thức liên lạc. Rất đáng tiếc, bởi vì Đậu Trường Sinh quá trọng yếu, cho nên một bộ này hoàn toàn mới phương thức liên lạc, hoàn toàn là độc lập, cũng cùng thần tộc khác phương thức liên lạc không có cộng đồng chỗ, không phải vậy có thể bằng này tại nhân cảnh bên trong, bắt tới không ít ẩn nút xuống thần tộc mật thám. Trong bất chi bất giác, chính mình lại hôn thành nằm vùng. Đối với nằm vùng cái này một cái thân phận, Đậu Trường Sinh bao nhiêu trong nội tâm có mâu thuẫn, bởi vì chính mình không phải làm nghề này tài liệu. Cái này cùng mình tra án một dạng, trình độ thật sự là nhiều lắm. Thật vất vả nhảy ra Âm Cực Tông cái này một cái hố, bây giờ lại lọt vào thần tộc cái này hố. Nghĩ đến Âm Cực Tông, ngược lại là bị nắm trong tay mình, muốn tiếp tục bắt trước, đó là không có khả năng, thần tộc thể lượng quá lớn, làm sao có thể bị chính mình trái lại không chế. Đậu Trường Sinh trầm tư một hồi, có một ít ngồi không yên, hướng về Đan Phượng bên cạnh đụng đụng, chủ động mở miệng hỏi thăm nói, tiền bối, gần nhất thần tộc xuất hiện buôn lậu án, giá trị thời khắc mấu chốt này, lại còn có người cùng thương tộc giao dịch, hàng hóa lại là tộc nhân mình. Cái này một vụ án xuất hiện về sau, lập tức chấn động thần tộc, tiền bối ngài thấy thế nào? Đan Phượng chính cầm lấy trắng đoán khăn tay, lau sạch lấy chính mình chân bóng cái chán. Sau khi nghe nói, chuyện này ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghĩ không ra thần tộc bên trong vậy mà lại có thứ bại hoại như vậy, không lấy đồng tộc làm trọng không nói, phản mà cho rằng châu ngựa, tùy ý buôn bán. Thiên môn đều đã đóng lại, bọn họ còn dám bước lên nếu không vĩ tiếp tục giao dịch. Tư mở thiên môn, cấu kết thương tộc, buôn bán tộc nhân chờ một chút, bất kỳ một cái nào tội danh cũng không nhỏ. Đan Phượng thở dài một hơi nói, ta cũng không nghĩ ra, thương tộc đến lúc này, không an phận thủ thường, còn dám như thế phát triển, nhất là khiêu khích thần tộc. Cái kia một số thần tộc thành viên, cứ việc chỉ là lục địa thần tộc chính mình cũng không thèm để ý, đảm nhiệm nô buộc. Có thể thần tộc cao tầng có thể tùy ý xử trí, ngoại tộc không được. Thương tộc thật sự là quá cuồng vọng, to gan lớn mật. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, tương đối tán thành nói, thương tộc rất đáng hận, quả thực là vạn tộc gậy quấy phân heo, khắp nơi đều có bọn họ. Đan Phượng ánh mắt di động, theo trong sương ngủ thu hồi, chuyên môn nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh một bộ chăm chú tư thái, xuất phát từ nội tâm cho rằng Thương tộc không là đồ tốt, Đan Phượng rất là hài lòng, cái này Đậu Trường Sinh quả nhiên có thể chỗ, lấy hắn trí tuệ biết rõ có chỗ không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không nói, ngược lại trực tiếp nhận định là Thương tộc làm. Đan Phượng không khỏi mở miệng nói, Tiên Tiên Linh căn bản đạo thụ cứu chữa một chuyện, không chỉ là Thương tộc việc của mình, cũng là liên quan đến vạn tộc đại sự. Tiên Tiên Linh căn bản đạo thụ tuy nhiên thuộc về Thương tộc, có thể đây là thiên địa đối với chúng sinh ban ơn, trong thiên hạ loại này kéo dài tuổi thọ bảo vật thật sự là quá ít, muốn là Tiên Tiên Linh căn bản đạo thụ tử vong, tương lai chúng ta cũng khuyết thiếu một loại kéo dài tuổi thọ chi vật. Cho nên lần này Thương tộc mời các tộc đồng loạt ra tay cứu chữa, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã ứng. Không biết nhân tộc đâu? Đậu Trường Sinh gật đầu nói, chúng ta nhân tộc cũng ứng. Lần này muốn đi trước, ước chừng là Xích Đế bệ hạ. Tương Thủy thần nữ nói qua tiến về Thương tộc xem lễ một chuyện, điều này đại biểu lấy nhân tộc đã ứng. Đan Phượng mỉm cười nói, nhân tộc tiến về là một chuyện thật tốt, không biết Đậu tiên sinh phải chăng muốn đi. Ngươi cũng biết, ta vị này hậu bối thích nhất náo nhiệt, có thể tiến về Thương tộc xem lễ, đến lúc đó vạn tộc hội tụ, cường giả xuất hiện lớp lớp, ta khả năng nhất thời chăm sóc không đến, còn nghĩ đến muốn là Đậu tiên sinh cũng đi, muốn là xuất hiện nguy hiểm, như vậy thì có thể tại đủ khả năng phía dưới trợ giúp một chút. Cái này Đan Phượng có mục đích, nhưng Đậu Trường Sinh không thèm để ý cái này, chỉ cần Phượng Khinh Ngữ đến liền là chuyện tốt. Hiện nay Đậu Trường Sinh đã bắt lấy Khinh Ngữ muội tử xương sườn mềm, giống như là bây giờ dạng này tránh né chính mình sự tình, tương lai khẳng định còn sẽ có, nhưng không sao cả, Khinh Ngữ muội tử nơi này nói không thông, mình có thể cùng Đan Phượng tiếp xúc. Vị này lão đại tỷ rất bên trên nói, Đậu Trường Sinh rất hài lòng. Lần này thần tộc chuyến đi, cứ việc hảo hữu chỉ có một vị, có thể thu hoạch là lớn nhất. Bất hủ khen thưởng, thần thoại bảo dương. Cái này chờ đợi chính mình về đi mở ra. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh không có ý định tại cái này mở. Muốn về đến nhân tộc, thẳng đến nhân tổ miếu, bắt đầu thắp hương tế bái 9981 ngày. Màu cam bảo dương loại này tiên thiên thần ma tầng thứ, Đậu Trường Sinh mở nhiều hơn, có một ít không quá để ý, nhưng là màu vàng kim thần thoại bảo dương là lần thứ hai, mở bảo dương nhất định phải có nghi thức cảm giác. Đậu Trường Sinh cùng Đan Phượng trò chuyện với nhau thật vui, hai người vừa nói vừa cười, giống như nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Tình cảnh này bị Quảng Hàn tiên tử nhìn chăm chú lên, một đôi mắt tương đối lãnh đạm, nhưng trong nội tâm là một mảnh trầm trọng. Đông Hải Chi trước khi chiến đấu, Đậu Trường Sinh cứ việc phân lượng không nhỏ, thế nhưng không bị Quảng Hàn tiên tử quá coi trọng, còn cho rằng Đậu Trường Sinh nơi này có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để cho mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh tới. Thế nhưng là không hề nghĩ tới, Đậu Trường Sinh người này quật khởi quá nhanh. Lúc trước không bị chính mình nhìn nặng Đậu Trường Sinh, hiện nay đã vượt quá chính mình tưởng tượng, đã là khó quên hắn quổng. Phải biết hiện nay cùng Đậu Trường Sinh trò chuyện với nhau thật vui đối tượng, đây chính là Đan Phượng, Phượng Hoàng nhất tộc đời trước lãnh tụ, năm đó một tay đẩy mạnh ngũ tộc liên minh thành lập, Phượng Hoàng nhất tộc ở tại kinh doanh dưới, thực lực là phát triển không ngừng. Thập đại chủng tộc bài danh, tăng lên mấy cái thứ tự, bây giờ thực lực thậm chí là vượt ra khỏi Long tộc. Đan Phượng chưa từng thượng vị trước, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực là một mực không như Long tộc, nhất là ngàn năm chi chiến trước, Phượng Hoàng nhất tộc tuần tự mấy lần thao tác, trực tiếp cắt đứt đại lượng lãnh thổ, nhờ vào đó đổi lấy tài phú, loại này bại gia tử hành động, chính là lúc trước vạn tộc buồn cười lớn nhất. Nhưng làm ngàn năm chi chiến bạo phát, thu được đại lượng thiên ngoại tiên lãnh thổ Long tộc, lập tức thay thế Phượng Hoàng tộc, trở thành nhân tộc công kích đối tượng, Phượng Hoàng nhất tộc theo chiến trận vòng xoáy trung tâm đi vào khu vực biên giới, cái này một cái thao tác, để lúc trước chê cười Phượng Hoàng tộc, chê cười Đan Phượng người ngậm miệng, để bọn hắn phát hiện thẳng hề là mình. Đan Phượng bực này thân phận, cho dù là ngươi thiên phú xuất chúng, có thể nhàn phiếm vài câu đã là cực hạn, bởi vì bọn hắn có quá nhiều chuyện, nhưng hôm nay Đan Phượng đè xuống sự tình khác, chuyên môn có thời gian cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện phiếm, cái này cũng biểu thị song phương cơ bản ở vào cùng một cái cấp độ. Dù là Đậu Trường Sinh còn không bằng Đan Phượng, có thể Đan Phượng đã tán thành Đậu Trường Sinh, cho rằng Đậu Trường Sinh giá trị được bản thân phí tổn tinh lực cùng thời gian đi rút ngắn quan hệ. Thật lâu, Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, dường mây không ngừng tán loạn, hóa thành đầy trời ánh sáng, giống như chòm sao vần quanh, Đậu Trường Sinh đối với Đan Phượng túi lầu nói, "Vạn bối liền cáo từ." Thương tộc cùng tiền bối lại tụ họp. Đậu Trường Sinh quay người bắt chuyện Quảng Hàn tiên tử, hướng thẳng đến thiên môn mà đi. Đây là dự định sớm rời đi, không giống nhau hóa tiên chỉ sử dụng kết thúc, thần tộc phát sinh nhiều chuyện như vậy, Đậu Trường Sinh cảm giác nơi này là một cái lớn nước xoáy, như là lần này buôn lậu án. Cái kia một số bị mua bán tộc nhân, thế nhưng là đại có vấn đề. Lúc này có can đảm ngược gây án, chỉ có thể có lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ là buôn bán một số thần tộc, cái này cái gì thời điểm làm không được, hết lần này tới lần khác lúc này làm. Cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra, cái này một số thần tộc tám thành là cùng Minh Vương tổ chức có quan hệ. Dù là không phải Minh Vương tổ chức thành viên, cũng là họ hàng thân thuộc thân nhân. Vân vân. Thần tộc nơi này, thật sự là tương đối tà tính. Thái bình nhiều năm như vậy, nhìn đến không phải không có việc gì, mà chính là toàn bộ đều tích gáp xuống tới, vừa ra sự tình cũng là đại sự. Lần này đến thần tộc cũng là tấn thăng trở thành tiên tiên cựu hữu thần thể, cái này một cái mục đích đã đạt đến, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định dừng lại. Cùng Quảng Hàn tiên tử cùng một chỗ hướng về thiên môn mà đến, phía trước bầu trời cuối cùng xuất hiện to lớn bóng mờ, nương theo lấy Đậu Trường Sinh không ngừng tiến lên, có thể trông thấy tầm mắt cuối cùng, là một mặt núi liền đất trời vách tường. Cái này một mặt trên vách tường xuống không ngừng kéo dài, căn bản là không nhìn nổi cuối cùng, dường như đã đem thiên địa ngăn cách ra. Thiên môn cao chừng trên trăm trượng, to lớn cột cửa một mảnh vàng rực, dường như từ hoàng kim tới nước mà thành. Cao lớn môn hộ chăm chú khép kín, Lôi Thần tranh giành đứng tại thiên môn phía dưới, cao lớn thân ảnh khôi ngô, tại cùng thiên môn so sánh với, hiện hiện cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lôi Thần trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, hướng về phía Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Mở thiên môn." Lôi Thần lời nói rơi xuống sau, đóng lại thiên môn phía trên nổi lên màn sáng bao phủ khu vực, môn hộ còn như hồ nước, không ngừng lập nhạo, từ từ theo màn sáng khu vực, có thể rõ ràng trông thấy thiên ngoài cửa cảnh sát. Đậu Trường Sinh thâm ý sâu sắc xem nhìn thoáng qua thiên môn, cái này thiên môn không cần đẩy ra, cũng có biện pháp mở ra. Cái này một loại mở ra phương thức, có một ít đặc biệt. Thiên môn là thần tộc cửa ải hiểm yếu, tương lai muốn là muốn đánh vào thần tộc, hủy diệt thần tộc, cái này thiên môn nhất định là một cửa ải khó. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú thiên môn, cũng không biết mình lúc còn sống, có thể hay không tự mình chủ trì thiên môn công phạt chiến, tự mình công phá cái này thần tộc phòng tuyến cuối cùng, sau đó hủy diệt mất thần tộc. Quảng Hàn Tiên Tử đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, thanh lanh âm thanh vang lên nói, đi. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, đi ra thiên môn về sau, đã đi tới trên đất bằng. Chân đạp hát thổ địa, cảm thụ được dưới chân an tâm, Đậu Trường Sinh ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, có thể nhìn gặp bầu trời phía trên trời xanh mây trắng, một vòng mặt trời treo cao, không ngừng tràn ngập hào quang óng ánh. Thần mục thất ngôn chú mở ra, một đôi mắt nổi lên quan mang, Đậu Trường Sinh bắt đầu dòm ngó trên trời thần cảnh. Ánh mắt quét ngang ở giữa, hai vệt thần quang thẳng tắp giao thoa. Nhưng Đậu Trường Sinh nhướng mày, bởi vì bầu trời phía trên có thể trông thấy trời xanh không mây, có thể khám phá mây trắng, hoàn toàn đều là vân khí tạo thành, căn bản không có phát hiện trên trời thần cảnh bóng dáng. Quảng Hàn Tiên Tử tự một bên nói, trên trời thần cảnh, xưng là thiên, nhưng ở vào địa phương, không nhất định là trên trời. Có khả năng vị ở dưới đất. Bất quá lấy thần tộc cao ngạo, xem thường lục địa thần tộc, lòng đất khả năng không lớn, hẳn là ở vào trên trời. Nhưng ở vào nơi nào, cái kia chính là không biết, tuyệt đối không phải cái này ngày phía trên. Quảng Hàn Tiên Tử đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lấy thiên cùng nói, hiện tại bay lên trên, có thể tiến về trên trời thần cảnh, cái này một khoảng trời có vấn đề, thật muốn đến thần tộc có lật út tai họa thời điểm, chỉ là tìm kiếm trên trời thần cảnh đều là việc khó. Thần tộc thần bí, ngay tại ở điểm này. Các tộc tại thần tộc bên trong thám tử, hiện nay có thể lan truyền tin tức, nhưng làm thần tộc chủ động ẩn nặc về sau, tin tức là gửi đi không đi ra. Đậu Trường Sinh thần sắc lẫm liệt, lần này đến đây thần tộc thời gian không ngắn, nhưng phần lớn thời gian đều tại Hóa Tiên Trì bên trong, tránh thức tự do hoạt động rất ít. Đối thần tộc hiểu rõ không ít, nhưng chỉ cần xâm nhập hiểu rõ, liền có thể phát hiện thần tộc chỗ bất phàm. Trên trời thần cảnh nhìn như là phân chia thần tộc, đem thần tộc chia làm đủ loại khác biệt, cao đê quý tiện. Kỳ thực cũng không ít chỗ huyền diệu, bây giờ nhìn đến trên trời thần cảnh lớn nhất hiệu quả thì là bảo vệ thần tộc. Chỉ cần trên trời thần cảnh vị trí không bại lộ, liền xem như muốn hủy diệt thần tộc, cũng là không có chỗ xuống tay. Trên trời thần cảnh vị trí, thiên môn lỗ thủng. Đây là cơ sở điều kiện, toàn bộ thỏa mãn về sau, cũng muốn có tính áp đảo thực lực. Khó a. Chỉ là trên trời thần cảnh nơi này, thì rõ hiện ra thần tộc so long tộc khó đối phó nhiều. Đi thôi, trước về nhân cảnh. Lần này sau khi trở về, rất nhiều chuyện phải xử lý. Đậu Trường Sinh nghĩ đến nhân cảnh tình huống, chính mình lần này mục đích đã đến, nhưng rời đi quá lâu, nhân cảnh sợ là cục thế không kiểm soát. Nhất là Hóa Tiên Trì 10 năm, chính mình căn bản không có khả năng cự tuyệt, liền xem như nhân cảnh phát sinh thiên đại sự tình, chính mình cũng bất lực. Rời đi quá lâu, 3-5 năm, nương tựa theo hy vọng còn có thể chấn được cái kia một số giã tâm ra. 7-8 năm bọn họ khẳng định thì dục dịch, 10 năm tất nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang. Ngươi như bước nữa, chỉ cần lâu dài không lộ diện, như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Hiện nay chỉ là chờ đợi, Đại Chu vẫn tồn tại. Đậu Trường Sinh thì cái này một cái giản dị ý nghĩ, cũng không muốn lấy Đại Chu có thể khống chế thiên hạ đại bộ phận khu vực, chỉ cần Đại Chu vẫn còn, chính mình liền có thể bình định lập lại trật tự. Đậu Trường Sinh tự hỏi nhân cảnh cục thế, ước chừng đi qua nửa ngày thời gian sau, một trận đột nhiên bạo phát diệt thế dòng nước lũ, lập tức kinh động đến Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một cỗ uy hiếp chí mạng, toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều tại cho Đậu Trường Sinh phát ra báo động trước, không ngừng cao giọng la lên nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Quảng Hàn Tiên Tử thanh âm trầm thấp vang lên, chúng ta bị mai phục, lại có người dám mạo hiểm ở chỗ này phục kích chúng ta. Đậu Trường Sinh phục kích chiến, chính thức khai hỏa. Chương 755, khảo nghiệm. Đủ mọi màu sắc hào quang, không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ, pháp tắc không ngừng đan xen, như là trùng trùng điệp điệp giang hà, hướng hủy thế gian hết thảy, phảng phất muốn đem thế giới bao phủ. Trắng tinh không tì vết đám mây, trong khoảnh khắc, tràn ngập ra vô tận màu trắng quang mang, giống như một vòng mặt trời, chiếu rọi bốn phương thiên địa. Thiên sơn và thủy, chỉ một thoáng đã vượt qua. Tao ngộ phục kích về sau, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Đây là người bình thường tao ngộ sau đệ nhất lựa chọn. Quảng Hàn Tiên Tử quý vì tiên thiên thần ma, cũng không có đào thoát qua cái này một cái định luật, dẫn đầu mang theo Đậu Trường Sinh chạy trốn. Cái này từng tia từng sợi vân khí tạo thành một đóa mây trắng, nhìn như không đáng chú ý, phản phất là tùy ý diễn hóa mà sinh, làm giờ khắc này bạo phát về sau, mới có thể nhìn ra được, mây trắng này không phải là phản vật. Cái này lại là một kiện thần binh, một loại chuyên môn dùng để đi đường tường vân. Cái này một loại thần binh hiệu quả tương đối duy nhất, nghiêm ngặt mà nói chính là thần binh bên trong hạng chót chi vật, nhưng loại hiệu quả này một lòng, ở tại am hiểu lĩnh vực bên trong, thường thường có lấy kỳ hiệu, như trước mắt bạo phát về sau, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt diệt thế dòng nước lũ, liền đã biến mất tại Đậu Trường Sinh tầm mắt. Đậu Trường Sinh trầm trọng thân sắc, không khỏi thư hoán ba phần. Túi đầu kinh ngạc nhìn cái này không đáng chú ý mây trắng, không ngờ tới mây trắng này lại là thần binh, lần trước tại Phúc Địa chi tranh, chính mình rời đi Phúc Địa về sau, nếu là có lấy thần binh như vậy tương trợ, lao thần tiên vẫn là đến chết. Đuổi giết bọn hắn người, còn lại tạm dừng không nói, cái kia Kim Si đại bằng điều am hiểu tốc độ. Tốc độ có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Mây trắng này muốn là tiên thiên thần binh, đương nhiên có thể chạy qua Kim Si đại bằng điều, có thể thần binh là không được.